Chương 401, thần ma cũng dám làm, thật không hổ là Đậu Trường Sinh a. Một tấm ảnh quay. Ngay tại dần dần bắt đầu kéo dài. Hắn ùn ùn kéo đến, và Thiên Tế Nhật, nhanh chóng ở giữa đã chiếm cứ hơn nửa ngày hư không, mục lục còn đang không ngừng lan tràn, muốn đem bầu trời triệt để bao trùm. Còn như mực nước giống như, vẫy mực huy sái, ngay tại ăn mòn bầu trời. Giống như vô số binh lính, mặc giáp nắm sắc nhọn xông ra, trùng trùng điệp điệp bao phủ thiên địa. Giữa thiên địa một mảnh tối tăm. Vậy mà ra hoàn toàn khác biệt khí tượng. Nửa ngày hư không hào quang rực rỡ, nửa ngày hư không hắc ám như mực. Hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng, giờ phút này xuất hiện tại bầu trời phía trên, hai sắc màu bắt đầu lẫn nhau xung đột, muốn đem đối phương hoàn toàn che đậy kín, không ngừng quấy động, giống như một bộ thái cực đồ. Một kích này là 80 vạn đạo binh tụ tập một kích. Sát khí cùng huyết khí lôi cuốn lấy sát khí, tạo thành một cổ lực lượng đặc biệt, chính liên tục không ngừng tràn vào đến Chí Tôn Sâm La đồ bên trong, vì Chí Tôn Sâm La đại trận tăng thêm uy lực. Phản quân doanh trại trước chồng chất như là núi thịt thi thể, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, giống như tuyết động đồng dạng hòa tan mất, liên đới lấy phản quân doanh trại, cũng đồng thời bắt đầu tan rã. Phía trước hết thảy trở ngại, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, cái này lực lượng kinh thiên động địa, chính xác đánh tới phản quân doanh trại chỗ sâu, đó chính là Càn Hầu Thế Tử chỗ, tứ tượng nguyên linh trận mắt trận phương vị. Phô thiên cái địa Chí Tôn Sâm La đồ, chỗ đến từng tầng không gian bình chướng như là từng mặt bị đánh nát mỏng manh pha lê giống như, trong nháy mắt liền đã không ngừng phá nát. Tự trên bầu trời lưu lại từng đạo thâm thúy đen nhánh vết rách, cái này toàn bộ đều là không gian phá toái cảnh tượng. Lôi cuốn vô số đủ để cắt đứt thế gian vạn vật không gian toái phiến hội tụ mà thành kinh thiên động địa gió lốc, Chí Tôn Sâm La đồ chánh thức buông xuống. Một tiếng long ngâm vang lên. Tự bầu trời phía trên thâm thúy vòng xoáy trong lỗ đen vang lên. Này thanh như kiết chậu. To lớn đầu rồng, đã tự mở rộng trong lỗ đen dò ra, hắn miệng bên cạnh có râu râu, dưới càng có minh châu, sinh cơ bừng bừng không ngừng khuếch tán, như là thần thánh thanh long. Mặt khác long trảo ngay tại xé rách hắc động, hơn nửa người đã tự trong lỗ đen bay ra. Một đôi mắt rồng băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên phía dưới, giờ phút này đen như mực một cuốn mục lục, chính vị tại thanh long phía dưới vị trí, đem phản quân doanh trại hoàn toàn che đậy kín, chỉ có không ngừng lưu động quang mang. Thanh long gào thét bay ra, ngang nhiên ở giữa phóng tới Chí Tôn Sâm La đồ, giống như một viên sao băng giống như, nhấc lên uy thế hủy thiên diệt địa, hô hấp ở giữa liền đã cùng Chí Tôn Sâm La đồ đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Giữa thiên địa chỉ một thoáng bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, tiếng oanh minh âm tiếp tục vang lên, trong tầm mắt một mảnh mênh mông. Giờ khắc này bất luận một vị nào võ giả, từ thượng tam phẩm cho tới trung tam phẩm, đều theo bản năng khép kín ánh mắt. Đại bạo tạc phát sinh. Dư âm bao phủ cửu thiên thập địa, lực lượng kinh khủng phai mờ hết thảy. Đại doanh không ngừng rung động, thủ hộ đại doanh đại trận, từng tia từng sợi quang mang không ngừng sáng lên, hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành bình chướng. Nhưng sau một khắc quang mang không ngừng phai mờ, chỉ một thoáng liền đã ảm đạm xuống, một cái hô hấp không có kiên trì đến, thủ hộ đại trận liền đã triệt để tan vỡ một nửa. Mà đại bạo tạc dư âm lực lượng, y nguyên còn có non nửa chưa từng tiêu trừ, mà lại dư âm nổ mạnh có không có đình chỉ, như là sóng biển đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên tục không ngừng bắt đầu đánh thẳng vào đại doanh. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, không khỏi cao giọng hô, điều Chí Tôn Sâm La đại trận thủ hộ. Không có cách, không thể không như thế. Quan quân đại doanh cùng phản quân đại doanh lẫn nhau giằng co, hai người cách xa nhau có một khoảng cách, nhưng tại loại này quấy lộng thiên giống như, hơi một tí bao phủ trăm ngàn dặm hung mãnh công kích đến, điểm này khoảng cách giống như mặt kề mặt, thật sự là quá gần. Sau cùng bức bách Đậu Trường Sinh không thể không tạm thời điều Chí Tôn Sâm La đại trận lực lượng, không thể toàn lực tiếp tục quanh kích phản quân. Quan quân còn như vậy, phản quân tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì đại bạo tạc phát sinh địa phương, khoảng cách phản quân là gần nhất, ngay tại phản quân doanh trại phía trên vị trí. Đại bạo tạc sinh ra dư âm, hung mãnh nhất dư âm, toàn bộ đều bị phản quân đã nhận lấy. Giờ phút này chính diện tiếp nhận đại bạo tạc đánh phản quân, trên đó chỗ trống đang có lấy một đầu cự thú, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nhan sắc đen nhánh, hiện ra quy xà chi tướng, bất ngờ chính là đại biểu cho Bắc Cung chi tượng Huyền Vũ. Tứ tượng nguyên linh trận lực lượng xuất từ thiên địa tứ linh, này đều là thượng cổ đại thần thông người, bây giờ đã là thiên địa lực lượng biểu tượng, lực lượng dung nhập thiên địa, đại biểu cho quy tắc, mượn nhờ lực lượng, cũng là mượn nhờ quyền hành chi lực. Bất luận cái gì chủng tộc, chỉ cần là vùng thế giới này sinh linh, thì có năng lực mượn nhờ tứ linh sức mạnh to lớn. Như là chân long thiên mệnh đã là đế hoàng biểu tượng đồng dạng, phượng hoàng đại biểu cho nữ tử, căn bản không đi phân biệt thắng bại, như thế khái niệm đã xâm nhập nhân tâm, đã trở thành quy tắc. Tứ tượng nguyên linh trận chỉ là lấy thanh long bảo châu bố trí xuống, khuyết thiếu còn lại bạch hổ bảo châu, chu tước bảo châu, huyền vũ bảo châu, uy lực không đủ 10%. Đang triệu hoán ra thanh long về sau, muốn xuất hiện còn lại ba linh, chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Giờ phút này có thế đủ để gọi ra huyền vũ chi linh, cũng cũng đại biểu cho gia trì ở Thanh Long Chi Linh lực lượng, đã bắt đầu trên diện rộng suy yếu, mà lại cái này Huyền Vũ Chi Linh, bởi vì khuyết thiếu Huyền Vũ Bảo Châu nguyên nhân, hắn như là hư ảnh, tràn ngập mông lung quang mang, nhìn một cái như là hình chiếu, kém xa Thanh Long Chi Linh chân thực. Nhưng cho dù là như thế hư ảnh, nhưng cũng là chống cự ở hung mãnh nổ tung dư âm, tứ tượng nguyên linh trận bên trong am hiểu nhất phòng ngự Huyền Vũ Chi Linh, bản sự vượt qua tưởng tượng lợi hại. Càn Hầu Thế Tử nhìn qua nổ tung chính đang yếu bớt, liên tục không ngừng trùng kích lực lượng, cũng bắt đầu suy kiệt lên, nhưng sắc mặt cũng không khá lắm, cứ việc tất cả nổ tung dư âm, toàn bộ đều bị cản ở bên ngoài, có thể cái này rút ra Thanh Long Chi Linh lực lượng nhiều lắm. Chân chính tứ tượng nguyên linh trận, lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn viên bảo châu bố trí xuống, chính là công phòng nhất thể, lẫn nhau bổ sung đại trận, không phải bốn vị thần ma không thể phá, đây không phải một câu nói bừa. Huyền Vũ chủ phòng ngự, Bạch Hổ cùng Chu Tước chủ công, cái trước thể thuật công kích, cái sau pháp thuật công kích, lại phối hợp thêm Thanh Long am hiểu trị liệu, đây là một cái phi thường hoàn mỹ đoàn thể, liền xem như lực lượng mạnh hơn bọn họ gấp đôi, cũng không có khả năng đạt được thắng lợi. Loại này có thể chịu, có thế sửa, có phát ra phối hợp tinh diệu đội ngũ, mới là tứ tượng nguyên linh trận chánh thức cường đại địa phương, muốn phá mất chỉ có hai loại phương pháp, nương tựa theo người đông thế mạnh, muốn không phải vậy cũng là thực lực đạt tới nghiền ép cấp độ. Muốn là không thể phá vỡ Huyền Vũ phòng ngự, mạnh hơn cũng là bị cứ thế mà mài chết. Càn Hầu Thế Tử trong lòng thầm hận, muốn là mình có thể kích hoạt Bạch Hổ cùng Chu Tước Bảo Châu, giờ phút này tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, lấy Chu Tước Chi Linh cùng Bạch Hổ Chi Linh mạnh mẽ, tuyệt đối bẻ gãy nghiền nát đánh tan đối phương. Bây giờ Thanh Long Chi Linh cũng là cường đại, cho dù là vội vàng ở giữa xuất thủ, nhưng cũng là liều mạng một cái tám lạng nửa cân, cái này chứng minh Thanh Long Chi Linh chiếm thượng phong. Có thể như thế kết quả tương đối lúng túng, bởi vì Thanh Long Chi Linh là đủ mạnh, tứ tượng nguyên linh trận là có thể chi phối chiến cuộc lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn không đủ mạnh, đến mức khắp nơi bị động, bị quan quân chiếm cứ chủ động, vậy mà bức bách Thanh Long Chi Linh chủ động công kích. Hiện nay sa vào đến thế yếu bên trong, đang ở vào nổ tung phía dưới, Huyền Vũ Chi Linh không có khả năng từ bỏ, như vậy Thanh Long Chi Linh lực lượng suy yếu, thì sẽ không thể áp chế xuống công kích của đối phương. Vốn là loại này có phòng ngự, có trị liệu tình huống, đối phe mình là một chuyện tốt, chỉ cần đánh bền bỉ chiến, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Có thể cái này muốn ngắn ngủi tu chỉnh một hai, chậm qua cái này một hơi, có thế địch người sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Đáp án là sẽ không. Làm đại bạo tạc quy lực bắt đầu yếu bớt sao? Phô thiên cái địa chí tôn sâm la đồ lại một lần nữa hiện ra, che lại bầu trời, trùng trùng điệp điệp lại hướng về phản quân đập xuống. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đây là đạo lý đơn giản nhất, Đậu Trường Sinh há có thể không hiểu. Hung mãnh công kích, lại một lần nữa phát động. Đậu Trường Sinh cũng không dám cho đối phương thở dốc cơ hội, làm cho đối phương chậm tới về sau, thất bại như vậy chính là mình. Tứ tượng nguyên linh trận uy lực, vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh tưởng tượng, vốn cho rằng có 80 vạn đạo binh gia trì, chí tôn sâm la đồ uy lực đã mạnh mẽ, tuyệt đối không kém gì cái này tàn khuyết tứ tượng nguyên linh trận, có thể chưa từng nghĩ chân thực kết quả cho Đậu Trường Sinh đánh đòn cảnh cáo. Chí tôn sâm la đồ cái gì có thể so với thần ma đại trận, hoàn toàn cũng là nói khoác chi ngôn, chân thực kết quả là 80 vạn đạo binh gia trì, lực lượng còn là không bằng cái kia Thanh Long Chi Linh. Muốn không phải Đậu Trường Sinh dùng nhất lớp bảo hiểm, đem chính mình sư phụ Triệu Vô Độ làm mồi dụ, hấp dẫn Thanh Long Chi Linh chú ý lực, còn tạo thành Thanh Long Chi Linh một kích công kích hư không, vô duyên vô cớ lãng phí lực lượng, cái này chí tôn sâm la đồ muốn cùng Thanh Long Chi Linh ngang hàng, cái kia là chuyện không thể nào. Mà lại tứ linh bên trong, Thanh Long địa vị tôn sùng, có thể lại không phải chủ sát phạt. Đậu Trường Sinh vòng nhìn trái phải, nhìn lấy từng vị chư hầu, trầm giọng mở miệng nói, mỗi người quý vị, gia trì chí tôn sâm la đại trận. Đây là lựa chọn cuối cùng, đang diễn luyện đạo binh lúc, từng vị chư hầu đều không có đứng ngoài quan sát, cũng bắt đầu tham dự. Đây chính là một đám thượng tam phẩm tông sư, bọn họ độc thân tại dạng này chiến trường bên trong, căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng muốn là liên hợp cùng một chỗ, hơn 10 vị tông sư liên hợp lực lượng, cũng là ảnh hưởng rất lớn. Vâng. Các vị chư hầu lên tiếng, từng vị bắt đầu mỗi người đi đến trận kỳ phía dưới, bắt đầu cống hiến ra bản thân lực lượng. Bầu trời phía trên trải rộng ra chí tôn sâm la đồ, chỉ một thoáng màu sắc càng thâm thúy hơn, đen như mực, không ngừng nhỏ xuống miêu tả nước, bắt đầu xâm nhiễm tứ phương, vỡ ra không gian, thâm thúy đen nhánh vết nứt không gian, làm nổi bật lên chí tôn sâm la đồ yêu dị. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Chí tôn sâm la đồ đánh vào Huyền Vũ Chi Linh phía trên, mục lục bắt đầu không ngừng phá nát, nhưng phía sau liên tục không ngừng đập xuống, một quyển này chí tôn sâm la đồ vô biên vô hạn, dường như không có cuối cùng một dạng, khởi xướng liên tục không ngừng trùng kích. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, căng thẳng thần sắc, lại là làm buông lỏng. Không khỏi lớn tiếng nói, Huyền Vũ Chi Linh lực lượng tăng cường, Thanh Long Chi Linh lực lượng đang yếu bớt. Càn Hầu Thế Tử trong tay là Thanh Long Bảo Châu, triệu hồi ra Thanh Long Chi Linh có thể phát huy ra 10 thành uy lực đến, đổi thành Huyền Vũ Chi Linh, tối đa cũng là 4, 5 phần 10. Cái này Huyền Vũ Chi Linh có tối đa nhất Thanh Long Chi Linh một nửa lực lượng, không có khả năng nhiều hơn nữa. Nhìn lấy phe mình Chí Tôn Sâm La Đồ không có rung chuyển Huyền Vũ Chi Linh, Đậu Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đại mở miệng cười nói, bây giờ phản quân có thể ngăn cản được, hoàn toàn dựa vào Huyền Vũ Chi Linh, cái này cũng đại biểu cho phản quân tứ tượng nguyên linh trận, không còn có những lực lượng khác, triệu hồi ra còn lại ba linh. Đây chính là tại sao ai có thể kiên trì lâu. Đậu Trường Sinh rất lâu không có dạng này thoải mái cười to, Tiêu Viên thảm án cùng phá vỡ Diệp Quốc, cái này toàn bộ đều không phải mình làm, đại nhập cảm tiên thiên kém một chút, bây giờ cái này chiến thắng cường địch, có thể là mình hoàn thành. Trước đó không lâu có bao nhiêu lo nghĩ, có lo lắng nhiều, giờ phút này thì cao hứng biết bao nhiêu. Làm càng hầu thế tử hoàn toàn từ bỏ Thanh Long Chi Linh, chỉ có Huyền Vũ Chi Linh phòng ngự lúc, biểu thị tứ tượng nguyên linh trận lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, không ít lực lượng đều lãng phí hết, căn bản không kiên trì được bao lâu, song phương so đấu bền bỉ, phản quân tiêu hao xa so với chính mình nghiêm trọng. Tạo thành cái này một loại kết quả, không phải càng hầu thế tử ngu xuẩn, bắt đầu tự tìm đường chết, mà chính là càng hầu thế tử không có lựa chọn nào khác. Bị giả thoáng một chiêu về sau, đã mất đi chủ động về sau, đại bạo tạc phát sinh mới, chính là phản quân ngay phía trên, một lần nữa Thanh Long Chi Linh cùng Chí Tôn Sâm La Đồ đập vào, cái kia là chuyện không thể nào. Đến lúc đó kết quả chính là phản quân bị nổ tung dư âm phá hủy, phải chết 7-8 phần, tứ tượng nguyên linh trận đã mất đi đông đảo đạo binh về sau, đem về uy lực lớn biên độ hạ xuống, đây là một con đường chết. Cho nên càng hầu thế tử không có lựa chọn, nhất định phải Huyền Vũ Chi Linh kháng trụ quan quân công kích. Một cái lập tức tử vong, một cái mãn tính tử vong, tự nhiên muốn lựa chọn cái sau. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh kích âm bên tai không dứt. Các vị chư hầu sắc mặt trắng bệch, bây giờ tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng, bọn họ chính là bây giờ cống hiến lực lượng chủ lực, đạo binh bền bỉ kém xa bọn họ, không ít đã bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Có thể từng vị chư hầu trạng thái không tốt, tinh khí thần lại là một cái thi đấu một cái tốt. Bọn họ tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn qua nơi xa Huyền Vũ Chi Linh, nhìn lấy to lớn Huyền Vũ Chi Linh đã tàn khuyết, nhất là phòng ngự mạnh nhất vỏ rùa, đã xuất hiện to lớn rạn nứt khe hở, khoảng cách triệt để phá nát đã không xa. Làm Huyền Vũ Chi Linh phá nát, cái này cũng biểu thị bọn họ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, loại tình huống này người nào không cao hứng. Oanh, oanh, oanh. Oanh tạc tiếp tục bên trong. Răng rắc. Tại oanh minh bên trong cái này một thanh âm, y nguyên bị Đậu Trường Sinh lắng nghe đến. Không chỉ là Đậu Trường Sinh, còn lại chư hầu cũng như thế, từng tia ánh mắt bắt đầu hướng về Huyền Vũ Chi Linh nhìn qua. Huyền Vũ Chi Linh vỏ rùa triệt để vỡ vụn, một tiếng gào thét vang lên, Huyền Vũ Chi Linh giống như bọc nước, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, mà Chí Tôn Sâm La Đồ uy thế không giảm phóng tới phản quân. Còn như nhân đạo dòng nước lũ bao phủ hết thảy, một kích này đủ để đem phản quân triệt để tại thiên địa xóa đi, giết sạch sẽ. Nhưng không người mở miệng, cũng không có người ngăn cản, từng vị lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không đem phản quân triệt để giết tuyệt, người nào cũng sẽ không yên tâm. Chí Tôn Sâm La Đồ sắp rơi xuống lúc, một đạo quang mang bỗng nhiên bạo phát, màu xanh quang mang như là một cây trường thương, đâm thủng bầu trời. Một viên bảo châu bay lên, lại là nhấc lên bão tố gió, trong nháy mắt bao phủ không ít người, thì muốn xông vào bầu trời, mục đích này xem xét chính là muốn trốn xa. Một thoáng thời gian từng tia ánh mắt, hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, thần bí sư phụ nhẹ giọng nói, muốn ngăn cản sao? Đậu Trường Sinh vừa định nói không cần. Giờ phút này khống chế Thanh Long Bảo Châu người, chính là Đức Trạch Thượng Tiên, đây chính là thần ma. Chính mình cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, không có lựa chọn chỗ trống, nhất định phải làm thần ma. Muốn là đối thần ma xuất thủ, trêu chọc một vị đại địch, cái này không phải người ngu sao? Đậu Trường Sinh trong miệng nói ra ngữ lại là biến đổi, oanh kích Thanh Long Bảo Châu. Nơi này là sinh tử chém giết chiến trường, không phải nhà tròi địa phương, há lại muốn tới thì tới địa phương. Chương 402, có ta đậu nào đó thì có thiên, đại ca cứu ta. Quang mang đâm thủng thiên khung. Gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, chỉ một thoáng liền đã im bặt mà dừng. Đen như mực Chí Tôn Sâm La Đồ ngang lập tại bầu trời phía trên, thế công không khỏi đình chỉ. Giờ phút này trên đài cao, từng vị chư hầu ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Đậu Trường Sinh, thần bí sư phụ mi đầu cũng hơi nhăn lại, vừa mới lắng nghe gặp Đậu Trường Sinh cùng ngôn, sợ là mình nghe lầm, muốn lại mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, lời nói đến bên miệng về sau, thần bí sư phụ bờ môi nhúc nhích một hai về sau, lại là đem ngôn ngữ sinh sinh nuốt xuống. Đây chính là thần ma a. Chính mình cẩn thận cả đời, đối mặt Tư Mã Phương Nghị, Á Thánh Trương Thiên Chính, đến bây giờ đều còn sống. Có thể đối mặt thần ma lại khác biệt. Lúc trước Á Thánh chứng đạo, chính mình thế nhưng là lập tức tiến về bồi tội. Cuồng. Thật cuồng. Giờ khắc này thần bí sư phụ rốt cục cảm nhận được chính mình đồ đệ uy thế. Dù là thần bí sư phụ võ đạo cảnh giới, cao hơn Đậu Trường Sinh mấy cái đại cảnh giới, nhưng giờ phút này giống như là một tên hạ tam phẩm võ giả một dạng, khúng núng không dám lên tiếng. Thần bí sư phụ như thế, còn lại chư hầu cũng không khá hơn bao nhiêu, bọn họ đầu tiên là chấn kinh, không dám tin, chợt thì sợ hãi. Đối Càn Hầu Thế Tử vị này thần ma đích truyền ra tay, bọn họ cũng là không dám, nhưng Đậu Trường Sinh ra tay, bọn họ đứng ngoài quan sát vẫn là dám, nhưng muốn là đúng thần ma xuất thủ đứng ngoài quan sát, bọn họ cũng không dám. Thần ma muốn là giết Đậu Trường Sinh cảm giác không hài lòng, cho rằng bọn họ đứng ngoài quan sát cũng là khiêu khích, đã mất đi thể diện, lại đem bọn hắn giết đi, cái kia cũng không phải cái đại sự gì. Nguyên một đám kinh hoảng sợ sợ lên, trước tiên mở miệng chính là Phùng Hầu, công gia không thể a. Đây chính là Đức Trạch Thượng Tiên, không thể đắc tội. Phùng Hầu mở miệng như là tín hiệu đồng dạng, Lô Hầu theo sát phía sau nói, Đức Trạch Thượng Tiên địa vị tôn sùng, tuyệt đối không thể đắc tội. Đây là thần ma, phàm tục làm sao có thể khiêu khích thần ma, đây là đường đến chỗ chết a. Lung ta lung tung thanh âm, mới vừa vặn vang lên, liền bị Đậu Trường Sinh trùng điệp vung tay lên, ngang ngược cắt đứt, im miệng. Nhanh điểm làm. Không phải vậy Thanh Long Bảo Châu đã rời đi. Không phải liền là Đức Trạch Thượng Tiên sao? Xảy ra chuyện, ta một mình gánh chịu, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Đậu Trường Sinh ngừng dừng một chút, mới sát khí đằng đằng tiếp tục nói, Càn Hầu Thế Tử muốn là sống sót, dạng này một vị đối với các ngươi ghi hận trong lòng thần ma đích truyền tại thế, các ngươi tương lai có thể sống an ổn. Không sợ tương lai Càn Hầu Thế Tử võ đạo có thành tựu, đem các ngươi cả nhà giết sạch sẽ. Bây giờ chỉ có chém tận giết tuyệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Một câu nói kia đột nhiên nghe thấy, tự nhiên là có được đạo lý, không đem cừu nhân giết, chẳng lẽ còn trông cậy vào cừu nhân có thể từ bỏ báo thù. Nhưng muốn là sâu muốn, liền có thể biết cái này thuần túy là nói nhảm. Cừu nhân liền xem như thần ma đích truyền, tương lai cũng chính là một vị võ đạo nhất phẩm, muốn chứng đạo quá khó khăn, hy vọng vô cùng xa vời. Mà bọn họ liên hợp cùng một chỗ, liền xem như một tên võ đạo nhất phẩm, là thần ma đích truyền, cái kia cũng căn bản cũng không đáng chú ý. Đại biểu cho thiên ngoại thiên một phần tư lực lượng, nhất là trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, thù này, cái này hận, muốn tìm cũng là tìm Đậu Trường Sinh. Bọn họ nhiều nhất là đồng lõa, thần ma lại xem trọng Càn Hầu Thế Tử, cũng là tìm Đậu Trường Sinh trả thù, không thể đem bọn hắn đều cho đồ, dù sao thần ma cũng không có khả năng không kiên nể gì cả. Nhưng đối với thần ma xuất thủ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đây là trực tiếp khiêu khích thần ma a. Cừu hận này lại không có thể hóa giải, liền xem như Đậu Trường Sinh đỉnh tại phía trên, thần ma đồ bọn họ, cũng là có lý có cứ. Thần ma không can dự trần thế, không có nghĩa là liền mặc cho ngươi khiêu khích. Hai người tình huống hoàn toàn khác biệt. Nhìn lấy thần bí sư phụ khúng núng, không dám mở miệng phát biểu, còn lại chư hầu sợ hãi bối rối, Đậu Trường Sinh trong lòng rất là hài lòng, không tệ, kết quả này vừa vặn. Dù sao Đậu Trường Sinh cũng không muốn thật làm thần ma, não tử không có tật xấu, người không ngốc, còn không phải bị buộc bất đắc dĩ. Chính mình tự đại ca có lệnh, không thể không khuất phục mà thôi. Ăn người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Nơi này thì hiện ra một thân chính khí, liêm khiết thanh bạch tầm quan trọng. Trơ mắt nhìn lấy chư hầu thờ ơ, thần bí sư phụ lui về phía sau nửa bước, như là bối cảnh bản, căn bản không dám lên tiếng. Đậu Trường Sinh cố ý nhíu mày, gào thét giận dữ hét, Đức Trạch Thượng Tiên là thần ma, nhưng cũng muốn rõ là không phải, giảng đạo lý. Cái kia Càn Hầu Thế Tử lần trước cũng sớm đã bại, lần này vậy mà về Đức Trạch Tiên vực mời ra Thanh Long Bảo Châu, lập xuống tứ tượng nguyên linh trận, vận dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, lại còn thảm bại mà về, vì thiên hạ cười. Nếu là không có Thanh Long Bảo Châu, không có tứ tượng nguyên linh trận, Càn Hầu Thế Tử bại cũng liền bại, đối phương nếu như bị cứu đi, ta cũng nhận, bây giờ lại là quả quyết không được. Hôm nay Càn Hầu Thế Tử có thể bình an rời đi, tương lai tự có còn lại thần ma đích truyền học theo, đến lúc đó liền xem như làm bằng sắt Đậu Trường Sinh, cũng gánh không được nhiều người như vậy thay nhau ra trận. Đậu Trường Sinh cũng dám chỉ trích thần ma, còn muốn đối thần ma ra tay. Những lời này giống như một viên bom, trực tiếp ném vào đến trong hồ nước, nhấc lên sóng to gió lớn. Từng vị chư hầu lắng nghe lời ấy, không khỏi lui về phía sau một bước, giống như là tao ngộ hồng hoang mãnh thú đồng dạng, có gan e sợ người bạch lui 7-8 bước, phản phất muốn cùng Đậu Trường Sinh phân rõ giới hạn, cái sau là biểu thị lấy chính mình căn bản cái gì cũng không có nghe thấy, căn bản không biết Đậu Trường Sinh muốn làm gì, muốn đem chính mình cho trích ra đi. Bọn họ là hoảng rồi, sợ. Lớn hơn nửa chỗ tốt, tại diệt tuyệt toàn tộc trước mặt, hết thảy đều không thể thực hiện được. Người ta là thần ma, nói giết ngươi, liền có thể giết ngươi. Thật có lấy diệt ngươi toàn tộc năng lực. Đậu Trường Sinh ánh mắt chỗ đến chỗ, các vị chư hầu rối rít cúi đầu, ánh mắt bắt đầu di động mở, không có một vị có can đảm cùng Đậu Trường Sinh nhìn nhau, cho dù là cao quý võ đạo nhất phẩm thần bí sư phụ, nhưng cũng là không được. Giờ này khắc này Đậu Trường Sinh, cũng là như thế uy. Nghĩ nhắc tới chút người, cho dù là đem đại chu nội các phụ thần, toàn bộ buông xuống nơi đây, tại Đậu Trường Sinh trước mặt cũng không dám cao cao tại thượng, cũng muốn thấp chính mình cao quý đầu lâu. Một vị tên điên không đáng sợ. Dù sao cái tên điên này lại điên, cùng thần ma cũng là người của hai thế giới, liền xem như không ngừng tại họa. Lại có thể dẫn xuất bao lớn tai họa đến. Chánh thức đáng sợ là địa vị cao, bản sự cao, còn đạp mã phong cùng phong tử, loại thứ này có thể trêu chọc đến thần ma. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chư hầu chật vật tư thái, trong lòng rất là hài lòng, nên dạng này, cái kia Đức Trạch Thượng Tiên thế nhưng là thần ma. Thần ma uy danh thiên cổ lưu truyền, dù là ngươi bừa bãi vô danh, chỉ cần trở thành thần ma, y nguyên có thể nương tựa theo danh hào, chấn động khắp nơi, gây nên cường giả khắp nơi nịnh bợ. Đây chính là thần ma uy thế. Cự Vô Mệnh mệnh lệnh, đó là không xong đi cự tuyệt, nhưng hôm nay loại tình huống này, không phải mình không nỗ lực a. Là thủ hạ tiểu đệ nhát gan, căn bản cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh, chỗ lấy cuối cùng chính mình không thành công oanh kích đến Thanh Long Bảo Châu, trách nhiệm này dạng này đẩy, trực tiếp đẩy sạch sẽ, dù sao đều có thể nghe được, chính mình phen này khẳng bang có lực phát biểu, hoàn toàn mặt ngoài thái độ. Nội tâm cao hứng, rất là hài lòng, có thể bề ngoài thần sắc lại là không thể biểu lộ ra mảy may. Đậu Trường Sinh sắc mặt tái xanh một mảnh, phản phất là bị các vị chư hầu giận đến, thần sắc biến ảo rất sống động, ánh mắt không khỏi vụng trộm nhìn về phía nơi xa thiên khung, muốn xem lấy Thanh Long Bảo Châu đến cùng rời đi bao xa, phải chăng đã biến mất không thấy. Tại Đậu Trường Sinh trong lòng tính ra, trước trước sau sau mình nói không bớt nói nhảm, liền xem như ngữ khí nhanh hơn một chút, tăng thêm phản ứng của mọi người, làm sao cũng phải có hơn 10 cái hô hấp thời gian, cái này một cái thời gian không ngắn. Lấy Đức Trạch Thượng Tiên chủ động kích hoạt Thanh Long Bảo Châu bên trong nguyên linh lạc ấn, một vị thần ma tự mình xuất thủ tình huống dưới, không cần nói là hơn 10 cái hô hấp, liền xem như một cái hô hấp, Thanh Long Bảo Châu cuốn lên càn hầu thế tử, sau đó nhất phi trùng thiên, biến mất tại chiến trường, đây đều là chuyện rất bình thường. Giờ phút này nhìn qua chỉ là bảo đảm Thanh Long Bảo Châu chánh thức rời đi, nhưng cái này nhìn một cái, Đậu Trường Sinh tâm lý lạnh một nửa. Cái kia Thanh Long Bảo Châu nơi nào có lúc bộc phát ra vẻ, giờ phút này trên bầu trời cong vẹo, cuốn lên càn hầu thế tử đám người, có thể nói là vô cùng cố hết sức, tựa như là nhỏ mã lạp đại xa, tốc độ tuyệt không nhanh, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy Thanh Long Bảo Châu. Cái này một viên bảo châu màu ngà sữa, phía trên quấn quanh lấy một đạo thanh quang, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, đó là một đầu màu xanh thần long. Ngay tại còn cuốn bảo châu không ngừng du tẩu, màu xanh thần long tràn ngập quang mang, ra sức cuốn lên lấy càn hầu thế tử bọn người, chính hướng về phía cuối chân trời phóng đi. Đậu Trường Sinh lập tức bắt đầu miệng phun hương thơm, thổ mạc hoành phi, lại một lần gào thét hô, hôm nay càn hầu thế tử bất tử, ta thì chết ở chỗ này. Có hắn không có ta không có hắn. Thề giết này tặc. Miệng pháo kêu vang động trời, có thể Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì động tác, muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú lên Thanh Long Bảo Châu mang theo càn hầu thế tử. Dần dần bắt đầu thu nhỏ, rõ ràng bóng lưng biến thành điểm đen. Đậu Trường Sinh an lòng, lần này sự kiện xem như triệt để đi qua. Đại chiến chiến thắng, càn quốc cùng bẩm quốc đem sẽ trở thành chiến lợi phẩm, cướp đoạt hai quốc gia này tài phú, lại tăng thêm phía trên Diệp quốc, đây là một món của cải khổng lồ. Cao Tông bệ hạ vì chính mình đem băng phách đao tấn thăng thành làm nhất phẩm bán thần binh, chuyện này bắt đầu không thơm. Bắt đầu mới bắt đầu bởi vì nghèo, cho nên Đậu Trường Sinh tương đối cảm kích, hiện nay phát hiện luyện chế nhất phẩm bán thần binh tư nguyên, cũng là chuyện như vậy. Liền xem như chính mình không có môn lộ, lấy tiền tài khai đạo, cũng đủ để đập ra đến phương pháp. Đậu Trường Sinh dự định sau khi trở về, luyện chế một kiện áo giáp. Áo giáp là loại hình phòng ngự bán thần binh, cùng loại hình công kích bán thần binh so sánh, loại này bán thần binh đồng phẩm cấp tiêu hao tư nguyên khá nhiều, đây là chuyện rõ rành rành, áo giáp muốn bao khỏa toàn thân, mà vũ khí cứ như vậy lớn một chút, song phương so sánh về sau, khẳng định là vũ khí tiêu hao tư nguyên khẳng định thiếu. Cho nên đây cũng là bán thần binh, nhiều làm vũ khí nguyên nhân. Giống như là đao thương kiếm kích loại hình. Mà áo giáp chờ phòng ngự tính bán thần binh thưa thớt, mà lại loại này áo giáp cũng chia là đủ loại khác biệt, bao trùm toàn thân, bao trùm bộ vị mấu chốt, cũng là có không ít môn đạo, cái này tự nhiên là bao trùm toàn thân tiêu hao tư nguyên nhiều, hiệu quả cũng là tốt nhất. Đậu Trường Sinh đại khái tính toán một chút, cái này một số tài phú hơi khả năng không đủ, dù sao mình khẳng định phải bao trùm toàn thân khải giáp, mà lại mũ chiến đấu cũng phải có mặt nạ, sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì góc chết, loại này khải giáp liền sợ có khe hở. Đậu Trường Sinh đã đang tự hỏi, càn quốc cùng bẩm quốc có thể hay không sẽ có vượt qua mong muốn thu hoạch, để cho mình thu hoạch được chú tạo áo giáp tư nguyên tới. Nhưng biến cố lại là phát sinh, cái kia vốn là cứng ngắc ngốc để lộ, ngang lập tại bầu trời phía trên chí tôn Sâm La Đồ, ngang nhiên ở giữa sông về nơi xa, nhấc lên vô biên khí lãng, vỡ ra thiên ngoại thiên cương phong, cái này một loại kinh biến, gây nên thanh thế không nhỏ, lập tức đánh gãy Đậu Trường Sinh trầm tư, không khỏi hướng về bầu trời nhìn lại. Liếc mắt liền nhìn thấy chí tôn Sâm La Đồ oanh kích Thanh Long Bảo Châu. Một màn này xuất hiện, để Đậu Trường Sinh sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Chính mình cái kia cả đời cẩn thận, từ trước đến nay không lấy chân thân ra mặt thần bí sư phụ, lại có đảm lượng, khống chế chí tôn Sâm La Đồ oanh kích Thanh Long Bảo Châu, chủ động công kích Đức Trạch Thượng Tiên. Như thế không hài hòa sự tình, vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Sau một khắc, Đậu Trường Sinh liền biết, cái này tuyệt đối không phải thần bí sư phụ cách làm, nhất định là đại ca tốt trong bóng tối động tay chân. Công gia. Cái này kinh biến truyền ra. Lại là để các vị chư hầu hoảng sợ, cho dù là bị Đậu Trường Sinh sắc lập Diệp hầu, cũng không khỏi la hoảng lên. Đậu Trường Sinh bất mãn trong lòng, đây đều là tự vô mệnh làm, liền xem như các ngươi không phát hiện được, nhưng đây cũng là thần bí sư phụ làm, chỉ có thần bí sư phụ mới có thể khống chế Chí Tôn Sâm La Đồ, lại coi như cũng là Âm Cực Tông. Cái này cùng mình bắn đại bác cũng không tới quan hệ, thời khắc mấu chốt gọi mình làm gì. Đậu Trường Sinh rất muốn lớn tiếng mở miệng trách cứ Diệp Hầu, đáng tiếc chuyện như vậy không thể làm, cái này một cái thiệt ngầm chính mình chỉ có thể cứ thế mà nuốt vào. Chí Tôn Sâm La Đồ cứ việc uy lực có chỗ hạ xuống, nhưng có thể điều động lực lượng, cũng là không thể coi thường, một kích này vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, trong nháy mắt thì đã đi tới Thanh Long Bảo Châu phía sau, Chí Tôn Sâm La Đồ tràn ngập ra vô cùng uy lực, từ trên xuống dưới bao phủ mà xuống, muốn trong nháy mắt đem Thanh Long Bảo Châu quyển vỡ nát. Càng Hầu Thế Tử nhìn lấy tình cảnh này, trơ mắt nhìn lấy Chí Tôn Sâm La Đồ không ngừng rơi xuống, vừa mới sinh ra may mắn, giờ phút này không còn sót lại chút gì, trong lòng hiện ra tuyệt vọng, Càng Hầu Thế Tử thảm nở nụ cười, lại là tiếp nhận hiện thực, sau cùng không có thất thố, trống to kêu to, nước mũi chảy ngang, mà chính là bế nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Trong dự đoán tử vong không có tới gần, ngược lại một cổ ấm áp cảm giác truyền ra, Càng Hầu Thế Tử không khỏi mở to mắt, đã nhìn thấy từng tia từng sợi vân khí không ngừng hội tụ. Một đầu cuối cùng vân khí diễn hóa xuất vân long xuất hiện, một cổ màu xanh quang mang bắt đầu diễn sinh mà ra, xâm nhiễm lấy vân khí. Vân long biến thành một đầu màu xanh thần long, cái kia lỗ trống mắt rồng vị trí, quang mang không ngừng hội tụ, sau cùng biến thành màu vàng ống mắt rồng, ánh mắt lạnh như băng như là kỳ thực, thiên địa phản phất động lại. Huống lượng thân rồng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, dường như một mực kéo dài đến tận cùng thế giới, lôi đình chi quang vần quanh thân rồng không ngừng bay múa. Đậu Trường Sinh. Thanh âm bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thanh âm cuồn cuộn, hồi âm không ngừng vang lên, giống như là lặp đi lặp lại rống giận Đậu Trường Sinh ba chữ. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú Thanh Long hoành không, một trảo đập phía dưới Chí Tôn Sâm La Đồ, Chí Tôn Sâm La Đồ giống như hài đồng đồ chơi một dạng, không có lực phản kháng chút nào, sắc mặt đều bóp méo. Đây là Âm Cực Tông làm a? Cùng mình có quan hệ gì, làm sao đều tìm chính mình? Đậu Trường Sinh là đau lòng nhức óc. Không có biện pháp, đến một bước này, chỉ có thể phát động đại chiêu. Đại ca, cứu ta. Chương 403, nào đó đậu dùng quá thuận tay, cầu nguyệt phiếu. Một phương thiên địa hoàn toàn bị Thanh Long thân thế chiếm cứ. Hắn giống như một con mãng xà xoay quanh, thân rồng bắt đầu quấn quanh, giống như vô cùng vô tận đồng dạng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, không biết đuôi rồng ở nơi nào. To lớn giống như thiên địa đầu rồng, phía dưới tinh tế thon dài râu rồng, tại thiên khung bên trong tung bay, lại là giống như một cái thiên trụ, vô cùng khó tin. Bực này quái vật khổng lồ, để mắt tới Đậu Trường Sinh, đồng thời miệng há mở lúc, vô tận quang huy bắt đầu tự miệng rồng bên trong nở rộ, chỉ một thoáng hàng ngàn, hàng vạn dặm linh cơ, toàn bộ đều bị Thanh Long hội tụ ở miệng rồng bên trong. Một miệng thổ tức chính diện phun ra. Ầm ầm tiếng vang truyền ra. Một đạo ánh sáng ống ánh trụ, đâm rách bầu trời, chính diện xông về Đậu Trường Sinh. Chí Tôn Sâm La Đồ đứt gãy sau bộ phận, tại tao ngộ long tức về sau, trong nháy mắt liền đã tán loạn, bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Long tức biến thành quang hải, trùng trùng điệp điệp bao phủ hết thảy. Cái này đánh xuống một đòn về sau, đủ để đem trong vòng nghìn dặm chi địa xóa đi, dư âm bao phủ Ly Quốc cảnh nội, không biết tạo thành bao nhiêu người tử vong, thậm chí là để Ly Quốc biến mất. Tông sư chiến đấu cũng đã là thiên tai, động thì ảnh hưởng nhất thành, quấy trăm dặm thiên tượng. Mà tới được thần ma về sau, cái này một cái phạm vi càng thêm khoa trương, một lần đại chiến về sau, hàng ngàn, hàng vạn dặm lưu lạc làm phế tích. Đây cũng không phải là thiên tai, mà chính là ngày tận thế. Thần ma có lấy lực lượng hủy diệt thế giới. Thành lập mấy trăm năm chư hầu quốc, trong khoảnh khắc liền có thể bị thần ma xóa đi. Mà trước mặt đây chỉ là Thanh Long Bảo Châu bên trong nguyên linh khôi phục, thu được thần ma ý chí gia trì, xa xa không phải chân chính thần ma chiến lực. Tiên cùng bình thường, khác nhau một trời một vực. Quang hải gào thét, phá diệt nhất thiết, không gian tê liệt, thế giới phản phất tại sụp đổ. Cái này một bộ ngày tận thế cảnh tượng, lại là để quan quân thất thố, giờ phút này sĩ khí sụp đổ, cho dù là các vị chư hầu, nhưng cũng là hình tượng chật vật, tại tử vong uy hiếp dưới, lộ ra các loại trò hề. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Có người đối mặt tử vong, không ngừng kêu rên khóc trống, không muốn chính mình tử vong. Có người nước mũi chảy ngang, lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng cũng là có người mặt không biểu tình, thản nhiên tiếp nhận. Đậu Trường Sinh thản nhiên nhìn lấy Diệt Thế dòng nước lũ trùng trùng điệp điệp lao xuống, bây giờ tu vi giá trị hảo hữu hơn 10 vạn, cùng lắm thì ở chỗ này ném một cái mạng, cũng là mới 5 vạn tu vi giá trị. Nhưng cái kia cầu viện vẫn là nên. Không hề cố kỵ hô lên kinh điển trích lời. Đại ca cứu ta. Thời gian dường như chậm chạp. Một giây bị kéo dài, giống như một phút một dạng. Đậu Trường Sinh ngay từ đầu không có phát giác, nhưng trơ mắt nhìn lấy Diệt Thế dòng nước lũ chậm chạp không có buông xuống, giống như Thanh Long Bảo Châu rời đi một dạng, lặp đi lặp lại giày vò trì hoãn rất lâu, chính là không có thành công rời đi. Vùng thế giới này thời gian lưu tốc có vấn đề. Đậu Trường Sinh trong lòng có phán đoán. Bắt đầu mới bắt đầu Thanh Long Bảo Châu rời đi, chỉ là Thanh Long Bảo Châu bên trong Nguyên Linh khôi phục, làm Chí Tôn Sâm La Đồ công kích về sau, lại là chọc giận thần ma, không tại chỉ là Nguyên Linh lạc ấn khôi phục, mà là chân chính đầu nhập vào ý chí. Thanh Long Bảo Châu lập tức hiện lên gấp mấy chục lần tăng vọt, cũng mới xuất hiện trước mắt cái này diệt thế cảnh tượng. Cái này kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt thế giới công kích, chẳng những không có chấn nhiếp Đậu Trường Sinh, ngược lại để Đậu Trường Sinh cảm thấy thói quen cùng nhàm chán. Muốn là chỉ có một cái mạng, Đậu Trường Sinh đương nhiên là sớm đã thất thố, cùng những người khác không khá hơn bao nhiêu. Đáng tiếc bây giờ cái gì cũng không nhiều, cũng là mệnh nhiều. Một đóa màu trắng hoa sen, trong im lặng nở rộ. Tinh khiết trắng như tuyết liên hoa, tinh khiết thấu triệt, trong ngoài sáng long lanh, giống như hư huyễn bọt nước đồng dạng. Nở rộ sau đóa đóa cánh hoa, hoàn toàn mở ra về sau, hoàn toàn vắt ngang bầu trời. Trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới Quang Hải, trong nháy mắt im bặt mà dừng, hai người phân biệt rõ ràng, lập tại bầu trời phía trên. Đây là Tịnh Thế Bạch Liên, là Bích Thần Nguyên Quân. Không cần Đậu Trường Sinh đi phân biệt, liền đã có người hô to một câu, đảm nhiệm giải thích nhân vật, Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên giữa thiên địa chập chờn Bạch Liên, ánh mắt xéo qua đã trông thấy người lên tiếng là thần bí sư phụ. Quan quân trong đại doanh lớn nhất không sợ hãi cái chết, hắn một là Đậu Trường Sinh, thứ hai cũng là thần bí sư phụ. Nơi này thần bí sư phụ không phải chân thân, chỉ là một bộ phân thân, chết cũng liền chết, thần bí sư phụ sợ hãi chính là thần ma đuổi đánh tới cùng, đi tìm chính mình chân thân, đối với cái này phân thân ngược lại không thèm để ý. Giờ phút này trông thấy Bạch Liên xuất hiện, thần bí sư phụ trong lòng nhất an, dường như sống ra thứ hai mùa xuân, sắc mặt ửng hồng một mảnh, tiếp tục mở miệng nói, Bích Thần Nguyên Quân vì nữ tiên chi thủ, cứ việc thực lực chưa từng đạt đến tiên thiên thần ma. Cùng Đức Trạch Thượng Tiên một dạng, đều là thần ma đỉnh phong cảnh giới, có thể Bích Thần Nguyên Quân chấp chưởng Tịnh Thế Bạch Liên, đây chính là một kiện tiên thiên thần binh, chính là thiên ngoại thiên bên trong Định Hải Thần Châm. Có Nguyên Quân ra mặt, chuyện này xem như lắng lại. Thần bí sư phụ những lời này, cũng là bị đánh mặt, chập chờn nở rộ Bạch Liên xuất hiện về sau, chẳng những không có lắng lại phân tranh, ngược lại tiến một bước chọc giận Thanh Long. Chỉ là thổ tức Thanh Long, toàn thân trên dưới hiện ra từng tia từng sợi khí tức, quang mang cũng bắt đầu sáng lên, xoay quanh cùng một chỗ, giống như là một vòng mặt trời, hắn quang mang che đậy kín chánh thức mặt trời. Một viên màu xanh mặt trời, treo cao tại bầu trời phía trên, đột nhiên rơi xuống. Song phương xung đột bạo phát. Phong bạo dường như mãnh liệt nhất biển động giống như xen lẫn đến cùng một chỗ bao phủ thiên địa. Mà đây chỉ là khúc nhạc dạo, thổi Bạch Liên không ngừng lắc lư, hào quang màu trắng tinh tràn ngập xem ra, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, còn lại rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh đã mất đi tầm mắt. Còn lại chư hầu mỗi người thu hồi chật vật tư thái, giờ phút này từng vị ngồi nghiêm chỉnh, người nào cũng không có đề cập chuyện mới vừa phát sinh, hắc lịch sử tự động bị lãng quên rơi mất. Hiện nay một cái sau một cái đàng hoàng, đây là thần ma giao thủ, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay, đến đón lấy thời cuộc biến hóa, cũng không phải bọn họ có thể quan tâm, cho dù là Đậu Trường Sinh cũng như thế, duy nhất cần phải làm là thành thành thật thật chờ đợi kết quả cuối cùng. Thần ma động thủ, thanh thế to lớn. Cái này muốn là tại nhân cảnh bên trong, khẳng định là thiên tai liên tiếp phát sinh, liền xem như nhất châu chi địa, sợ cũng là muốn bị bọn họ cho đánh chìm. Đối người quan chiến vô cùng không hữu hảo, cho dù là Đậu Trường Sinh không ngừng thăm dò, nhưng vẫn như cũ vậy ngươi xem rõ ràng trong đó hư thực, chỉ có thể căn cứ đối phương động thủ thanh thế để phán đoán, sau cùng Đậu Trường Sinh hoàn toàn từ bỏ biết kết quả. Mà chính là bắt đầu nghĩ lại, quan sát lên thần ma chiến đấu tràn ngập đạo vận. Tự mình quan sát một trận thần ma chi chiến, cơ hội như vậy thế nhưng là không nhiều. Mỗi một tên thần ma đều có các võ đạo, bọn họ có thể chứng đạo, võ đạo của mình đã sớm đạt đến hóa cảnh, tự nhiên mà thành. Đáng tiếc, chính mình không am hiểu ớt một chi khí, muốn là Triệu Minh Ngọc ở chỗ này, quan sát trận này đại chiến, khẳng định là rất nhiều tăng thêm, tuyệt đối không thua gì một trận tạo hóa, mà đối Đậu Trường Sinh chỉ là một trận kỳ ngộ, ngược lại là có thể hoàn thiện thánh tử bù đắp kế hoạch. Ngược lại là Bích Thần Nguyên Quân chỗ đó, hoàn toàn là không nhúc nhích, Tịnh Thế Bạch Liên tùy ý Thanh Long công kích, thật sự là không hiểu rõ đến cùng vì cái gì. Đậu Trường Sinh bắt đầu phân tích lên cục thế, cuộc chiến đấu này đánh mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn là tại thần ma khống chế phía dưới phát sinh kết quả, vốn là coi là lại là tự vô mệnh xuất thủ, không nghĩ tới lại là Bích Thần Nguyên Quân. Cái này cũng đại biểu cho liên lụy ra thần ma, đã nhiều đến hai vị, mà lại bất luận là tự vô mệnh cùng Bích Thần Nguyên Quân, có thể đều không phải là phổ thông thần ma, một vị là nữ tiên chi thủ, chấp chưởng tiên thiên thần binh chiến lực phi phàm, một vị khác hoàn thành chân long đại thiên mệnh, là một tên tiên thiên thần ma. Tự vô mệnh cùng Bích Thần Nguyên Quân hao tâm tổn trí kiệt lực, tân tân khổ khổ xuống tới, vì chính là chọc giận Đức Trạch Thượng Tiên, để cho Đức Trạch Thượng Tiên xuất thủ. Loại kết quả này, Đậu Trường Sinh quyền hành một hai, phát hiện cấp quá thấp. Ngay cả mình đều có thể nhìn đến phá. Phải nói rõ thủy nhất đánh, còn có thể nói còn nghe được, có thể đệ nhị kích thì ý vị sâu xa. Thấy thế nào Đức Trạch Thượng Tiên cũng không phải loại này lỗ mãng người, muốn là thần ma đều loại tiêu chuẩn này, thật sự là kéo xuống thần ma bức cách. chỗ lấy kết quả cuối cùng chính là, Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Bởi vì nắm giữ tin tức thật sự là quá ít, Đậu Trường Sinh không cách nào phán đoán kết quả cụ thể, chỉ có thể căn cứ nắm giữ thưa thớt tin tức, bắt đầu mù mấy cái phân tích. Bất quá Đậu Trường Sinh không biết, chính mình che kết quả, đại khái phía trên lại là hoàn toàn đúng. Giờ phút này không đếm xỉa đến, ở chung tại khác biệt không gian quan chiến thành viên, có thể số lượng cũng không ít. Tiêu Dao tự nắm lấy tử kim hồ lô, không ngừng uống vào tử kim hồ lô bên trong rượu ngon, toàn thân trên dưới tràn ngập nhàn nhạt quang mang, giống như phát sáng kim nhân, xuất hiện tại dị không gian bên trong không phải chân thân, mà chính là một đạo ý chí. Đức Trạch Thượng Tiên cùng Tiêu Dao tử còn có Bích Thần Nguyên Quân chân thân, toàn bộ đều tại Bách Hoa Viên ngắm hoa, tại tiếng cười cười nói nói dưới, đối với Bách Hoa Viên bên ngoài minh tranh ám đấu, toàn bộ đều là ngậm miệng không nói. Diệp Vô Diện kéo lên đen nhánh tóc dài, dùng một cái ngọc trâm ghim lên, trắng tinh không tì vết cẩm y tơ lụa, giống như một vị phóng khoáng ngông nghênh quý công tử. Đứng tại Tiêu Dao tử sau lưng nửa bước, thấp giọng mở miệng nói, nguyên linh lạc ấn khôi phục, ý chí cùng nguyên linh tương hợp, ngưng tụ ra đầu này thanh long chi linh, bất luận là từ nơi đó đi xem, đều nhìn không ra bất kỳ không đúng. Bây giờ đủ loại thăm dò, toàn bộ đều thất bại. Muốn là Đức Trạch Thượng Tiên bị dị tộc ngụy trang, hắn Đức Trạch Tiên vực bên trong thiên địa linh căn liền không khả năng tán thành, sau đó Đức Trạch Thượng Tiên chấp chưởng tứ tượng bảo châu, cũng sẽ không tùy ý ngoại nhân khống chế, muốn là người ngoài xóa đi trong đó nguyên linh lạc ấn, giờ phút này nguyên linh khôi phục hiển hóa, hắn khí tức khẳng định bại lộ. Bây giờ cùng tiền bối giao phó tại vãn bối khí tức, đã lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua, hai người hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Diệp Vô Diện làm cho này đệ nhất vô tướng vương, thiên biến vô tướng kinh đã xuất thần nhập hóa, đối với khí tức biến hóa mẫn cảm nhất, đây cũng là Diệp Vô Diện ở đây giá trị. Diệp Vô Diện cũng hiểu được, bây giờ nhìn như bị coi trọng, kỳ thực đều là giả tượng. Tin tưởng giờ phút này nghiệm chứng người, tuyệt đối không chỉ chính mình một vị, trước mặt Tiêu Dao tử tiền bối ý chí, cũng không biết phân ra bao nhiêu, một người xứng một vị, cho ngươi tạo thành đơn độc tiếp kiến, phi thường trọng thị ảo giác của ngươi, một bộ này tuy nhiên cũ kỹ, có thể không nói vô cùng thực dụng. Cứ việc Diệp Vô Diện cũng phán đoán ra, có thể trong lòng có may mắn, nếu là thật thì chính mình một vị, thần ma coi trọng như vậy chính mình, trong lòng há có thể không có phấn chấn cảm giác. Tiêu Dao tử mắt thấy Thanh Long cùng Bạch Liên, bình thản trả lời nói, không có vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất. Đối với lão quỷ thăm dò, bây giờ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lão quỷ này cũng đã nhìn ra, cho nên cố ý nổi giận xuất thủ, vì chính là đem khí tức của mình bại lộ, hiển hóa ra Thanh Long Bảo Châu bên trong nguyên linh lạc ấn, tốt bị chúng ta thăm dò đến, từ đó cho rằng cái này lão quỷ không có vấn đề. Ta là dự định tương kế tự kế, thừa cơ nghiệm chứng một phen, bất quá đối với này không có ôm có hy vọng, lão quỷ này dám làm như thế, khẳng định là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ta làm như vậy cũng là vì an lão quỷ này trái tim. Diệp Vô Diện nhướng mày, vấn đề này rất phức tạp, nhìn như sáu ba cách làm, hạch tâm cũng là mỗi người làm cho đối phương yên tâm, có thể hoàn toàn như thế, song phương tuyệt đối sẽ không an tâm, không khỏi chủ động hỏi, sự tình đơn giản như vậy. Tiêu Dao tử khẽ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Lão quỷ này gian trá giảo hoạt, bản sự vẫn là không kém, có thể đảm nhiệm mật thám, hắn là phi thường hợp cách, nhưng hắn đáng tiếc liền có thể tiếc tại, Đức Trạch lão tiền bối, năm đó đối với ta có ân. Đây vốn là một kiện bí văn, ta năm đó có thể trổ hết tài năng, chính là còn nhỏ bị Đức Trạch lão tiền bối giáo sư 9 ngày 9 đêm. Hơn một năm trước gặp lại Đức Trạch lão tiền bối, ta chuyên môn cảm kích đối phương dìu dắt chi ân, đối phương đối đáp trôi chảy, nhưng lại đưa tới ta cảnh giác. Đáng tiếc cái này hoài nghi không thể xem như chứng cứ, báo cáo sau không thể trực tiếp đối lão quỷ này ra tay, một tên thần ma đối với nhân tộc quá trọng yếu, tuyệt đối không thể kinh động, gây nên đông đảo thần ma sinh ra ngăn cách, nhất định phải có chứng cứ xác thực mới có thể. Cái này một lần dò xét, bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi, ta xem ra đến, lão quỷ kia cũng nhìn ra tới. Vì trấn an ta, lão quỷ này khẳng định có lấy hậu chiêu. Không phải là trước mắt tiểu đã tiểu nháo như vậy, mà chính là sẽ phát sinh một kiện đại sự, đủ để triệt để cho ta bỏ đi hoài nghi, cho rằng lão quỷ này là thật. Tiêu Dao tự ánh mắt di động, không thèm đếm xỉa đến Thanh Long cùng Bạch Liên, nhìn về phía quan quân phương hướng, sau cùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Diệp Vô Diện dường như thấy rõ đến, tiếp tục mở miệng nói, cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ. Là cái kia một đạo thần ma khí tức. Tiêu Dao tử không khỏi quay người, nhìn hướng phía sau Diệp Vô Diện, thật sâu nhìn chăm chú đối phương một lát, mới mỉm cười nói, ngươi có thể phát hiện đạo này thần ma khí tức, xem ra Thiên Biến Vô Tướng Kinh đã sâu nhập linh hồn, đã tiểu thành. Vốn là ta sẽ xóa đi ngươi đoạn thời gian này trí nhớ, dù sao liên quan đến thần ma, không là phàm tục có thể tùy tiện tiếp xúc, nhưng hôm nay không cần như thế. Ngươi đã không còn là Diệp Vô Diện, mà chính là Vô Tướng Vương, thành cũng Thiên Biến Vô Tướng Kinh, bại cũng Thiên Biến Vô Tướng Kinh. Trăm ngàn năm qua mạch này, Vô Tướng Vương giết chi không dứt, nhìn như là có vô số tân nhân kế thừa tên này số, kỳ thực từ đầu đến cuối đều là một người. Không, là một bộ kinh thư. là Thiên Biến Vô Tướng Kinh. Như thế thần công quỷ dị như vậy cường đại, đời trước Vô Tướng Vương có thể lấy nhị phẩm, đứng hàng địa bản 10 vị trí đầu, đè xuống đông đảo nhất phẩm, trong đó há có thể không có nguyên do. Tiêu Dao Tử trầm mặt một chút, tính toán một chút sau nói, bây giờ tính ra, Vô Tướng Vương truyền thừa đã có 99 đời. Là một thế này khôi phục, dung hợp 99 thế trí tuệ, số lượng chi cực chế, vẫn là muốn viên mãn không tì vết, hoàn thành muôn đời hành động vĩ đại. Tiêu Dao Tử nói ra miệng, chỉ lắc đầu nói, được rồi, sự kiện này ngươi không biết, ta cũng không muốn biết. Dị loại thành đạo, tất có tai họa, dù là có người bảo vệ, có thể bên ngoài kiếp tuyệt đối không nhỏ, không phải thiên tai, cũng là nhân họa. Ta quan tâm là Đậu Trường Sinh. Dùng quá tốt. Người này muốn là sinh ở ngàn năm chi chiến, làm sao đến mức Long tộc chỉ là bại lui, đã sớm lưu lạc làm tộc ta phụ thuộc. Chương 404, Cửu U Động Thiên Kinh Biến, cầu nguyệt phiếu. Kết thúc. Hết thảy triệt để kết thúc. Cái kia uốn lượn xoay quanh giống như kéo dài đến tận cùng thế giới Thanh Long biến mất. Một đóa nở rộ tinh khiết thấu triệt bạch liên, cũng tại thiên khung bên trong từng khúc bắt đầu tan rã. Kinh thiên động địa dị tượng cùng lực lượng hủy diệt thế giới tiêu tán, thiên địa triệt để khôi phục bình tĩnh. Kinh tâm động phách thần ma xung đột đã im bặt mà dừng, cái này khiến không biết bao nhiêu người thở dài một hơi, cái kia một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nhìn qua chấn hám nhân tâm, muốn là hội họa xuống tới, chính là hiếm thấy mỹ cảnh, nhưng chân chính chỗ ở nơi này, mới có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, ăn bữa nay lo bữa mai, khả năng sau một khắc thì tử vong, cái này một loại tuyệt vọng tâm tình, là bực nào khó chịu, bực nào áp lực. Thời gian chính đang chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, cả đám mới hoàn toàn khôi phục lại, không biết bao nhiêu người vui đến phát khóc, trống to kêu to lên, biểu đạt lấy trong lòng hậm hực chi khí, phản phất muốn đem vừa mới sợ hãi đều phát tiết rơi. Sau cùng dần dần diễn hóa trở thành tiếng hoan hô. Mấy chục vạn đạo binh reo hò, thanh âm kinh thiên động địa, như dời núi lấp biển bao phủ cửu thiên thập địa. Một trận chiến này, bọn họ không chỉ chiến thắng, hơn nữa còn tại thần ma công kích đến sống tiếp được. Tiếng hoan hô liên tiếp, tiếng gầm chấn động tứ phương, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, lại là không có cảm nhận được chính mình tự đại ca truyền âm, xem ra đối phương mục đích chủ yếu là đứt rạch thượng tiên, chính mình chỉ là một cái thằng xui xẻo, cuốn vào đến sự kiện này bên trong. Đột nhiên, Đậu Trường Sinh nhướng mày. Lại là cảm giác kém chút gì? Có đồ vật gì cho di quên hết? Chí Tôn Sâm La đại trận cùng tứ tượng nguyên linh trận đập vào, sau đó thần ma xuất thủ. Đậu Trường Sinh suy tư ánh mắt, nhìn thấy thần bí sư phụ, đột nhiên đánh thức, giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh, biết mình di quên hết cái gì. Chính mình sư phụ Triệu Vô Độ đâu? Chính mình hai vị này sư phụ, chính mình liên hệ nhiều nhất là thần bí sư phụ, nhưng tại Đậu Trường Sinh trong suy nghĩ, hết lần này tới lần khác là Triệu Vô Độ người thân nhất, đây chính là có thể tánh mạng nhờ vả sư phụ, mà không phải thần bí sư phụ như thế lẫn nhau đâm hai đao. Muốn nói tại Thanh Long Chi Linh đệ nhất kích phía dưới giữ được tính mạng, Đậu Trường Sinh cho hai đạo bảo hiểm, Tào Thiếu Dương cùng truyền tống trận, như vậy tỷ lệ là rất lớn, có thể đến tiếp sau phát sinh thần ma chi chiến, cái này sinh tồn tỷ lệ như thế nào? Cái kia thật là trời mới biết. Nếu là thật bị cuốn vào trong đó, cho dù là dư âm, cũng không có khả năng sống được. Đậu Trường Sinh trầm giọng mở miệng nói, Lão Trần cùng Đông Phương hai người các ngươi, mỗi người xuất lĩnh một chi đạo binh, tìm kiếm Tào Đốc Chủ cùng Triệu Thần Bộ. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Trần Thần Bộ cùng Đông Phương Thần Bộ tiến lên ứng tiếng nói, vâng. Hai người vội vàng rời đi, đi tìm kiếm Triệu Vô Độ cùng Tào Thiếu Dương. Đại Hoạch toàn thắng vui sướng, mới vừa vặn sinh ra về sau, thì đã hoàn toàn biến mất. Một trận chiến này là chiến thắng, nhưng muốn là chính mình sư phụ chết rồi, như vậy hoàn toàn là được trả bằng mất, đến lúc đó chính mình cầm sư phụ làm mồi dụ sự tình khẳng định hống truyền thiên hạ. Lấy thiên cơ báo thói quen, cho mình một cái thiết huyết vô tình đánh giá, đó là ván đã đóng thuyền. Thậm chí là, Đậu Trường Sinh trong lòng có dự cảm không tốt. Thiên cơ báo không có khả năng đối với mình tốt như vậy, không có việc gì đều tìm lý do, bây giờ có lý do, còn không vào chỗ chết hắc. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua thần bí sư phụ, thật hy vọng ra chuyện chính là vị này, mà không phải Triệu Vô Độ. Cái nhìn này, để thần bí sư phụ mặc danh kỳ diệu. Nhưng chợt, thần bí sư phụ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thần bí sư phụ đã tỉnh táo lại, vừa mới cái kia Đậu Trường Sinh tại chiếu rọi chính mình, Triệu Vô Độ là sư phụ, chính mình làm sao không là, bây giờ Triệu Vô Độ muốn chết phải thấy xác, cái này chẳng phải là tại biểu thị chính mình xuống tràng. Quả nhiên là cho ăn không quen sói con, Triệu Vô Độ đối nó dốc túi dạy dỗ, có thể nói là đem đối phương làm thân nhân, có thể đổi lấy là cái gì? Là sói con nghi ngờ, ám toán, hại, hoàn toàn cầm Triệu Vô Độ làm mồi dụ. Trước có Tiêu Thiên Hữu, lại có tứ tượng nguyên linh trận, đây là không hố chết, không bỏ qua a. Đậu Trường Sinh bảo hộ biện pháp, hoàn toàn bị thần bí sư phụ cho bỏ qua, thường tại bờ sông đi đâu có không ước dày đạo lý, một lần, hai lần, ba lần, đều sống sót, có thể sớm muộn cũng sẽ lật xe, chết không thể chết lại. Càng thêm kiên định nội tâm, tuyệt đối không thể chân thân cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt. Cùng lắm thì giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đem đầu này tuyến giao phó cho tông môn, chính mình xa xa né tránh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Đậu Trường Sinh đang chờ đợi tin tức, không có tự mình đi tìm kiếm, làm quan viên quân chủ soái, đương nhiên không thể kinh động. Lương Cung Vũ tự một bên chậm rãi đi tới, đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh thấp giọng nói, Tào đốc chủ hai người cũng đã tìm được, tuy nhiên thụ một chút thương thế có thể tánh mạng không lo. Đậu Trường Sinh thần sắc khẩn trương tiêu tán, rốt cục chậm qua cơn giận này, chợt cao hứng trở lại, vung tay lên nói, hôm nay đại thắng, lưu lại một bộ phận dò xét, còn sót lại đều cùng một chỗ mở yến hội. Đại thắng ba ngày. Sau đó xuất binh càn quốc cùng bẩm quốc. Triệu Vô Độ không có xảy ra việc gì, lần này đến Thiên Ngoại Thiên, thì không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại thu hoạch tương đối khá, còn lại chỉ cần công diệt càn quốc cùng bẩm quốc, sau đó dùng cái này to lớn binh lực tại bẩm quốc bên trong tìm kiếm Cửu U Động Thiên là đủ. Cửu U Động Thiên có thể che giấu, chính là bởi vì Thiên Ngoại Thiên hoang vắng, rộng lớn địa phương đều là khu không người, muốn là ẩn nấp đi, phát hiện là chuyện phi thường khó khăn tình. Nhưng làm hơn trăm vạn đạo binh cũng bắt đầu trải rộng ra, một tấc tìm kiếm, trừ phi là Cửu U Động Thiên không tại bẩm quốc cảnh nội, nếu không bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho tới nay Cửu U Động Thiên không có bị phát hiện, cũng là bởi vì người nào cũng không thể như Đậu Trường Sinh dạng này vận dụng hơn trăm vạn đạo binh tìm kiếm, như thế to lớn binh lực tụ lại, thật sự là quá khó khăn. Cái này liên quan đến không biết bao nhiêu cái chư hầu quốc. Bình thường liền xem như một hai vạn đạo binh tìm kiếm đều không được, bởi vì bẩm quốc là không cho phép lực lượng như vậy, tại quốc gia mình cảnh nội tàn phá bừa bãi, khẳng định sẽ phái binh đi vây quét. Đem chúc mừng ba ngày tạp vật, toàn quyền cắt cử cho Lương Cung Vũ về sau, Đậu Trường Sinh thì trở về đại doanh, vấn an sư phụ của mình đi. Thần bí sư phụ nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh bóng lưng, ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Nói đến bẩm quốc tồn tại, nhất định cùng Cửu U Minh giáo cùng một nhịp thở, hai người có thiên ti vạn lũ quan hệ, bẩm quốc khả năng đã bị Cửu U Minh giáo thẩm thấu. Dù sao Cửu U Động Thiên tại bẩm quốc, muốn cứng rắn nói hai người không quan hệ, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Người bình thường truy tra Cửu U Minh giáo, liền xem như thu được manh mối, cũng là tiến về bẩm quốc bắt đầu tiếp tục điều tra, như vậy bẩm quốc quan phương cũng là không thể sơ sót tồn tại, địa phương chiếm cứ thế lực, hào môn quý trụ, võ đạo tông môn, vân vân. Muốn là cùng Cửu U Minh giáo có quan hệ, điều tra khẳng định là nửa bước khó đi, trong đó không biết có bao nhiêu trở ngại, Cửu U Minh giáo mượn nhờ địa lợi, thân là địa đầu xà, là phi thường có ưu thế. Đáng tiếc, tình cảnh này phát sinh chỉ là nhằm vào thường nhân. Chính mình vị này đồ nhi, thật là không đi đường thường, trực tiếp đem bẩm quốc đánh vì phản nghịch, sau cùng xuất lĩnh tứ phương đại quân hưng binh thảo nghịch, sau cùng công diệt bẩm quốc, đem bẩm quốc địa phương thế lực cho giết sạch sẽ. Cái gì quan phủ, hào môn quý trụ, võ đạo tông môn, toàn bộ đều cho nhổ tận gốc, trực tiếp đem bàn cờ cho sốc. Căn bản sẽ không tuân thủ quy củ của ngươi, tại quy củ của ngươi phía dưới chơi, mà chính là trái lại chế định quy củ, một lần nữa mở một bàn ván cờ. Hơn trăm vạn đạo binh ngang quét tới, ngược lại là chính mình đồ nhi có thiên thời cùng địa lợi, tìm tới Cửu U Động Thiên không phải việc khó. Âm Cực Tông mấy trăm năm qua cũng không từng hoàn thành sự tình, bị chính mình đồ nhi đi vào Thiên Ngoại Thiên, ngắn ngủi mấy tháng liền đã hoàn thành, muốn là cẩn thận tính toán tới, trước sau cũng chính là hơn 2 năm, không đến thời gian 3 năm. Cửu U Minh giáo liền đã bị nhổ tận gốc. Cái này muốn là tại 3 năm trước đây có người cùng mình nói, Cửu U Minh giáo sẽ ở ngắn ngủi trong vài năm diệt giáo, chính mình nói cái gì cũng không biết tin tưởng, ngược lại sẽ trách cứ đối phương ý nghĩ hảo huyền. Thật là thực kết quả càng thêm có kịch vui tính, Cửu U Minh giáo thực lực ra ngoài sức tưởng tượng, đều nói đã hiu quạng, có thể Cửu U Minh giáo võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, vẫn còn có 2 vị, võ đạo nhị phẩm càng là số lượng cũng không ít, nhất phẩm bán thần binh cũng có, bực này mạnh mẽ thực lực, bàn về đến cùng yếu một ít cửu đại thượng tông, căn bản chẳng thiếu gì. Duy nhất chênh lệch, cũng là Cửu U Minh giáo lúc trước bị tập kích, theo mà bị mất đại lượng cơ bản bàn, đã mất đi đại lượng tư nguyên, giáo chủ và thánh nữ chết thảm, truyền thừa xuất hiện tàn khuyết, không thể khôi phục thần binh. Đây mới là Cửu U Minh giáo trí mạng khuyết điểm, không phải vậy Cửu U Minh giáo làm gì đông tránh ít giết, như thế mạnh mẽ thực lực, đủ để tại nhân cảnh đặt chân. Thần bí sư phụ tâm tư phức tạp, càng nghĩ càng giận. Cửu U Minh giáo thật sự là đỡ không nổi bùng nhão, ngươi phải có thực lực này, ngươi sớm nói a. Ta làm gì đối ngươi kêu đánh kêu giết? Đối với các ngươi chém tận giết tuyệt, bây giờ vừa vặn rất tốt, là giết sạch sẽ, Cửu U Minh giáo hủy diệt, có thể thần bí sư phụ không có mừng rỡ, có chỉ là suối quẩy. Chính mình đại thiên mệnh thế nhưng là đạo tiêu ma trường, Cửu U Minh giáo chính là ma đạo chính tông, năm đó trường cột, bây giờ Cửu U Minh giáo triệt để xong đời, chính mình đại thiên mệnh tiến độ chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại là lùi lại. Thần bí sư phụ trong lòng liên tục thở dài, thời vận không đủ, tạo hóa trêu người. Một phen cảm khái, vẫn chưa hết kết. Thần bí sư phụ trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Chính mình đáp ứng cái kia một bộ đao pháp, tại nhân cảnh phương Nam khu vực, đã thuộc về Nam Sơn, chỗ đó lại Nam cũng là Yêu Sơn, cùng Bắc Cương đều là biên cương khu vực, Bắc Cương có Hạo Thiên Tông, Nam Sơn có Thiên Ma Tông. Đây đều là nhân tộc thực lực cường đại võ đạo tông môn, cũng là đảm nhiệm ngăn cản dị tộc bình chướng. Thu hoạch được thần ma đao pháp thời điểm, lấy Đậu Trường Sinh tính tình, khẳng định sẽ gây chuyện a, gia hỏa này không gió còn lên ba thước lãng, muốn là cuốn vào Thiên Ma Tông nội loạn. Không, là nhất định sẽ bị cuốn vào. Muốn là Đậu Trường Sinh tiến về Nam Sơn khu vực, coi như không chủ động gây chuyện, Thiên Ma Tông cũng là sẽ không bỏ qua Đậu Trường Sinh, cường đại như vậy ngoại viện, khẳng định sẽ bị lôi kéo, sau đó tham cùng Thiên Ma trong tông loạn. Cái này chẳng phải là đổ dầu vào lửa, tổn hại ta Ma Tông thực lực. Phải biết mỗi một lần Thiên Ma Tông nội loạn, quy mô đều là không bao giờ có, võ đạo tông môn, 18 thế gia chờ đánh vào nội gián, đều sẽ mỗi người tìm kiếm ngoại viện, còn có một số vì tư lợi thế hệ, cũng sẽ mời yêu tộc trợ giúp, đấu vô cùng lợi hại, Đậu Trường Sinh đi, nếu là thắng Thiên Ma Tông liền không có, thua cũng tổn thất dạng này kiệt xuất đệ tử. Đây là tay trái đánh tay phải, thống kích bên ta quân đội bạn a. Thần bí sư phụ chậm rãi đi hướng đại doanh, đã bắt đầu cân nhắc Đậu Trường Sinh chính xác cách dùng, không ai bị nổi đại nhất thống vương triều, bây giờ đã lung lay sắp đổ, đại chu hủy diệt đếm ngược đã bắt đầu. Đại chu đã bị Đậu Trường Sinh hô hố xong, trật tự đã bắt đầu sụp đổ, thiên hạ đại loạn chính là quần ma loạn vũ tốt nhất sân khấu, bây giờ cơ sở đã có, còn lại bước kế tiếp cũng là đã kích chính đạo, cho nên muốn để Đậu Trường Sinh nằm vùng chính đạo môn phái. Lấy bản tính, tham lam, tàn nhẫn, khẳng định sẽ không tiếc hết thảy leo lên trên. Chính đạo tông môn số lượng cũng không ít, Cửu Đại Thượng Tông, Bát Đại Bàn Môn, Tứ Đại Thánh Địa. Trong đó Tứ Đại Thánh Địa tạm thời xem nhẹ, này tứ đại con lừa trọc từ trước đến nay an phận thủ thường, theo không ra ngoài gây chuyện, Bát Đại Bàn Môn có thần binh, hoặc là có thần ma, sức ảnh hưởng đến cùng không bằng Cửu Đại Thượng Tông. Cửu Đại Thượng Tông có thần binh, có thần ma, bất luận cái gì một tông nội tình, đều là phi thường kinh người, nếu là có một tông hủy diệt, như vậy tuyệt đối là oanh động thiên hạ, thậm chí cả tác động đến thần ma tầng thứ đại sự. Đến lúc đó Đạo Tiêu Ma Trường cũng liền không sai biệt lắm. Thần bí sư phụ không cho rằng Đạo Tiêu Ma Trường nhất định phải liên tục hủy diệt mấy cái chính đạo số lượng lớn, Cửu Đại Thượng Tông tầng thứ, bất kỳ một cái nào đều có thần binh nơi tay, sau lưng cũng có thần ma, khi tất yếu không biết có cái gì địa bàn xuất thế, trực tiếp nghịch chuyển cục thế. Muốn không phải Đậu Trường Sinh chiến tích chói lọi, xuất đạo đến bây giờ thời gian mấy năm bên trong, làm xuống từng kiện kinh thiên động địa đại sự, bây giờ xem ra sau lưng hiển nhiên là cũng có thần ma nhìn kỹ. Thần bí sư phụ còn thật không có hủy diệt một cái Cửu Đại Thượng Tông tâm tư. Loại ý nghĩ này cho dù là hiện tại xem ra, cũng có một chút cuồng vọng. Dù sao ngươi có thể cho Cửu Đại Thượng Tông ăn thiệt thòi, thậm chí cả trọng thương bọn họ, cái này không nhất định dẫn xuất thần binh xuất thế, nhưng muốn là hủy diệt bọn họ, đây là khái niệm bất đồng, thần binh tất nhiên sẽ xuất hiện. Cửu Đại Thượng Tông bên trong, Thiên Ma Tông, Âm Cực Tông, Hợp Hoang Tông đều là ma tông. Còn lại lục đại tông môn, Hạo Thiên Tông bị liệt là chính đạo đứng đầu, nhưng này tông vừa chính vừa tà, chỉ là thực lực quá mạnh, từ đó đem Hạo Thiên Tông tại Ma Tông bên trong hái đi ra. Cho nên là Ngũ Đại Chính Tông, lấy Đại Nhật Tông cầm đầu, Trường Sinh Cốc, Vạn Pháp Tông, Nga Mi Phái, Thần Thủy Cung. Thần Thủy Cung có thể đi rơi, Giang Nam Thần Thủy Cung, từ trước đến nay không phải là nữ tử không thu. Trường Sinh Cốc đều là ma chết sớm, danh xưng là luân hồi chuyển thế, kỳ thực đều là một đám tên điên lời nói điên cuồng, sau cùng người không ra người, quỷ không quỷ, cái kia một số hư giả trí nhớ dưới, sau cùng có thể hay không bảo trì tự mình, cũng là một cái vấn đề. Đại Nhật Tông công pháp quan sát mặt trời, bá tuyệt khốc liệt, giống như Đại Nhật Hoành Không, nghĩ đến Đậu Trường Sinh cái kia cả người hàng khí, cái này bát tự không hợp. Sau cùng cũng chính là Nga Mi cùng Vạn Pháp, nhưng Nga Mi thiện kiếm, Vạn Pháp ngự pháp, đều không thế nào hợp. Chỉ là so sánh kể trên ba cái, này hai người ngược lại là có thể sát bên, vóc dáng thấp bên trong chọn tướng quân, tính toán là rất không tệ. Tào Long cắt đi thuộc địa, sớm muộn tất nhiên phản loạn, thuộc địa vừa loạn, Nga Mi phái đứng hàng thuộc địa, làm sao có thể không đếm xỉa đến. Thần bí sư phụ trong lòng lo nghĩ, đột nhiên biến mất không thấy. Đồ đệ tài giỏi, cũng là tốt. Còn lại chỉ cần đang chờ đợi mấy năm, đến lúc đó thời cơ liền sẽ thành thục. Chiến trường đã bình tĩnh trở lại, nhưng có một chỗ, chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại tiếng người huyên náo. Giờ phút này Đậu Trường Sinh tha thiết ước mơ Cửu U Động Thiên chỗ, lại là đang phát sinh lấy một kiện đại sự. Chương 405, thần ma mua hung giết người sự kiện, thường. Cửu U Động Thiên. Một vòng minh nguyệt treo cao tại bầu trời phía trên. Tràn ngập quang mang nhàn nhạt, mông lung vẫy xuống tại đại địa. Tiêu Thiên Hữu đứng ở một tòa nguy nga sừng sững trước đại điện mới, giờ phút này trong tay chính nắm giữ một cái ngọc giản, ánh mắt ngay tại chuyên chú nhìn lấy trong ngọc giản nội dung, trong ngọc giản nội dung không nhiều, nhưng Tiêu Thiên Hữu lặp đi lặp lại nhìn không dưới 10 lần. Nửa ngày, Tiêu Thiên Hữu lúc này mới để ngọc giản xuống. Càng hầu thế tử đại bại thua thiệt, cho dù là trộm lấy Thanh Long Bảo Châu, bày ra tứ tượng nguyên linh trận, vẫn không có vãn hồi bại cục, kết quả như vậy để Tiêu Thiên Hữu kinh hãi, đối Đậu Trường Sinh kiên kỵ cao hơn một tầng, nhưng cùng lúc đối tin tức này, Tiêu Thiên Hữu rất thản nhiên thì tiếp nhận. Nếu là không có chánh thức cùng Đậu Trường Sinh là địch qua, không có tự mình cùng Đậu Trường Sinh giao thủ qua, như vậy Tiêu Thiên Hữu khẳng định sẽ nhận vì chuyện này không đúng, vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy, nhất định là càng hầu thế tử tưới nước. Nhưng Tiêu Thiên Hữu kinh lịch một trận thảm bại về sau, biết một việc. Đậu Trường Sinh người này vô cùng tà tính. Cái kia nhìn như đơn giản, sau đó một chút suy nghĩ một chút, liền sẽ không bước vào bẫy rập, hết lần này tới lần khác để trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, rất dễ dàng thì bước vào đến bẫy rập bên trong. Như cái này càng hầu thế tử, tiền kỳ đại chiến chính mình tham dự, cái này không cần nhiều lời. Đến tiếp sau trộn lấy Thanh Long Bảo Châu, có thể bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận, vậy mà bại thảm như vậy, quan quân căn bản không có bao nhiêu hy sinh, thì đại hoạch toàn thắng, cái này rất thật không thể tin. Thật đang muốn lý do lời nói, Tiêu Thiên Hữu có thể tìm ra vô số loại khuyết điểm đến, như là càng hầu thế tử kiến thức nông cạn, vô cùng non nớt, thời khắc mấu chốt vậy mà không có liều mạng quyết tâm, tại cục thế bất lợi thời điểm, lựa chọn Huyền Vũ Chi Linh, mà không phải tiếp tục Thanh Long Chi Linh, trực tiếp oanh kích quan quân đại doanh. Dạng này không muốn mạng đấu pháp, trực tiếp lưỡng bại câu thương, công kích lẫn nhau đối phương xào huyệt, chỉ phải gìn giữ lấy lý trí, như vậy thì sẽ không như thế làm, cho nên quan quân nhất định sẽ không tiếp tục duy trì Chí Tôn Xâm La đại trận công kích, mà chính là muốn rút ra lực lượng phòng ngự. Đây là thế người yếu, muốn lật bàn một loại phương pháp, tuy nhiên nhìn như quyết tuyệt một chút, có thể không thể nghi ngờ là rất tốt phương pháp. Đây là một loại phương thức, mặt khác cũng là càng hầu thế tử quá bảo thủ một chút, nhất là bắt đầu mới bắt đầu, Thanh Long Chi Linh vậy mà lãng phí nhất kích chi lực, không có tạo thành hữu hiệu sát thương, tan mất hết chủ động. Trận này đại chiến kết quả, sau đó phục bàn thôi diễn một chút, liền có thể phát hiện đập vào mắt kinh hải địa phương, dường như càng hầu thế tử bị hàng trí, muốn là đổi thành ta phía trên, chắc chắn sẽ không như thế. Có thể làm đến sao càng hầu thế tử càng tốt hơn. Nhưng làm tự mình kinh lịch người, Tiêu Thiên Hữu biết càng hầu thế tử tận lực, sau đó đi tính toán đều là nói vuốt đuôi, đó là đứng tại toàn cục thị giác đi xem, lấy kết quả cuối cùng tới suy đoán, cái này muốn không lợi hại mới là lạ. Càng hầu thế tử bại, cái này cũng kiên định Tiêu Thiên Hữu trong nội tâm một cái ý nghĩ. Chạy trốn. Đây là Tiêu Thiên Hữu chạy trốn sau khi thành công ý nghĩ. Có lần thứ nhất, tuyệt đối sẽ có lần thứ hai, cái kia một số lời thề hết thảy đều là cẩu thí. Cho nên rất nhiều chuyện, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến cuối cùng, không nên đánh phá số không cái số này. Có lần thứ nhất chạy trốn, Tiêu Thiên Hữu đang do dự một phen về sau, liền từ bỏ thủ vững Cửu U Động Thiên ý nghĩ, Cửu U Động Thiên căn bản thủ không được, nào như vậy tất lại tiếp tục thủ vững, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tiêu Thiên Hữu tại trở lại Cửu U Động Thiên về sau, bắt đầu tìm hiểu chiến cục phát sinh kỹ càng đầu đuôi, còn lại liền bắt đầu đem Cửu U Động Thiên bên trong bảo vật, bắt đầu sửa sang lại đến. Cửu U Minh giáo tích lũy nhiều năm như vậy, toàn bộ đều bị Tiêu Thiên Hữu trải vuốt một lần. Hiện nay đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần Tiêu Thiên Hữu dự định rời đi, liền có thể lập tức chạy trốn. Tiêu Thiên Hữu không đi, cũng là chờ đợi phía trước chiến cục sau cùng tin tức, hiện nay càng hầu thế tử đại bại, càng là sinh tử không biết, Tiêu Thiên Hữu biết là chính mình rời đi thời điểm. Tiêu Thiên Hữu chậm rãi đi vào đại điện, có thể trông thấy đại điện bên trong châu quan bảo khí, các loại trân quý tư nguyên chồng chất cùng một chỗ, dường như giống như là đồ bỏ đi một dạng. Tiêu Thiên Hữu trong ánh mắt lộ ra không muốn, sau cùng lưu luyến không rời di động mở mắt quan. Cái này một số tư nguyên là không thể nào toàn bộ đều mang đi, Tiêu Thiên Hữu trong lòng hiểu rõ, Cửu U Minh giáo bị để mắt tới, một mực bị đuổi giết, trong đó rất lớn duyên cớ cũng là Cửu U Minh giáo tài phú. Thần ma võ học, Cửu U động thiên, các đời tích lũy quý giá tư nguyên. Vân vân. Bây giờ Diêm La trấn ngục kinh bị cướp đoạt, tăng thêm Chí Tôn Xâm La đồ cùng Tử Sương U Tuyền yêu công, Cửu U Minh giáo ba bộ thần ma võ học toàn bộ đều đã bị mất. Lại thêm sau đó không lâu Cửu U Động Thiên cũng muốn mất đi, như vậy trước mặt chồng chất cái này một số trân quý tư nguyên, cũng là sau cùng tai họa. Chỉ cần mình không tham lam, như vậy tương lai cũng là biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Cửu U Minh giáo cái này một cái gánh nặng, tương lai không tại hạn chế chính mình phản ngược lại là có thể trở lại nhân cảnh, mà không cần tại thiên ngoại thiên trốn trốn tránh tránh. Tiêu Thiên Hữu thở dài một tiếng, Cửu U Minh giáo hủy diệt, đem hết thảy vốn liếng đều cho vứt bỏ về sau, đối Cửu U Minh giáo là một chuyện xấu. Đối cha mình cũng thế, có thể chỉ phải bỏ qua chấn hưng Cửu U Minh giáo ý nghĩ, đối với mình cá nhân là một chuyện thật tốt. Tiêu Thiên Hữu lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lại không lưu luyến quay người rời đi, hướng phía sau Diêm La Điện đi đến, những vật khác có thể từ bỏ, nhưng Diêm La Điện không được. Tiêu Thiên Hữu cũng là tu hành Diêm La trấn ngục kinh, thiếu Diêm La Điện về sau, tự thân lại không lưu giữ tiếng, cả một đời đều sẽ dừng lại tại thiên địa pháp vực cái này một cái cấp độ. Tiêu Thiên Hữu đi vào Diêm La Điện trước, nhìn lên trước mặt Diêm La Điện, cái này một tòa Diêm La Điện chính là cao chừng 18 tầng tháp cao. 18 tầng phân biệt đối ứng thập bát trọng địa ngục, không ngừng leo Diêm La Điện, thì là một loại tu hành quá trình, Tiêu Thiên Hữu đương nhiên sẽ không toàn bộ đều dọn đi, Đậu Trường Sinh cũng là tiêu viên thảm án kẻ thu lợi, Diêm La trấn ngục kinh, cứ việc không có tới tay, nhưng lại là thu được tu hành tư cách. Đậu Trường Sinh đối Cửu U Động Thiên nhớ mãi không quên, cái này Diêm La Điện chính là lớn nhất một trong nguyên nhân trọng yếu, Tiêu Thiên Hữu biết muốn là mình đem Diêm La Điện đều dọn đi, khẳng định sẽ gây nên Đậu Trường Sinh theo đuổi không bỏ truy sát, cho nên Tiêu Thiên Hữu dự định mang đi liên quan đến võ đạo nhất phẩm khu vực. Dạng này sau đó có thể nhanh chóng trọng kiến, từ đó không ảnh hưởng tự thân tu hành, mà Đậu Trường Sinh cũng có thể chữa trị một chút, thì bắt đầu tiếp tục sử dụng Diêm La Điện. Đậu Trường Sinh thực lực thấp một chút, bây giờ còn chưa từng đột phá tới thượng tam phẩm, võ đạo tam phẩm, võ đạo nhị phẩm, hai cái này đại cảnh giới, đầy đủ Đậu Trường Sinh tu hành một đoạn thời gian, cho nên có này giảm sóc về sau, Đậu Trường Sinh đối Diêm La Điện nhu cầu, đã không còn là chặt như vậy bức bách. Tiêu Thiên Hữu có quyết tâm về sau, động tác là nhanh chóng quyết đoán, rất nhanh liền phá giải Diêm La Điện, cũng không dám quá phận hư hao, cái này khiến Tiêu Thiên Hữu liên tục thở dài, chính mình thân là Đậu Trường Sinh địch nhân, lại đem Đậu Trường Sinh làm tổ tông, mà không phải phá hủy tư nguyên, hủy hoại Diêm La Điện. Loại này chuyện bị thảm, vậy mà phát sinh trên người mình. Chương 406, thần ma mua hung giết người sự kiện, trung. Thiên ngoại thiên. Thiên địa đen như mực. Thâm thúy hắc ám dường như là vĩnh hằng. Thiên ngoại thiên nhật nguyệt tinh thần hình chiếu, vẫn chưa là thiên nhiên sinh thành, mà chính là từ hậu thiên tiếp dẫn mà đến, nhân tộc trong lĩnh vực giống như nhân cảnh, địa phương khác đều là hằng cổ hắc ám, trừ phi là vạn tộc cũng bắt đầu tiếp dẫn tinh thần hình chiếu. Một đạo quang mang tự trong bóng tối lấp lóe, giống như chém phá hắc ám ánh sáng. Một chiếc dài ước chừng 3 trượng lớn nhỏ thiên chu, chính tại trong bóng tối chạy, Tiêu Thiên Hữu đứng tại bong thuyền phía trên, giờ phút này ngay tại tự mình cầm lái, chính đang khống chế thiên chu phương hướng. Tiêu Thiên Hữu tại đem Diêm La Điện đơn giản phá giải về sau, thì trực tiếp lựa chọn rời đi, Cửu U Minh giáo còn lại còn sót lại trong giáo, sớm bị Tiêu Thiên Hữu khu trục ra Cửu U Động Thiên, Tiêu Thiên Hữu là sau cùng rời đi Cửu U Động Thiên người. Rời đi Cửu U Động Thiên về sau, Tiêu Thiên Hữu không dám trì hoãn, lập tức lựa chọn trốn xa. Bẩm quốc địa lý vị trí không tốt, cái này là nhân tộc vắng vẻ nhất biên cương khu vực, cùng bên trong phồn hoa khu vực không thể so sánh, nhưng dùng để trốn chạy, đối với Tiêu Thiên Hữu vô cùng hữu hảo. Tiêu Thiên Hữu hướng thẳng đến Đông Phương Viễn Độn, liền đã xông ra bẩm quốc. Muốn là bẩm quốc ở vào nhân tộc lãnh địa bên trong, như vậy Tiêu Thiên Hữu đào tẩu tất nhiên có khó khăn trắc trở, sẽ đối mặt quan quân theo bốn phương tám hướng vây quét. Hiện nay rời đi bẩm quốc về sau, đã rời đi nhân tộc lãnh địa, đã sớm đem quan quân cho hất ra. Đến đón lấy chỉ cần tại nhân tộc lãnh địa bất ngờ tránh, đợi đến lần này sự kiện kết thúc, Tiêu Thiên Hữu liền có thể trở về. Quan quân binh lực thật sự là quá to lớn, có chừng hơn 100 vạn đạo binh, khổng lồ như vậy binh lực là nuôi không nổi, giải tán là tất nhiên, đến lúc đó Tiêu Thiên Hữu nương tựa theo thực lực cường đại, đủ để ung dung xông phá các nước phong tỏa, sau đó trở về nhân tộc lãnh địa trung bộ, lại tìm cơ hội trở lại nhân cảnh. Bất quá cái này một con đường, bị Tiêu Thiên Hữu từ bỏ, Đậu Trường Sinh người kia có chút tà tính, lại đi cái này đông bắc khu vực hồi nhân cảnh, Tiêu Thiên Hữu trong lòng có một số bỡ ngỡ, cho nên dự định vất vả một số, rời đi nhân tộc lĩnh vực về sau, bắt đầu đường vòng trở về, tới một cái quanh co tránh thoát đông bắc khu vực. Cái này nhìn như thật không thể tin, cho dù là võ đạo tam phẩm tông sư, muốn là làm như vậy, tử vong tỷ lệ cũng là cực cao, thiên ngoại thiên rất nguy hiểm, thủy triều cùng dị thú tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn có vạn tộc đang lãng vãng, muốn là mình vẫn là võ đạo nhị phẩm thời điểm, Tiêu Thiên Hữu cũng không có ý định mạo hiểm. Nhưng hôm nay Tiêu Thiên Hữu đã võ đạo nhất phẩm, trong tay còn có nhất phẩm bán thần binh đại lương đao, thực lực mạnh, trong lòng cũng có phấn khích, chỉ phải cẩn thận một chút, trên cơ bản không có quá lớn mạo hiểm. Tiêu Thiên Hữu tâm tình sảng khoái, cứ việc từ bỏ Cửu U Động Thiên có một ít biệt khuất, nhưng mình trở thành võ đạo nhất phẩm bán thần binh cũng hoàn thành khôi phục, bằng vào bây giờ bản lãnh của mình, thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được. Tiêu Thiên Hữu tâm tình không tệ, Thiên Chu tiến quân thần tốc, lại là chưa từng chú ý tới, chính mình trước đây không lâu nhận được cái kia một cái ngọc giản, bây giờ lại là tại trữ vật giới chỉ bên trong, không ngừng bắt đầu chấn động. Trắng tinh không tì vết ngọc giản, phần lưng hiện ra màu đen thâm thúy đường vân, màu đen đường vân bắt đầu xoay tròn, giống như vòng xoáy đồng dạng, sau cùng nhìn qua giống như một cái con ngươi màu đen, rõ ràng là một con mắt. Khép kín ánh mắt mở ra, cái này độc nhãn thâm thúy như là hắc động, phản phất muốn thôn vệ tứ phương hết thảy. Từ từ ngọc giản phần lưng bắt đầu bóng loáng lên, một lần nữa diễn biến trắng tinh không tì vết, mà cái kia chỉ có một con mắt, lại là không biết khi nào đã cùng trữ vật giới chỉ kết nối cùng một chỗ, giờ phút này tại Tiêu Thiên Hữu không thấy được cấp độ, độc nhãn đã tại trữ vật giới chỉ phía trên hiện ra. Cái này độc nhãn còn như mực nước đồng dạng, dọc dọc mực nước bắt đầu nhỏ giọt xuống. Thâm thúy đen nhánh mực nước chậm rãi nhỏ xuống tại trời trên đò, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động hoàn thành, Tiêu Thiên Hữu từ đầu đến cuối cũng không từng phát hiện loại biến hóa này, làm độc nhãn tại trời trên đò mở ra, đã bị kéo duỗi tương đối hẹp dài, giờ khắc này thiên chu phương hướng cũng tự động sinh ra biến hóa. Thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết bao lâu đi qua. Phía trước hắc ám lãnh tịch thiên ngoại thiên đột nhiên sinh ra hỏa hồng sắc quang mang tại địa phương xa xôi không ngừng chiếu xạ tứ phương, hướng về khắp nơi khuếch tán, xua tán đi hắc ám, vì thiên ngoại thiên mang tới ánh sáng. Tiêu Thiên Hữu dương mắt nhìn chăm chú lên phương xa quang mang, hiện ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy đã đến Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa biên giới sao? Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, cũng là Tiêu Thiên Hữu chỗ cần đến. Tới trước Phượng Hoàng nhất tộc, sau đó lại xuôi nam đến Long tộc, lại trở về về nhân tộc lãnh địa, liền trực tiếp vòng qua đông bắc khu vực, cái này đã không tại Đậu Trường Sinh trưởng khống trong phạm vi. Nhanh như vậy đến chỗ cần đến, Tiêu Thiên Hữu không chút nghĩ ngợi muốn rời khỏi. Nhanh cộng lông a. Thật coi chính mình ngu ngốc. Kẻ làm tướng không hiểu thiên văn, không hiểu địa lý, ngươi đánh cái rắm trượng. Đương đại danh tướng Hàm Kim Lượng, cứ việc bởi vì thiên ngoại thiên nhất chiến, từ đó có trình độ, nhưng tại Tiêu Thiên Hữu cho rằng, đó là Đậu Trường Sinh quá tà tính nguyên nhân, thật không phải mình vô năng. Nhưng khi Đậu Trường Sinh khống chế thiên chu, muốn cải biến phương hướng, rời đi xa xa cái này phía trước quang mang khu vực, không muốn cuốn vào chỗ thị phi này, có thể dưới lòng bàn chân thiên chu, vậy mà không nhúc nhích tí nào, giống như một chi thoát ly dây cung mũi tên, không quay đầu lại nửa cơ hội, dũng cảm tiến tới xông về quang mang chi địa. Một màn này phát sinh, để Tiêu Thiên Hữu sắc mặt đột biến. Hố. Mình bị hố. Tiêu Thiên Hữu cũng không phải chỉ là hư danh người, đem gần nhất hành tung cùng cử động suy tư một lần, thì phát hiện mình bị hố địa phương, cũng chỉ có thể đầy đủ là cái kia một cái ngọc giản. Làm Tiêu Thiên Hữu đem ngọc giản xuất ra về sau, ngọc giản bóng loáng một mảnh, trắng tinh không tì vết, không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, Tiêu Thiên Hữu xem xét tỉ mỉ một hai về sau, cũng không có phát hiện đầu mối. Nhưng Tiêu Thiên Hữu đối ngọc giản này, vẫn là cực kỳ kiên kỵ, thuận tay trực tiếp quăng ra. Ngọc giản tự giữa không trung hoạch xuất ra một cái duyên dáng đường vòng cung, sau đó bay thẳng trời thiên chu, hoàn toàn biến mất không thấy. Tiêu Thiên Hữu lặp đi lặp lại nếm thử, nhưng toàn bộ đều thất bại, ngày này thuyền triệt để đã mất đi khống chế, giống như ngựa hoang mất cương, cho nên Tiêu Thiên Hữu không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt tự trời trên đò nhảy xuống. Thật coi vừa mới ném ngọc giản, chính là tức hỗn hển cử động. Sai, đây là Tiêu Thiên Hữu một lần nếm thử. Này tâm bên trong quỷ đây. Tiêu Thiên Hữu nhảy xuống, trong lòng căng thẳng cái kia một sợi dây. Làm chính mình tự do hạ xuống về sau, Tiêu Thiên Hữu trong lòng thở dài một hơi, thoát ly thiên chu về sau, không có nghĩa là không cách nào tại thiên ngoại thiên hành động, chính mình có Định Phong Châu, không sợ thiên ngoại thiên cương phong, không có thiên chu chỉ là hành động tốc độ chậm. Tiêu Thiên Hữu vẻ nhẹ nhàng mới hiện ra, thì theo hầu trần trụi bị quấn quanh, một cổ lực lượng khổng lồ theo chân trần truyền đến, Tiêu Thiên Hữu giờ phút này chẳng những không có hạ xuống, ngược lại chính đang lên cao. Ánh mắt hơi hơi di động, Tiêu Thiên Hữu liền có thể trông thấy, không biết khi nào chính mình chân trần chi bên trên truyền ra màu đen dây thừng, cái này hoàn toàn do pháp lực cấu thành, nhưng hắn phẩm chất tiếp cao, đã thoát ly phổ thông pháp lực phạm vi. Gọi là tiên linh lực, thần ma chi lực chờ một chút đều có thể, cho nên nhìn cái nhìn này về sau, Tiêu Thiên Hữu từ bỏ tất cả giải dụa. Sau cùng Tiêu Thiên Hữu thành thành thật thật bị quăng đến thiên chu bông thuyền phía trên, lộng lẫy trường bào lây dính bông tàu cho bụi, Tiêu Thiên Hữu chật vật tại bông tàu cuồn cuộn lấy, nhấp nhô chín vòng về sau, Tiêu Thiên Hữu một lăn lông lốc, trong nháy mắt sau khi đứng dậy, không có bất kỳ cái gì phàn nàn, ngược lại thành thành thật thật, rất cung kính khom lưng 90 độ hạ bái nói, vãn bối Tiêu Thiên Hữu, bái kiến tiền bối. Bong thuyền phía trên một cái hẹp dài ánh mắt, đột nhiên nổi lên, từng tia từng sợi hắc khí, bắt đầu không ngừng bay lên, hắc khí quấn quanh ở cùng một chỗ, sau cùng trong đó mơ hồ lộ ra một đạo khôi ngô cao lớn bóng người. Này thể phách hùng tráng, giống như một đầu gấu ngựa, đứng tại Tiêu Thiên Hữu trước mặt, cao hơn Tiêu Thiên Hữu một mét, cái này rõ ràng là cao một trượng tiểu cự nhân, đứng tại Tiêu Thiên Hữu trước mặt. Cho Tiêu Thiên Hữu một cổ cảm giác áp bách, Tiêu Thiên Hữu thành thành thật thật cúi đầu, cứ việc ánh mắt xéo qua chỉ là quét qua, cái này trước mặt gia hỏa cũng cực kỳ lạ lẫm, hồn nhiên quấn quanh lấy hắc khí, nhìn không rõ ràng tướng mạo. Nhưng Tiêu Thiên Hữu trong lòng hiểu được, gia hỏa này tám thành là mình nhận biết gia hỏa. Mà Tiêu Thiên Hữu quen thuộc thần ma, lại tại thiên ngoại thiên hoạt động, hắn thân phận phi thường tốt phân biệt, liền xem như bộ một tầng vương bát sát, Tiêu Thiên Hữu vẫn là biết đối phương nội tình, tuyệt đối là đức trạch thượng tiên. Tiêu Thiên Hữu trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Đức trạch thượng tiên như vậy không ngại cực khổ, gạt mấy cái chỗ ngoặt, mượn nhờ chính mình muốn cùng Phượng Hoàng nhất tộc liên hệ, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Tám thành là càng hầu thế tử xuất thế, đức trạch thượng tiên không có cam lòng, muốn đối Đậu Trường Sinh ra tay. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh uy thế, chấp chưởng lấy thiên tử chi tỷ, tuyệt đối có nhất phẩm chiến lực, mà lại Đậu Trường Sinh bên cạnh cao thủ như mây, trăm vạn đạo binh hội tụ, tầm thường võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, đã không có năng lực trả thù Đậu Trường Sinh. Tiêu Thiên Hữu không có chờ đến đối phương mở miệng, cũng vui vẻ đến không nói một lời, loại phiền toái này sự tình khẳng định không muốn cuốn vào trong đó. Thời gian từ từ trôi qua, phía trước quang mang dần dần tăng cường, hỏa hồng sắc quang mang tràn ngập giữa thiên địa, trên trời dưới đất một mảnh hỏa hồng sắc, lại không cái gì tạp sắc. Tiêu Thiên Hữu không ngừng lau sạch lấy cái trán mồ hôi, giờ phút này cùng cuộn sóng nhiệt bao phủ khắp nơi, tứ phương nghìn vạn dặm chi địa, giống như đưa thân vào lò luyện luyện ngục, kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ không khí còn đang không ngừng kéo lên. Đại lương đao đã ra khỏi vỏ, tràn ngập một tầng hàn khí. Sương lạnh đang khuếch tán về sau, liền đã hòa tan, bốc hơi vũ khí không ngừng khuếch tán, trời trên đò dường như ở vào trong sương mù một dạng. Thần ma. Loại này dị tượng khống chế tại trong phạm vi nhất định, đứng xa nhìn lúc không phát hiện được manh mối, chỉ có bước vào mới có thể phát giác, đây nhất định là thần ma thủ đoạn. Đức Trạch Thượng Tiên lão gia hỏa này, lại muốn ruồng bỏ nhân tộc, thật là khiến người ta khinh thường. Tiêu Thiên Hữu trong lòng khinh bỉ, chính mình cùng Đậu Trường Sinh cừu hận, bất quá đều là gia sự, vậy mà liên lụy ngoại tộc thần ma. Liên phàm tục đều biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, mà cái này Đức Trạch Thượng Tiên vậy mà làm đến một bước này. Bại loại, thật là nhân tộc bại loại. Tiêu Thiên Hữu hít thở một hơi thật sâu, sau đó la lớn, vãn bối cửu U Minh giáo giáo chủ Tiêu Thiên Hữu. Bây giờ cả giáo xin vào Phượng Hoàng nhất tộc. Còn xin tiền bối thu lưu, cho một cái cơ hội. Vãn bối nguyện ý vì Phượng Hoàng nhất tộc ra sức trâu ngựa. Tiêu Thiên Hữu chỉ một ngón tay hắc khí bóng người, tiếp tục nói, đây là vãn bối đầu danh trạng, nhân tộc thần ma ý chí. Chính là làm đầu bối dâng lên đại lễ. Chương 407, thần ma mua hung giết người sự kiện, hạ. Hỏa quang lăng không. Tiêu Thiên Hữu lớn tiếng hô hoán, thanh âm là lại lớn lại nhanh. Đồng thời nổi lên phóng hướng thiên thuyền bên ngoài, cái này một loạt động tác, toàn bộ đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Dẫn đầu làm khó dễ, mà không phải chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Hắn Tiêu Thiên Hữu không phải là đồ ngốc, một vị quanh co lòng vòng, ẩn nặc hành tung, không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người thần ma, vậy mà riêng tư gặp dị tộc thần ma, như vậy nó mục đích khẳng định không đơn thuần, mà lại dạng này bí ẩn bị biết, sau cùng kết cục há có thể tốt, sợ là phải bị sát nhân diệt khẩu. Hắc khí hô hấp ở giữa mãnh liệt bành trướng, khôi ngô giống như cự nhân bóng người, lại là vẫn chưa có bất kỳ cử động nào, yêu dị màu tím hiện lên, giống như một đôi bảo thạch, khảm nạm tại trong hốc mắt, lấp lánh nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Hữu, to lớn cánh tay đã nâng lên, nhưng sau một khắc liền từ bỏ. Bầu trời phía trên vô tận hỏa quang lấp lóe, lống đống lấm tấm không ngừng vẫy xuống, thời gian lập lòe giống như từng viên tinh thần. Chậm rãi có thể thấy rõ ràng, cái này vẫy xuống chính là từng cây lông vũ. Hỏa hồng sắc quang mang tạo thành lông vũ, hư huyễn tinh khiết, giống như tinh thạch, giống như là tuyết hoa một dạng, đầy trời vẫy xuống, sáng chói mỹ lệ. Một tiếng phượng minh vang lên. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh, ngũ sắc đầy đủ phượng hoàng xuất hiện. Phượng hoàng toàn thân trên dưới còn quấn hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực, giống như một đoàn to lớn hỏa diễm, chính ngang đứng ở trời trên đò, tràn ngập kinh khủng sóng nhiệt, hắn mắt phượng còn hứng thú nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Hữu. Cuồn cuộn hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, bắt đầu cháy hừng hực lên, phô thiên cái địa biển lửa từ bốn phương tám hướng hiện lên, bắt đầu không ngừng đè ép tứ phương không gian, bức bách thoát đi Tiêu Thiên Hữu, không thể không từ bỏ chạy trốn, bắt đầu một lần nữa hướng về Thiên Chu trở về. Làm Tiêu Thiên Hữu một lần nữa trở lại trời trên đò về sau, từng bước tới gần hỏa diễm, bắt đầu im bặt mà dừng. Phượng hoàng sau lưng vũ dực giãn ra, hỏa hồng sắc quang mang đảo qua, Tiêu Thiên Hữu chỗ khu vực lại là biến thành cấm khu, triệt để bị quang mang thôn vệ, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản giam cầm ngay tại chỗ. Làm Phượng hoàng hoàn thành đây hết thảy về sau, lúc này mới nhìn về phía trong hắc khí thân ảnh khôi ngô nói, ngươi là Đức Trạch lão quỷ. Từng tia từng sợi hắc khí liên tục không ngừng hiện ra, hắc ảnh đứng ở trong hắc khí, che giấu đại bộ phận tướng mạo cùng bóng người, lúc này sau khi mở miệng, thanh âm cao thấp, lặp đi lặp lại, dường như giống như là hàng trăm hàng ngàn người cùng một chỗ mở miệng, thanh âm điệt cùng nhau, đã hoàn toàn sai lệch, làm cho không người nào có thể phân biệt nơi phát ra. Phượng Cửu, ngươi nhận lầm người. Phượng Cửu lạnh hừ một tiếng, đối với trước mặt cái này dối trá gia hỏa chẳng thèm ngó tới, nhân tộc chính là như vậy khẩu thị tâm phi, kém xa bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc chân thành, bây giờ bất luận một vị nào thần ma tới đây, đều có thể tùy tiện phân biệt, có thể hết lần này tới lần khác đối phương không thừa nhận. Nguyên do trong đó Phượng Cửu chỗ nào không biết được, loại này che lấp không triệt để, vì để tự mình biết thân phận, tốt thuận tiện tiếp xuống trao đổi, nhưng cái này một bộ ẩn ẩn giấu giấu tư thái, cũng là vì cự không thừa nhận làm chuẩn bị. Tuy nhiên mắt sáng đều biết, có thể Đức Trạch lão quỷ cũng có thể ngụy biện, chánh thức bại lộ cũng có giảm sót chỗ trống. Thần là hắn, quỷ cũng là hắn. Nhân tộc cũng là nhiều đầu óc, không thực tế. Hắc ảnh cự không thừa nhận, đối với trào phúng tư thái, cũng là làm như không thấy, không có cái gì thao thao bất tuyệt, song phương quan hệ cũng không thân cận, hắc ảnh đi thẳng vào vấn đề nói, Phượng Cửu ngươi tới đây mục đích, ta đã biết. Cái kia ăn ngươi huyết nhục người, ta cũng biết là ai. Ta có thể giúp ngươi, cho ngươi sáng tạo cơ hội. Phượng Cửu toàn thân hiện lên hỏa diễm, bắt đầu nội liễm lên, lộ ra căng cái lông chim đứng thẳng chân thân, lông đuôi vung vẩy ở giữa, tự giữa không trung lưu lại hỏa hồng sắc dấu vết, lãnh đạm mở miệng nói dễ nghe như vậy. Bất quá là mượn đao giết người mà thôi. Đừng tưởng rằng ta không rõ ràng đầu đuôi. Các ngươi nhân tộc gia đại nghiệp đại, mọi cử động chấn động vạn tộc, không biết bao nhiêu người chú ý, trăm vạn đạo binh hội tụ vào một chỗ, đại sự như vậy, nơi nào có bí mật có thể nói. Gần nhất Long tộc thế nhưng là nhiều lần lên phía Bắc, đến tộc ta trao đổi minh ước, càng là điều động đại quân tiến về biên giới, phòng ngừa các ngươi nhân tộc giả thoáng một thương, mục đích thực sự không phải nội đấu, mà chính là công phạt Long tộc. không thể không nói các ngươi nhân tộc đấu, là nửa điểm cũng không để lại tình, cái kia Đậu Trường Sinh ra tay thật hung ác, đầu tiên là chỉ hưu bảo ngựa, lật đổ Diệp Quốc, sau đó mượn nhờ cớ, liền muốn đối Bẩm Quốc ra tay, một tay nhấc lên loạn cục, tác động đến 1/4 lãnh địa. Bực này hung ác nhân vật, cũng chính là các ngươi dung hạ được, đổi thành tộc ta sớm đã bị đuổi. Cái gì vốn liếng có thể làm cho hắn hành hạ như thế, xem hắn đến thiên ngoại thiên mới bao lâu. Thời gian mấy tháng bên trong liền chết bao nhiêu người. Chỉ là võ đạo nhất phẩm võ giả, thì có mấy vị, cái này đều là nhất tộc trung gian lực lượng. Phượng Cửu lời nói châm chọc, nói ngữ khí thì thay đổi, bắt đầu hâm mộ, nhân tộc thật rất mạnh, thiên tài từng ra không được, gia đại nghiệp đại mới không quan tâm mấy tên võ đạo nhất phẩm tử vong. Cũng chính là như vậy dễ dàng tha thứ, nhân tộc mới có thể thần ma không ngừng, mỗi một vị chứng đạo thần ma, đều là cường giả bên trong cường giả, nhất là lớn nhất gần ngàn năm đến, chứng đạo thần ma càng ngày càng mạnh. Như Á Thánh Trương Thiên Chính, sau khi chứng đạo không lâu liền đã đạt đến thần ma đỉnh phong, nếu không phải vì luyện chế thần ma đại đan, từ đó bước vào vạn tộc lãnh địa, sợ là ai cũng không biết Trương Thiên Chính thực lực chân chính, lại nhưng đã có tư cách trùng kích tiên thiên thần ma, cái này chấn động vạn tộc. Một cổ sát ý đã bắt đầu sôi trào lên. Không chỉ là đối Đậu Trường Sinh ăn chính mình huyết nhục, rơi xuống chính mình thể diện, cũng là Đậu Trường Sinh thiên túng kỳ tài, tuy nhiên người không là đồ tốt, vừa đi đến gió tanh mưa máu, nhiều lần cấp dưới chiếm quyền, giết không biết bao nhiêu người, dẫm trên máu và xương quật khởi. Loại nhân vật này quá kiệt xuất, muốn là nửa đường chết còn tốt, nếu không chết, tương lai chứng đạo tỷ lệ cực lớn, đợi đến Đậu Trường Sinh chứng đạo thành công, lại là một vị Trương Thiên Chính. Nhưng Trương Thiên Chính làm người chính phái, từ trước tới giờ không làm xuống làm sự tình, nhất là bị Trần Quốc công chúa trói buộc, lâm vào nhi nữ tình trường, tương lai coi như Trần Quốc công chúa thọ hết chết già, muốn đi ra mà nói cũng phải cần một khoảng thời gian. Thứ nhân kiệt như vậy phí thời gian, tự nhiên là vạn tộc vui lòng nhìn thấy, cho nên Trương Thiên Chính tiến về vạn tộc, tại phát hiện không cách nào giết chết về sau, lại là một cách tự nhiên thu được luyện chế thần ma đại đan tài liệu. Thần ma đại đan luyện chế thành công, sau cùng cũng là bị người khác trộm lấy, Trần Quốc công chúa sau cùng không thể kéo dài tuổi thọ, ở trong đó nước sâu đâu. So sánh với Trương Thiên Chính, Đậu Trường Sinh không kiên nể gì cả, không gì kiên kỵ, chính mình thu hoạch được hắn tư liệu lúc, liền đã liệu định loại này người, đối vạn tộc uy hiếp phi thường lớn. Đậu Trường Sinh phải chết. Hắc Ảnh nhìn lấy Phượng Cửu trầm mặt xuống, trùng điệp điệp điệp âm thanh vang lên nói, Phượng Cửu ngươi tới nơi đây tĩnh tu, mục đích đúng là đang tìm kiếm nuốt ngươi huyết nhục người. Đậu Trường Sinh khí tức trên thân, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, mà lại Đậu Trường Sinh kỹ càng tin tức, ngươi cũng tự mình quan sát qua. Cũng biết Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, hắn chính là nhân cảnh người bên trong bảng đệ nhất, vạn tộc nhân bảng bài danh thấp một chút, cũng không phải là đệ nhất, nhưng đây chỉ là Đậu Trường Sinh lên bảng thời gian quá ngắn nguyên nhân, các đời đến nay vạn tộc nhân bảng đệ nhất, toàn bộ đều là nhân cảnh nhân bảng đệ nhất. Phía trên một vị vạn tộc nhân bảng thứ nhất là Triệu Vô Cực. Lại cho Đậu Trường Sinh thời gian một năm, nhất định là vạn tộc nhân bảng đệ nhất. Loại này người vốn là có thụ chú ý, có thần ma bảo vệ, chớ đừng nói chi là lần này Đại Hạ Thái Tổ cứng rắn đẩy Đậu Trường Sinh, phúc địa tranh đoạt chiến hai cái danh ngạch, trực tiếp để Đậu Trường Sinh chiếm cứ một cái danh ngạch. Trước trước sau sau chú ý Đậu Trường Sinh thần ma, tuyệt đối không chỉ một vị, tin tưởng ngươi cũng chính là biết điểm này, cho nên mới không có mạo muội mà động. Hắc Ảnh cười lạnh nói một câu không khách khí, ngươi là không có cơ hội giết Đậu Trường Sinh, đây chính là nhân bản đệ nhất, nhân tộc mặt bài, cùng cảnh giới mà chiến, bị thượng tam phẩm giết chết, cái này đều có thể tiếp nhận, dù sao đều là phàm tục tầng thứ, nhưng tuyệt đối không thể chết tại thần ma chi thủ, cái này là nhân tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chỉ có ta trợ giúp ngươi, mới có thể có cơ hội đối Đậu Trường Sinh ra tay. Đây không phải mượn đao giết người, mà chính là hợp tác, ngươi giết Đậu Trường Sinh, không chỉ là cứu danh dự, cũng có thể vì vạn tộc diệt trừ một cái nhân tộc thiên tài, ngăn chặn một vị tương lai đại địch. Phượng Cửu lạnh lùng nói, chết một vị đồ đệ, sẽ không để cho ngươi thất thố như vậy, gánh chịu cấu kết dị tộc mạo hiểm. Cho nên ngươi nói thật dễ nghe, là muốn đối Đậu Trường Sinh ra tay, người nào biết có hay không muốn đem ta dẫn vào nhân tộc cảnh nội, sau đó bị các ngươi mai phục vây giết. Hắc Ảnh lạnh lùng nói, ngươi không có đồ đệ, có thể ngươi cũng có thân nhân, suy nghĩ một chút ngươi ngày xưa thân nhân tử vong lúc, ngươi khi đó cảm giác, ngươi liền có thể biết tâm tình của ta. Không chỉ là tình cảm, trước trước sau sau vì hắn, ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu, từ nhỏ thì dùng Thanh Long Bảo Châu vận dưỡng, tiêu hao đại lượng trân quý tư nguyên, cho dù là đối thần ma mà nói, gánh vác cũng là không nhỏ. Đợi đến đối phương trưởng thành về sau, không tiếc lấy thần ma chi huyết xúc tiến đối phương thể chất tấn thăng, vì thu hoạch được nhiều vị thần ma huyết dịch, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mà ta tự thân thần ma chi huyết liên tục hao tổn, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Đây là đã định trước vương giả, tương lai muốn nhất thống thiên ngoại thiên, nhưng hắn vậy mà chết rồi. Phượng Cửu không có bất kỳ cái gì động dung, lạnh lùng âm thanh vang lên nói, cảm tình, đại giới, chỉ là này hai người, cũng là không đủ. Một câu nói kia nói ra, tràn diện yên lặng lại, không biết đi qua bao lâu, Hắc Ảnh lại một lần nữa mở miệng nói, kể trên mặc dù là nguyên nhân chủ yếu, nhưng chánh thức để cho ta tới tìm ngươi nguyên nhân, lại là cái kia Đậu Trường Sinh một cái đánh giá. Tâm như lỗ kim, có thù tất báo. Cái này tám chữ, tin tưởng ngươi quan sát Đậu Trường Sinh tình báo lúc, nhất định đã nhìn qua, không biết ngươi không thèm để ý, nhưng ta nói cho ngươi, ta rất để ý. Đắc tội Đậu Trường Sinh, bị Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên, sớm muộn đều sẽ trêu chọc đến trả thù. Đồ đệ chết rồi, khiến người ta thương cảm, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, có thể bị một vị thiên tư xuất chúng, có khả năng chứng đạo thần ma cho ghi hận phía trên, như vậy thì không phải chuyện tốt. Đậu Trường Sinh càng là xuất chúng, đánh giá càng cao, như vậy chứng đạo thần ma khả năng càng lớn, chưa đến báo thù khả năng lại càng lớn. Phượng Cửu thần sắc khẽ biến, không thể tin được nói, ngươi đang sợ. Sợ hãi một phàm nhân. Hắc Ảnh cười lạnh nói, làm sao lại không sợ. Bây giờ hậu bối một cái sau một cái mạnh, không nói Trương Thiên Chính, cái kia Tiêu Giao Tử cũng là mạnh đáng sợ, Đậu Trường Sinh nếu là có thể chứng đạo, không nói hắn bản sự tại hai người phía trên, chỉ cần cùng này hai người ngang hàng, đối với ta như vậy cũng là uy hiếp trí mạng. Đừng tưởng rằng chính mình cái gì cũng không làm, liền có thể không đếm xỉa đến. Ngươi lần này tới nơi này, cũng là một kiện chuyện sai, bây giờ Đậu Trường Sinh không biết, không có nghĩa là về sau không biết, muốn là Đậu Trường Sinh biết mình ăn phượng hoàng thịt, mang theo thần ma khí tức, đã bị thần ma theo dõi, kém một chút liền giết hắn. Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, làm sao có thể sẽ thờ ơ, khẳng định sẽ ghi hận phía trên, sớm muộn muốn tìm ngươi báo thù. Ta cùng Đậu Trường Sinh cùng vì nhân tộc, xuống tay với ta còn có kiên kỵ, không thể quang minh chính đại, có thể xuống tay với ngươi cũng không có dạng này cố kỵ, như lần này thiên ngoại thiên phát sinh sự tình, trực tiếp nhất lên đối phượng hoàng nhất tộc đại chiến là có thể, đây chính là Đậu Trường Sinh am hiểu sự tình. Phượng Cửu thần sắc rốt cục đại biến, bóng đen này câu câu đều nói tại Phượng Cửu trong tâm khảm, vốn là không thèm để ý sự tình, bây giờ hồi tưởng lại, không thể coi thường, dù sao có thể để một vị thần ma, thà rằng thu hoạch được cấu kết dị tộc tội danh, cũng muốn giết người, có thể nghĩ đối Đậu Trường Sinh kiên kỵ. Phượng Cửu bắt đầu lần đầu coi trọng Đậu Trường Sinh, tuy nhiên bắt đầu cũng coi trọng, nhưng chánh thức bàn về đến không phải quá coi là chuyện đáng kể, vạn tộc nhân bản đệ nhất, nhìn qua rất lợi hại, kỳ thực cũng liền như thế, dù sao cái này muốn 25 tuổi trước. 100 năm thời gian, cũng không biết đổi bao nhiêu đời, bọn họ tại phàm tục thành làm một đời cường giả, đó là chuyện tất nhiên, có thể nghĩ muốn chứng đạo, hy vọng liền nhỏ mang lên, cái thứ nhất là chiến lực, không có nghĩa là cảnh giới. Bọn họ chỉ là tỷ lệ lớn hơn một chút, không có nghĩa là đã định trước thành công, chánh thức có thể chứng đạo thần ma, thật sự là quá lưa thưa ít, Phượng Cửu cho rằng Đậu Trường Sinh có cơ hội, nhưng muốn thành công không cao. Có thể nếu là có một vị thần ma coi trọng như vậy, tình huống tự nhiên khác biệt. Hắc Ảnh nhìn chăm chú lên Phượng Cửu thần sắc biến hóa, lại một lần nữa nói, giết Đậu Trường Sinh, đây là cùng có lợi sự tình, Phượng Hoàng nhất tộc ngăn chặn tai họa ngầm, ta giết một vị đại địch. Cũng không cần lo lắng ta rắp tâm hại người, ta vì ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi có thể lựa chọn là xuất thủ hay không. Đậu Trường Sinh đến thiên ngoại thiên, một trong những mục đích là Cửu U Động Thiên, mà Cửu U Động Thiên ở vào Bẩm Quốc, nơi này khoảng cách biên giới không xa, giết Đậu Trường Sinh lập tức đào tẩu, muốn là ra chuyện sau cũng sẽ có Phượng Hoàng nhất tộc thần ma tiếp ứng. Chuyện này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, Đậu Trường Sinh tiến về Cửu U Động Thiên trước, cho ta một cái tin chính xác là đủ. Hắc Ảnh ánh mắt nhìn về phía bị phong tỏa khu vực, lại một lần nữa mở miệng nói, đã ngươi dự định lưu Tiêu Thiên Hữu một mạng, như vậy thì để hắn lan truyền tin tức là đủ. Bất quá tốt nhất vẫn là giết Tiêu Thiên Hữu mới là thích hợp nhất. Bất luận cái gì khống chế phương pháp, chung quy là có sơ hở, dễ dàng trêu chọc đến phản vệ. Ta đây là lời từ đáy lòng, cũng không phải là bởi vì Tiêu Thiên Hữu còn sống, sẽ lưu lại tay cầm thì thuyết phục ngươi tiêu hủy chứng cứ. Phượng Cửu khẽ lắc đầu, bác bỏ Hắc Ảnh đề nghị, bình thản mở miệng nói, nếu biết, nên hiểu được, lưu lại Tiêu Thiên Hữu, mới có thể cam đoan chúng ta tương lai giao dịch. Giao dịch, chỉ là lần này làm sao đầy đủ. Ta còn muốn cùng ngươi nhiều hơn hợp tác. Chương 408, lợi ích phân phối, kết bè kết cánh. Bẩm Quốc, Đô Thành. Đậu Trường Sinh ngồi cưỡi lấy hỏa hồng sắc một mảnh, giống như một đám lửa thiêu đốt xích thố hỏa long câu, trong tay nắm lấy dây cương, chính đang chậm rãi đi vào vương cung. Xích thố hỏa long câu cực kỳ cao lớn, ngồi ngay ngắn trên của hắn, làm nổi bật lên Đậu Trường Sinh uy phong lẫm liệt, thần thánh không thể xâm phạm. Xích thố hỏa long câu móng ngựa dẫm đạp tại vương cung gạch xanh phía trên, lại là lưu lại nhàn nhạt dấu vó ngựa, cái này lưu động hỏa hồng sắc quang mang, giống như là từ xích thố hỏa long câu phía trên rơi xuống một đám lửa. Đậu Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy quỳ bái tại hai bên, cái trán chết cùng mặt đất dán hợp lại cùng nhau đám người, cái này lít nha lít nhít không thấp hơn mấy ngàn người. Ngay trong bọn họ không thiếu có xuất thân hiển hách, hoặc là nắm giữ quyền hành, lừng lẫy nhất thời, nhưng hôm nay toàn bộ đều là dê đợi làm thịt. Tùy ý Bẩm Quốc Đô Thành, có cái gì đại trận thủ hộ, bây giờ đều là không chịu nổi một kích. Trăm vạn đại quân hãm thành, lại bố dưới Chí Tôn Xâm La đại trận, chỉ là đơn giản mấy lần oanh kích, Bẩm Quốc cái này một tòa đô thành, liền đã bị oanh nát thủ hộ đại trận, còn lại cũng là các lộ chư hầu hướng vào trong thành, bắt đầu giảo sát còn sót lại phản kháng phần tử. Tự Càn Hầu Thế Tử không rõ sống chết về sau, còn sót lại chiến đấu, cũng là gió mát quét lá rụng. Đây mới thật sự là hiện thực, như Càn Hầu Thế Tử loại kia, hoàn toàn thuộc về bậc hắc, căn bản không phù hợp thực tế. Làm đường đường bách vạn chi chúng, vậy mà một điểm mặt bài cũng không có. Bây giờ trăm vạn binh lực nơi tay, binh phong sở chỉ, không ai địch nổi. Bẩm quốc như thế, Càn quốc cũng như thế, liền xem như thần ma bày ra đại trận, uy lực tại nhất phẩm tầng thứ cực kỳ xuất chúng lại như thế nào? Chỉ cần không phải thần ma đại trận, làm sao có thể chống đỡ được Chí Tôn Sâm La đại trận, chống đỡ được bách vạn chi chúng? Làm người chiến thắng, tiếp thu người thua thần phục, đây là bình thường sự tình, nhưng chỉ là vào thành, sao có thể thể hiện ra chinh phục khoái cảm, cho nên tất nhiên muốn có trước mắt tình cảnh này. Địch nhân quỳ bái tại hai bên đường, quỳ nghênh Đậu Trường Sinh nhập vương cung. Bất luận bọn họ là thân phận gì, là thật tâm cũng tốt, vẫn là hư tình giả ý, bọn họ đều muốn biểu thị lấy thần phục. Cái này một loại áp đảo trên vạn người cảm giác, không có bất kỳ cái gì thực chất thu hoạch, lại là có trên tinh thần vui vẻ, không thể không nói Lương tiên sinh thật là nhân tài, quá thân mật. Đậu Trường Sinh không phải thánh nhân, tự nhiên không có thoát ly hạ cấp thú vị. Đi vào vương cung đại điện về sau, Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng kéo túng một ra tay chưởng dây cương, lại là không có xuống ngựa, mà chính là cúi đầu nhìn thoáng qua xích thố hỏa long câu, đoạn đường này ngồi cưỡi đi tới, Đậu Trường Sinh luôn cảm giác lược có bất thường, giờ phút này rốt cuộc mới phản ứng. Mập. Xích thố hỏa long câu nó mập. Nó làm sao có thể béo? Chính mình tân tân khổ khổ, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tại phía trước quyết đấu sinh tử, cái này mới có thắng lợi của hôm nay, có thể nó đi vào thiên ngoại thiên về sau, liền không có đi lên chiến trường, cái này cũng được, thiên ngoại thiên tình huống đặc thù, tọa kỵ hiệu quả bị giảm bớt, có thể nó ăn ngon uống sướng vậy mà ăn mập. Đầu mổ người viên này tâm, lập tức thì không thăng bằng. Phản phất là hiểu rõ đầu nào đó tâm tư người, xích thố hỏa long câu vung bỗng nhúc nhích móng trước, đuôi ngựa hất lên nhấc lên gào thét kình phong, giải thích âm thanh vang lên nói, chủ nhân sai. Đây không phải béo, đây là lớn mạnh. Dính dấp dây cương tay rung một cái, Đậu Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía xích thố hỏa long câu, con hàng này vậy mà mở miệng nói chuyện, đây chính là bay vọt về chất A. Nguyên bản xích thố hỏa long câu tuy nhiên thiên phú dị bẩm, huyết mạch phi phàm, linh tính phi thường cao, có thể nghe hiểu mệnh lệnh, có thể đến cùng chỉ là nghe, mà lại đó còn là bị huấn luyện sau kết quả. Hiện nay có thể mở miệng nói chuyện, hiển nhiên lưu giữ tại lý trí, cái này một loại tình huống cũng là yêu ma tinh quái. Vạn vật đều có linh, chỉ cần khai linh trí, cũng là trí tuệ sinh vật, mà sử dụng yêu tộc thuyết pháp, cái kia chính là không phải người tức yêu. Khẩu hiệu cũng là như thế bá khí, thiên hạ sinh linh ức vạn vạn, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, đều có thể xem như yêu tộc. Yêu tộc khẩu hiệu kêu vang động trời, đương nhiên vạn tộc là không nhận, trước mắt cái này xích thố hỏa long câu khai linh trí, nhưng cũng không phải yêu tộc. Cái này tồn tại không chỉ là nhân tộc có, còn lại vạn tộc cũng có, ai còn không có một cái tọa kỵ, hoặc là lâu dài làm bạn đồ vật, cái này vẫn nuôi thành linh tính, chẳng lẽ cũng làm yêu tộc. Loại này nuôi trong nhà cũng sẽ không coi mình là yêu tộc, nhất là xích thố hỏa long câu khí huyết nồng đậm, hắn tu hành phương thức cùng yêu tộc hoàn toàn khác biệt, vẫn chưa vận dưỡng ra yêu khí tới. Đậu Trường Sinh giờ phút này kinh ngạc, là bởi vì xích thố hỏa long câu khai linh trí, có thể miệng nói tiếng người, cái này mang ý nghĩa xích thố hỏa long câu hoàn thành thăng hoa, cái này đã không chỉ là tọa kỵ đơn giản như vậy, tương lai, cốt A, vẫn là tọa kỵ. Giống như Tây Du Ký bên trong, Thanh Ngưu A, lợi hại là lợi hại, nhưng vẫn là tọa kỵ. Chỉ là tướng tương đối bình thường có thể ngồi cưỡi tọa kỵ, về sau cái này xích thố hỏa long câu đường đi chiều rộng, có thể bị xem như tâm phúc, làm một ít đại sự, nếu như chờ đến Đậu Trường Sinh tương lai ngưu bức, gia hỏa này cũng coi là có theo hầu, cũng có thể làm một ít chiếm núi làm vua tiêu sái thời gian, muốn là Đậu Trường Sinh lợi hại hơn, không chừng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hắn cũng có thể chứng đạo thần ma, trực tiếp nằm thắng thượng vị. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh hai bên, đối với xích thố hỏa long câu hứng thú, hiển nhiên là vượt qua chinh phục địch nhân. Đối với Càn quốc cùng Bẩm quốc xử lý, Đậu Trường Sinh không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì Đậu Trường Sinh không có căn cơ, căn bản là không có cách khống chế Càn quốc cùng Bẩm quốc. Chỗ lấy cuối cùng cái này lợi ích, khẳng định sẽ nhường ra đi, đây là chuyện không có biện pháp, coi như khống chế không buông tay, sau cùng cũng là bị mất quyền lực, đây là không thể tránh khỏi sự tình, nhất là các nước liên quân cũng phải chia lợi nhuận lợi ích. Trực tiếp khống chế không được, chỉ có thể gián tiếp lấy được lợi ích, các quốc gia cùng một chỗ chia cắt Càn quốc cùng Bẩm quốc, chính mình lưu lại một bộ phận lợi ích. Cái này giao phó cho Lương tiên sinh là có thể, đối phương là mình đến thiên ngoại thiên một đại thu hoạch, xử lý loại này việc vặt vãnh chính thích hợp. Phương diện này là Lương Cung Vũ có thể lan truyền ra duyên cớ, giống như là Quan Tính Nhiên có thể đem lục phiến môn sự vật xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng tuyệt đối không có năng lực, đem hơn trăm vạn đạo binh hậu cần an bài thỏa mãn. Hai người không ở cùng một cấp bậc, đây chính là vương tá chi tài, là có thể nhập các bái tướng. Đến mức gần nhất Đậu Trường Sinh cũng tại nghĩ lại, Diệp quốc sự tình có phải hay không quá lửa, uống nắng một chút kim đậu sai lầm. Chỉ là từ bỏ Diệp Hầu, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có một chút không muốn, Diệp Hầu thật sự là quá hiếu thuận. Mà lại Diệp Quốc thời cuộc thật vất vả ổn định, can thiệp nữa, liền muốn lại bạo phát náo động, lại sẽ chết không ít người, này mới khiến Đậu Trường Sinh từ bỏ. Đem tạp vật giao cho Lương Cung Vũ xử lý, Đậu Trường Sinh đi tới một chỗ thiên điện, nhìn lấy Xích Thố Hỏa Long Câu nói, ngươi làm sao mở ra linh trí? Xích Thố Hỏa Long Câu hồi đáp, ăn ngon. Đậu Trường Sinh nhướng mày, ăn hết. Cái này sao có thể? Xích Thố Hỏa Long Câu vị chủ nhân trước thế nhưng là Tấn Vương, Tấn Vương trong tay cái gì kỳ trân không có, đều không có để Xích Thố Hỏa Long Câu khai linh trí, một đôi mắt nổi lên lãnh ý, Xích Thố Hỏa Long Câu vội vàng nói, thật sự là ăn ngon. Ngài không có ở đây thời điểm, Diệp Quốc quá nhiệt tình, các loại bảo dược, tiên thảo, không cần tiền chồng chất cùng một chỗ, ta thì ăn a ăn, đột nhiên có một ngày, liền biết được tốt nhiều đạo lý. Đậu Trường Sinh con ngươi ngưng tụ, nhìn lên trước mặt Xích Thố Hỏa Long Câu, ánh mắt hơi hơi di động, nhìn về phía đối phương mập mạp thân thể, nơi nào có ngày xưa mạnh mẽ. Dết ăn thịt, sẽ hay không đại bổ. Không khỏi nhìn hướng chính mình trữ vật giới chỉ, nhìn thoáng qua về sau, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, còn tưởng rằng đem chính mình tân tân khổ khổ lấy được tư nguyên, đều cho ăn 7-8 phần. Ban đầu đến không phải là của mình, như vậy thì không sao. Đậu Trường Sinh đưa tay đập động lên Xích Thố Hỏa Long Câu lưng ngựa, ôn hòa mở miệng nói, như là đã mở ra linh trí, như vậy ngươi chính là thành thục con ngựa. Cái kia một đội phụ trách chiếu cố ngươi tôi tớ, kể từ hôm nay cũng không cần. Càng là danh câu, như vậy nuôi sống đại giới càng lớn, ăn chính là so với người tốt, ở cũng so với người tốt, còn có người 24 giờ chiếu cố, chải vuốt lông tóc, mài mã chưởng. Vân vân. Hắn Đậu Trường Sinh đều không có bị 10 cái oanh oanh yến yến tiểu nương tử phục thị, lời nói ngừng dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, mỗi ngày đoán luyện, ngươi cũng phải có tự giác, huấn luyện cường độ tăng thêm gấp 3, vây quanh thành thị nhiều chạy vài vòng. Quay lại ta tìm kiếm một vị danh sư, tự mình dạy cho ngươi võ đạo, ngươi phải thật tốt tu hành, đợi đến nguy cơ sinh tử lúc, tốt cho chủ nhân cản đao. Đậu Trường Sinh sau cùng vỗ vỗ Xích Thố Hỏa Long Câu, sau đó thì rời đi, không cho đối phương cò kè mặt cả cơ hội. Thời đại này liền sợ tọa kỵ không có trí tuệ, liền xem như muốn nghiền ép đối phương cũng không nghe ngươi, đem sự tình quấy làm rối loạn, có thể nếu là có trí tuệ, liền có thể nghe theo mệnh lệnh, cái này không bồi dưỡng lên thì đơn giản, mỗi ngày chạy vòng tu luyện chạy vòng, ăn uống tự mình giải quyết, quá bất việc. Đậu Trường Sinh đi ra hơn 10 bước, đột nhiên đình chỉ tốc độ, đưa lưng về phía Xích Thố Hỏa Long Câu nói, nghe nói a, là nghe nói. Nhân cảnh đối với không có ích lợi gì tọa kỵ, từ trước đến nay đều là làm thịt ăn thịt. Đậu Trường Sinh vội vàng rời đi, kể trên lời nói không phải nói ngoa, thành công khai linh trí Xích Thố Hỏa Long Câu giá trị tăng vọt, bây giờ thì tương đương với nhất phẩm tốc độ, mà lại cái này Xích Thố Hỏa Long Câu thực lực cùng nhất phẩm kém xa, tiến bộ không gian phi thường lớn, nhất định phải an bài lên. Giống như là trước kia ngủ rồi ăn, sau đó lên đơn giản huấn luyện một phen là không được, bây giờ có thể câu thông, đương nhiên là vào chỗ chết luyện, cho dù là mình đã đền bù khiếm khuyết, bắt đầu tu hành thần ma võ học, đằng vân giá vụ, có thể thời khắc mấu chốt chạy trốn, trước dùng Xích Thố Hỏa Long Câu tiết kiệm thể lực, sau cùng lại chính mình chạy trốn, đây mới là sáng suốt cách làm. Làm Đậu Trường Sinh đến đại điện, vừa mới ngồi ngay ngắn xuống, Lương Cung Vũ liền đã chậm rãi đi tới, đem nghĩ tốt tư liệu giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh bắt đầu quan sát, phía trên này chính là Lương Cung Vũ sơ bộ đối càn quốc cùng bẩm quốc lợi ích phân phối. Muốn là Đậu Trường Sinh, khẳng định là một đầu đầy rối, nhưng Lương Cung Vũ đối với một bộ này rất hiểu. Vô cùng thành thạo thì đại khái phân phối xong, cái này một phần phân phối phương án một chút vấn đề không có, có thể nói là chiếu cố các phương, theo các quốc gia thực lực mạnh yếu tới tay, lại từ quan hệ phân phối. Không thể trực tiếp định án nguyên nhân, là Đậu Trường Sinh nhất định phải nghiệm chứng, đây là thuộc về Đậu Trường Sinh quyền lực, là tuyệt đối không thể buông tay, không phải vậy thật bị mất quyền lực thành khôi lỗi. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chính là muốn nhìn Đậu Trường Sinh phải chăng tự mình điều chỉnh một chút, trong đó rất nhiều quan hệ, không chừng có nội tình. Có một vị người tài ba trợ giúp Đậu Trường Sinh xử lý sự tình, thật thuận tiện nhiều lắm. Đậu Trường Sinh đối với các quốc gia phân phối lợi ích, toàn bộ đều là khẽ quét mà qua, cùng quan hệ bọn hắn không thân không gần, làm sao phân phối không phải quá quan tâm, chủ yếu là xem nhìn ích lợi của mình. Đậu Trường Sinh sau khi xem xong không ngừng gật đầu, càn quốc cùng bẩm quốc là không thể nào trực tiếp diệt vong, trực tiếp đem bí cảnh cùng người miệng chia cắt, cái này là tuyệt đối không được, bởi vì càn quốc cùng bẩm quốc đều là biên cảnh đại quốc, có gánh chịu đề phòng vạn tộc, ngăn cách dị thú trách nhiệm. Muốn là toàn bộ di chuyển đi, như vậy nhân tộc lãnh địa sẽ xuất hiện lỗ hổng, nhân tộc lãnh địa thì giảm bớt, loại chuyện này không phải là không thể làm, nhưng tuyệt đối không thể chính mình làm. Không phải vậy hắn Đậu Trường Sinh tới một lần thiên ngoại thiên, không có mở rộng đất đai biên giới không nói, cứ thế mà đem nhân tộc lãnh địa giảm bớt mấy ngàn dặm, tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, có thể nếu như bị thiên cơ báo tối đen, mù quáng người đông đảo, danh tiếng nhưng là xấu, cái gì lời đồn dừng ở trí giả, cái kia thuần túy là lời nói dối, chánh thức có thể khám phá hết thảy lại có mấy cái, không phải vậy làm sao có ba người thành hổ. Càn quốc cùng bẩm quốc có thể diệt, nhưng hai người trong nước miệng cùng bí cảnh, là tuyệt đối không thể di chuyển mở, có thể chia ra nhiều cái tiểu quốc, giảm xuống uy hiếp của bọn hắn tính, đến lúc đó liền xem như tao ngộ dị tộc xâm lấn, cũng có thể liên hợp lại, phương diện này vấn đề không lớn. Phân liệt sau càn quốc cùng bẩm quốc, hoàn toàn đã là đông bắc khu vực chúng chư hầu cây rụng tiền, đã biến thành tổng thể. Cái này cũng là một chuyện tốt, ngăn cản sạch phân liệt sau càn quốc cùng bẩm quốc lần nữa quật khởi, này hai quốc gia chỗ biên cương, nhìn như là thâm sơn cùng cốc, đối với không ôm chí lớn, muốn hưởng thụ quân chủ, đây cũng không phải là địa phương tốt, nhưng đối với có đại chí quân chủ, cái này có vô hạn khả năng. Càn quốc có thể quật khởi, cũng là bởi vì càn quốc đời đời phấn đấu, muốn là đông bắc khu vực không bị chế tạo thành vì một cái chỉnh thể, tương lai cái này phân liệt càn quốc cùng bẩm quốc, tất nhiên sẽ lại một lần nữa thống hợp lại cùng nhau, đối mặt với dị thú cùng vạn tộc, chỉ có liên hợp mới có thể thắng, đây chính là thiên nhiên sáp nhập cơ sở. Chính mình chiếm cứ lấy 10% số lượng, cái này đã không thấp. Dù sao thu hoạch muốn nuôi quân, muốn để cái này vạn vạn nhân khẩu sinh tồn được, không có khả năng tất cả ích lợi đều bị điều đi, tại tăng thêm nhiều như vậy chư hầu chia lợi nhuận. Lương Cung Vũ đến cùng thiện tâm một chút, phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, muốn là đổi thành kim đậu, ít nhất phải 1/3 cất bước, bọn họ chết sống quan kim đậu chuyện gì, nếu là có náo động có khởi nghĩa, giết một phê liền tốt, người không phải liền là rau hẹ sao. 20 năm cũng liền một gốc rạ. Đây là Tào đốc chủ. Lương Cung Vũ nghe thấy Đậu Trường Sinh đặt câu hỏi, ôn hòa mở miệng hồi đáp, Tào đốc chủ không ngại cực khổ, số lượng khẳng định phải chiếm cứ nhiều một ít. Đây là một phần bí mật danh sách, sẽ từ chủ công số lượng che lấp, cho nên chủ công trên mặt nổi ít lợi, không ngừng 10%. Lương Cung Vũ không có nói rõ, nhưng Đậu Trường Sinh đã hiểu, vội vàng quan sát xuống tới, phát hiện Đông Phương Thần Bộ cùng Triệu Vô Độ chờ một chút đều có. Nhất là Đông Phương Thần Bộ, số lượng là nhiều hơn lão Trần, cái này vốn là có nghi hoặc, dù sao lão Trần cùng mình quan hệ tốt nhất, nhưng chợt liền hiểu, cái này là dựa theo lấy gia thế tới. Đông Phương Thần Bộ sau lưng gia tộc không yếu, chỉ là bây giờ Đậu Trường Sinh quen thuộc, thì có Lục Phiến Môn Đông Phương Thần Bộ, Thần Hầu Phủ Đông Phương Thái A, nhất là Đông Phương Thái A thế nhưng là võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Thật sự là thân mật người A. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình cũng đi lên kết bè kết cánh bước này. Trở thành lúc trước lớn nhất không muốn trở thành người. Chương 409, kiếm đến. Trạm lô kiếm. Cầu nguyệt phiếu. Bẩm quốc. Cùng phong gào thét, tàn phá bừa bãi thổi phá. Ô ô ô. Gió lớn gào thét, giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Vô tận trong hư không một mảnh tiếp lấy một mảnh, giống như lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa, chính đang không ngừng phiêu nhiên rơi xuống, tại vô tận gió lớn ào ạt dưới, bắt đầu hội tụ vào một chỗ, giống như một đầu trùng trùng điệp điệp tuyết hải, phô thiên cái địa hướng về bẩm quốc đô thành trùng kích. Phóng lên tận trời sát khí, giống như chống lên thiên địa thiên trụ, ánh sáng sáng chói tràn ngập tứ phương, mặc cho loại nào trùng kích, lại là đều sừng sững bất động. Vương cung một chỗ thiên điện, xích thố hỏa long câu uể oải nằm ngang tại mặt đất phía trên, cao lớn mập mạp thân thể, cho dù là hơn phân nửa nằm trên mặt đất, có thể nâng lên đầu lâu, lộ ra thon dài cái cổ, nhưng cũng là cùng một người đồng hành. Xích thố hỏa long câu dưới thân thể, chính lát lấy một tầng thảm, phía trên lại bao trùm một tầng tơ lụa đệm chăn, sau cùng phủ lên một loại nào đó danh quý gia thuộc, phía trên phản phất có được một đạo quang mang, ngay tại phía trên xuống không ngừng du tẩu, truyền ra nhàn nhạt ấm áp, giống như giường sưởi đồng dạng, để xích thố hỏa long câu uể oải, căn bản đề không nổi tinh thần tới. Hai tên tướng mạo mỹ lệ, thân mang cung trang thiếu nữ, chính kéo ống tay áo, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, mảnh mai trắng nõn tay cầm, chính nhẹ nhàng xoa bóp xích thố hỏa long câu đầu, một vị khác vị xích thố hỏa long câu tu bổ lấy lông tóc. Giờ phút này cố đánh lấy tinh thần, nhìn lên trước mặt đầu đầy sợi bạc, tinh khí thần đã sụp đổ mất lão gia hỏa này xích thố hỏa long câu cũng nhận biết, trong trí nhớ gặp qua không chỉ một lần, chính là lúc trước đại biểu cho bẩm quốc, đảm nhiệm sứ giả Vu Nhân Long. Nhớ ngày đó vị này nắm triều chính sứ giả Vu Nhân Long, hăng hái, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập tự tin, phản phất có được không dùng hết tinh lực. Nhưng hôm nay dần dần già đi, dáng vẻ nặng nề, một chân đều đã bước vào trong quan tài, trước sau xấp xỉ như nhau có mấy chục năm. Giờ phút này Vu Nhân Long không có trước kia ra vẻ, tinh khí thần đã sụp đổ mất, giống như một vị gần đất xa trời người chết, cố phấn chấn một chút tinh thần, tâm thần bất định bất an mở miệng nói, còn mời đại nhân hướng lên trời làm nói tốt vài câu. Tiểu nhân toàn tộc tánh mạng, đều là ỷ vào đại nhân. Xin nhờ. Vu Nhân Long không lưng hạ bái, hiện ra 90 độ. Xích thố hỏa long câu con ngươi sáng lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên xuất hiện trước mặt hòm gỗ. Cái này hòm gỗ có lớn có nhỏ, cái lớn dài ước chừng 1 mét, cái nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giờ phút này đặt ở cùng một chỗ, tự như là một tòa núi nhỏ một dạng, xích thố hỏa long câu trùng điệp thở ra một hơi, khí tức mắt trần có thể thấy, lượng lờ tăng lên, sau cùng chậm rãi tiêu tán. Hài lòng gật đầu nói, ngươi là Diệp Hầu giới thiệu tới, cũng không phải cái gì ngoại nhân, chuyện này ta khẳng định cho ngươi nói tốt vài câu. Ngươi liền trở về chờ tin tức đi. Vu Nhân Long hiện ra vui sướng. Đại hỷ mở miệng nói, hết thảy bái nhờ đại nhân. Vu Nhân Long rời đi lúc, sắc mặt hồng nhuận phân phớt ba phần, sảng khoái tinh thần, cả người tinh thần phấn chấn, người cũng trẻ hơn 10 tuổi, tốc độ cũng là tương đối nhẹ nhàng. Xích Thố Hỏa Long Câu nhìn chăm chú lên Vu Nhân Long bóng lưng, biến mất tại chính mình trong tầm mắt, một lần nữa lười biếng nằm xuống, mặc cho thiếu nữ vì chính mình xoa bóp đầu lâu, ánh mắt đã khép kín, uể oải nói, lão gia hỏa này lại đến, đừng cho hắn đến đây. Sau cùng vốn liếng đều móc rỗng, hoàn toàn không có giá trị. Đắc tội chủ nhân, còn muốn mạng sống. Đây là đang nằm mộng giữa ban ngày. Coi như ta buông tha hắn, chủ nhân cũng sẽ không. Đứng một bên Diệp Hầu, lại là lộ ra chần chờ, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, thu lễ không làm việc, đây là phá hư quy củ. Xích Thố Hỏa Long Câu mí mắt mở ra, lộ ra mắt to vô tội, mờ mịt nhìn về phía Diệp Hầu, ngạc nhiên hỏi, thu cái gì lễ rồi? Đây là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu, ta cũng là một con ngựa nhi, làm sao lại hiểu được những thứ này? Diệp Hầu hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, phen này động tác liên tục làm 5-6 lần, lúc này mới áp chế xuống muốn chém chết cái này Xích Thố Hỏa Long Câu xúc động. Hắc! Thật đạp mã hắc! Thật ứng với một câu kia chuyện xưa, cái tốt không học, học cái xấu. Vì dự phòng bị Lương Cung Vũ cầm hoa ngôn xảo ngữ che đậy Đậu Trường Sinh, từ đó để cho mình thất sủng, đến mức lớn nhất sau bỏ mình tộc diệt, chính mình bỏ ra không nhỏ đại giới, lúc này mới cầu lấy một cái bách linh quả, vốn là dự định để cái này Xích Thố Hỏa Long Câu mở ra trí tuệ về sau, cốt đem đối phương phát triển thành hảo hữu của mình, sau đó liên hợp lại cùng một chỗ tranh sủng. Lương Cung Vũ cứ việc tranh sủng thủ đoạn kinh người, một lần bị chính mình xem như đại địch, có thể đến cùng là người ngoài, bàn về đến quan hệ thân mật, là kém xa Xích Thố Hỏa Long Câu, mà chính mình cùng Xích Thố Hỏa Long Câu kết minh, tính gộp cả hai phía là có thể ổn định cục thế, không đến mức để cục thế tiếp tục chuyển biến xấu, mỗi ngày lo lắng bị Lương Cung Vũ xử lý. Có thể đạp mã chưa từng nghĩ, cái này Xích Thố Hỏa Long Câu linh trí mở ra, thật sự là tiến triển cực nhanh, theo tỉnh tỉnh mê mê đến hôm nay trở mặt không quen biết, cũng mới thời gian mấy tháng. Còn nhớ đến lần đầu lúc, lo lắng hải hùng bộ dáng, hồi tưởng lại còn rõ mồn một trước mắt. Xích Thố Hỏa Long Câu đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, trước kia sợ nó không phải Lương Cung Vũ đối thủ, hiện nay xem ra chính mình thêm Lương Cung Vũ đều không nhất định là nó đối thủ. Xích Thố Hỏa Long Câu không biết Diệp Hầu trong lòng tâm tư, đột nhiên đung đưa đầu, đã từ mặt đất phía trên đứng dậy, đống kia tích lên cái rương, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hai tên thiếu nữ trong tay mỗi người nhiều một viên bảo châu, Xích Thố Hỏa Long Câu hất ra bốn vó, lại là hướng về chủ điện mau chóng đuổi theo. Đậu Trường Sinh đứng tại chủ điện bên ngoài, nhìn lấy một đoàn hỏa hồng sắc quang mang vọt tới. Cái này một cổ tốc độ không chậm, nhưng Đậu Trường Sinh cũng không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác trước mặt Xích Thố Hỏa Long Câu lại mập, mà lại cái này da lông bóng loáng không dính nước. Đã để Xích Thố Hỏa Long Câu huấn luyện gấp bội, không cần phải a. Xích Thố Hỏa Long Câu đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt, móng trước bắt đầu uốn lượn, đầu lâu đã thấp đến, trong nháy mắt phía trước đất trống gạch xanh phía trên, xuất hiện một đống đồ vật, nguyên một đám cái rương chồng chất cùng một chỗ, một tòa núi nhỏ đã xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Xích Thố Hỏa Long Câu không biết làm sao nói. Ta vừa mới huấn luyện xong, mới nghỉ ngơi một hồi, thì có một vị gọi Vu Nhân Long người đến, đem nhiều đồ như vậy, trực tiếp giao cho ta, để ta hướng chủ nhân nói hai câu lời hữu ích. Ta cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đem đồ vật mang đến cho chủ nhân. Con mắt nhìn qua nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh hiện ra vui mừng thần sắc, lập tức mở miệng nói, ta xuất thân danh môn, thuở nhỏ nuôi dưỡng ở Tông Vương bên cạnh, sau tới bắt đầu đi theo chủ nhân. Thâm thụ lễ giáo hung đúc, hiểu được lễ nghĩa liêm sĩ. Loại thứ này đúc lót thủ đoạn, ta rất là khinh thường. Chỉ là một số tiền hàng, liền muốn để ta phản bội chủ nhân, đó là si tâm vọng tưởng. Đậu Trường Sinh vui mừng đập động lên Xích Thố Hỏa Long Câu lưng ngựa, không hổ là đi theo tọa kỵ của mình, mã phẩm cũng là quá cứng. Cúi đầu nhìn một chút trước mặt tiền hàng, đáng giá Vu Nhân Long xuất ra đồ vật, khẳng định không là phàm phẩm, Vu Nhân Long thế nhưng là bẩm quốc tôn thất, bây giờ bẩm quốc sản nghiệp đều đã bị phong, hoàn toàn bị chia cắt hầu như không còn. Như là Vu Nhân Long loại này tôn thất, y nguyên còn có thể tự do hành động, nguyên do Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, trải qua mấy năm lịch luyện, Đậu Trường Sinh không phải mới đến cái kia tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên. Giữ lấy Vu Nhân Long hoạt động, chính là muốn đem Vu Nhân Long tất cả giá trị hoàn toàn ép khô, trên mặt nổi sản nghiệp tốt niêm phong, có thể âm thầm bên trong sản nghiệp đâu. Như là Đậu Trường Sinh tiếp nhận tiêu thị nhất tộc sản nghiệp, đây chẳng qua là trên mặt nổi, nhìn như là phi thường to lớn, có thế nuôi đại lương trọng giáp binh đều tốn sức, còn phải tăng thêm chính mình đất phong, cho nên nghiêm ngặt mà nói, căn bản không đủ tiêu thị sản nghiệp một nửa, đương nhiên đây là tăng thêm cửu U Minh giáo. Rất nhiều sản nghiệp đều có che lấp, không biết vòng vo mấy cái tay, căn bản không tốt ra. Đem Vu Nhân Long giữ lấy, hắn tộc nhân giam lên, Vu Nhân Long khẳng định sẽ bôn tẩu nghĩ cách cứu viện, cái này liền sẽ để Vu Nhân Long tự động lấy ra âm thầm bên trong tài sản, đây là rất già sáo lộ, Vu Nhân Long không phải không biết, nhưng không được không làm như vậy, trừ phi là Vu Nhân Long muốn thả khí tộc người. Có thể cái này là không thể nào, Vu Nhân Long đã dần dần già đi. Loại này người thì tinh khí thần sụp đổ mất, không sống được mấy năm nữa. Thủ đoạn lão, có thể có tác dụng. Đậu Trường Sinh đi đến cái rương bên cạnh, đối với cái này một số bảo vật không quá để ý, lần này đến thiên ngoại thiên thu hoạch quá lớn, từ trên xuống dưới không biết vơ vét bao nhiêu chỗ tốt, mà lại trọng yếu nhất càn quốc cùng bẩm quốc sản nghiệp, là có thể truyền thừa tiếp, lâu ngày thâm niên, khe nhỏ sông dài, cũng là một cái rất con số kinh khủng. Chánh thức để Đậu Trường Sinh cảm thấy hứng thú là có người, lại muốn đi xích thố hỏa long câu con đường, thật trả lời một câu lời nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, chính mình cũng là một phương đại nhân vật, cả tọa kỵ đều nước lên thì thuyền lên. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút nói, bẩm hầu đã là tù nhân, đây là kẻ cầm đầu, khẳng định là không thể buông tha, còn sót lại bẩm quốc tôn thất cũng không cần liên lụy, thượng tam phẩm toàn bộ đưa đến đế quan, đến lúc đó tại thần ma dưới trướng hiệu lực, cả một đời vì nhân tộc mà chiến. Đến đế quan về sau, sẽ không ở bị giang hồ cừu hận quấy nhiễu, nhưng cũng đại biểu cho từ bỏ thân phận của mình, chỉ là một tên nhân tộc, loại này người liền xem như lẫn vào cho dù tốt, có thể nắm giữ một nhánh đại quân, cũng vô pháp can thiệp ngoại giới cục thế. Thần ma cho bọn hắn tân sinh, đương nhiên không cho phép bọn họ phá hư quy củ, trừ phi là bọn họ chứng đạo thần ma, lấy thần ma tôn quý, tất cả quy củ trói buộc, hết thảy đều vô dụng, tự nhiên có thể đầy đủ có cừu báo cừu, có oán báo oán, nhưng loại này tỷ lệ sao mà xa vời, Đậu Trường Sinh căn bản không tin tưởng sẽ xuất hiện. Bẩm quốc tôn thất không có thượng tam phẩm, lại đoạt lại truyền thừa về sau, mạch này tương lai ra thượng tam phẩm tông sư cũng khó khăn, đã không tạo thành uy hiếp, nghĩ nghĩ Đậu Trường Sinh vẫn là không có ý định làm tuyệt. Liền xem như bọn họ đời sau ra một vị kinh tài diễm diễm nhân vật, đến lúc đó chính mình cũng thành thần ma, thượng tam phẩm sau chính mình tu hành sẽ nhanh hơn, điểm ấy lực lượng vẫn phải có. Quyền hành một hai về sau, tiếp tục mở miệng nói, cái này một số lễ vật, ta thì nhận, ngươi lựa chọn một số bảo vật xem như khen thưởng, sau đó cho Vu Nhân Long một cái tin chính xác, nói cho hắn biết sự tình dừng ở đây. Xích Thố Hỏa Long câu lắc đầu liên tục nói, không thể. Cái này một số bảo vật đều là chủ nhân, ta là không thể muốn. Ta chỉ là chủ nhân tọa kỵ, ăn chủ nhân, uống chủ nhân, muốn cái này một số bảo vật thì có ích lợi gì. Xích Thố Hỏa Long câu trong lòng hỏa nhiệt, cái này một số bảo vật tuy nhiên toàn bộ đều giao ra, có thể đây là lấy ra tìm tòi trước khi hành động dùng, muốn là chủ nhân nhất định muốn giết người, như vậy đây hết thảy coi như không có phát sinh. Hắc một nhóm bảo vật, thu lễ không làm việc, đó là không có khả năng, nó muốn đắp nặng tốt dư luận, chỉ là không muốn cùng cái kia Diệp Hầu quấy hợp lại cùng nhau mà thôi, dù sao Lương Tiên Sinh nói tốt lại tốt nghe, lại sẽ tặng quà, còn thu hoạch được chủ nhân coi trọng, cái kia Diệp Hầu có cái gì. Lần này nhìn như không có ích lợi, có thể đạt được tin tức chính xác, Xích Thố Hỏa Long Câu đương nhiên có thể lại yêu cầu làm việc phí, tính gộp cả hai phía là có doanh thu, mà lại Xích Thố Hỏa Long Câu cũng nhìn hiểu, hết thảy lợi ích nơi phát ra đều là chủ nhân, tuyệt đối sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình đến, tuổi còn nhỏ liền đã nhận lấy không nên có thành thục, tại Diệp Hầu giáo sư dưới, đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đậu Trường Sinh lại đập động lên Xích Thố Hỏa Long Câu phần lưng, tán thưởng nói, tuổi còn nhỏ thì có dạng này kiến thức, khai linh trí về sau, thật không phải một chuyện xấu, lần này tiến về Cửu U động thiên, ngươi thì không cần cùng đi. Liền xem như đưa cho ngươi phần thưởng, thật tốt nhẹ nhõm một trận, sau khi trở về ta sẽ mời người, vì ngươi lượng thân sáng tạo một bộ công pháp, để ngươi thật tốt tu hành. Xích Thố Hỏa Long Câu hiểu chuyện, Đậu Trường Sinh phất tay để hắn sau khi rời đi, đưa tay xốc lên người gần nhất cái rương. Cái rương chất liệu đặc thù, sau khi tới tay truyền ra ôn nhuận cảm giác, dường như giống như là mỹ ngọc điêu khắc thành, xốc lên sau xuất hiện là quấn quanh lấy vải đỏ Cửu U thần binh thiết. Cửu U thần binh thiết tràn ngập thấy lạnh cả người, sương lạnh bắt đầu không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt đã trên mặt đất lát một tầng, thấy lạnh cả người không ngừng đập vào mặt. Cửu U thần binh thiết cũng không phải phàm tục, cái này chính là thần ma tư nguyên, tại thần ma tư nguyên bên trong cũng là tương đối trân quý, Đậu Trường Sinh trong tay cái kia một thanh Cửu U đao, này chủ yếu chú tạo tài liệu cũng là Cửu U thần binh thiết, đây chính là chú tạo thần binh kỳ trân. Trước mặt cái này một khối nếu là thật, như vậy có thể giá trị liên thành, sợ là đem bẩm quốc bán đi, đều không đổi được cái này to như chậu rửa mặt một khối. Cái này mặc dù là giả, thế nhưng cùng Cửu U thần binh thiết có quan hệ, Cửu U thần binh thiết tự nhiên không phải trống rỗng xuất hiện, loại này cũng là một loại khoáng thạch, trước mặt cái này một khối cũng là bị Cửu U thần binh thiết xâm nhiễm khoáng thạch, nhiễm lấy Cửu U thần binh thiết khí tức, cũng có được Cửu U thần binh thiết đặc tính. Lại tiếng thông tục mà nói, cũng là thấp kém bản Cửu U thần binh thiết, đây là bị Cửu U thần binh thiết xâm nhiễm sau sản phẩm. Núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm, cũng là cái này một cái đạo lý. Cửu U thần binh thiết đầy đủ trân quý, ngươi vẫn trên mặt đất trên trăm năm, liền xem như phổ thông bùn đất, ngày ngày bị ăn mòn, lâu ngày thâm niên phía dưới, cái kia phẩm chất cũng sẽ tăng trưởng, thành làm một loại bảo vật. Tuy nhiên đối Cửu U thần binh thiết mà nói, đây chỉ là thấp kém đồ vật, nhưng tại phàm tục tầng thứ mà nói, cái này cũng là đồ tốt. Là chú tạo nhất phẩm bán thần binh trọng yếu tài liệu, cái này một khối có thể xem như nhất phẩm bán thần binh chủ thể tài liệu, lại phân phối một số bảo vật, liền có thể chú tạo nhất phẩm bán thần binh. Bẩm quốc đến truyền thừa nhiều năm, cái này một ít người giàu đến chảy mỡ, chỉ là càng quét quốc khố, nhìn như bảo vật không ít, kỳ thực đồ tốt nhất, toàn bộ đều bị tư nhân cất giấu. Liền xem như quân chủ cũng có tư khố, đồ tốt cũng sẽ trân tàng, sẽ không đặt tại quốc khố bên trong. Đậu Trường Sinh đưa tay đụng chạm cái này thấp kém thần binh sắt, cảm thụ được hàn ý không ngừng diễn sinh, bắt đầu đóng băng bàn tay của mình, nhưng Đậu Trường Sinh không có cảm nhận được không thoải mái, ngược lại hiện ra thư sướng chi sắc. Diêm La Trấn Ngục Kinh bắt đầu vận chuyển lại, trực tiếp phun ra nuốt vào cái này thấy lạnh cả người, đột phá dấu hiệu lại một lần nữa hiện ra, Đậu Trường Sinh thu hồi thủ chưởng, đè nén xuống đột phá báo hiệu. Diêm La Điện tất nhiên là từ cửu u hàng băng thiết chế tạo, không, cửu u hàng băng thiết là trong đó một loại tài liệu chính. Thứ này đối với mình có xúc tiến, nhưng tăng thêm cũng không lớn, chân chính có hiệu chính là cửu u hàng băng thiết, mà không phải cái này thấp kém phẩm. Bất quá không có nghĩa là vật này vô dụng, hoàn toàn ngược lại có tác dụng lớn, Đậu Trường Sinh hiện ra vui sướng, Đậu Trường Sinh muốn chú tạo một kiện áo giáp, chính không biết lấy loại tài liệu nào làm chủ thể, trước mắt thì xuất hiện thích hợp nhất. Lần này chú tạo áo giáp, có thể không chỉ là áo giáp đơn giản như vậy, Đậu Trường Sinh là muốn chú tạo ra thuộc về mình tiên thiên thần binh. Áo giáp lớn nhất hiệu quả, cũng không phải là phòng ngự, mà chính là đảm nhiệm một loại chuyển hóa khí, có thể đem cửu u đao cùng băng phách đao lực lượng hợp lại cùng nhau. Chỉ là cửu u đao cùng băng phách đao lực lượng hợp nhất, muốn đột phá tới tiên thiên thần binh giới hạn, đó là một chuyện không thể nào. Tiên thiên thần binh tuyệt đối sẽ không như thế giá rẻ, nhưng muốn là ba kiện đâu. Băng phách đao chính là mô phỏng cửu u đao chú tạo, chỉ cần dùng hà thần khế ước sau khi tấn thăng, hoàn toàn là hoàn toàn mới cửu u đao, mà món này áo giáp, chủ thể tài liệu dùng thấp kém phẩm cửu u hàng băng thiết, cũng thu hoạch được sau khi tấn thăng, cũng sẽ là đồng nguyên, đến lúc đó ba kiện thần binh tương hợp, đủ để trùng kích tiên thiên thần binh giới hạn. Đương nhiên muốn là còn không đủ, như vậy Đậu Trường Sinh cũng có giải quyết chi pháp, áo giáp phía trên lưu lại hai kiện thần binh tương hợp vị trí, lại tăng thêm một kiện cũng có thể. Cho nên món này áo giáp, khẳng định vô cùng phức tạp, chú tạo lên rất khó khăn, nhất định phải có thể đem băng phách đao xứng thành một bộ, đạt tới 6 trang hiệu quả, mà không phải hai người kết nối cùng một chỗ, kỳ thực vẫn là đơn độc cá thể. Chỉ cần tại nhất phẩm bán thần binh trung thành công, như vậy sau khi tấn thăng trở thành thần binh, tự nhiên cũng liền có năng lực này. Đây thật ra là mưu lợi, muốn là bình thường mà nói loại tổ hợp này thần binh, tổ hợp thành vì một kiện tiên thiên thần binh, đó thật là quá khó khăn, nhất định phải cùng một chỗ luyện chế, tuần tự xuất từ một lò, chính là đồng nguyên tồn tại. Đậu Trường Sinh loại này cũng là ỷ vào hà thần khế ước kiểu như trâu bò, trước tiên ở phàm tục thành công, sau đó tấn thăng trở thành thần binh, tại thần ma tầng thứ tự động thành công. Cho nên thần binh nhiều một ít, căn bản không sợ không dùng được, ngược lại là muốn càng nhiều càng tốt. Cái này một cái to lớn kế hoạch, xác suất thành công cực cao, chỗ khó cũng là có, cửu u đao không phải là của mình, trong đó có cửu u lão tổ nguyên linh lạc ấn, chính mình chỉ là tạm thời bảo quản, cho nên khẳng định phải thu hoạch được một trương thần binh nhận chủ lệnh loại bảo vật. Mặc kệ cửu u lão tổ như thế nào kiểu như trâu bò, như lúc trước long môn một dạng, trực tiếp thì là của mình. Đây là lớn nhất chỗ khó, còn lại cũng là chú tạo áo giáp nhân tuyển, Đậu Trường Sinh đã có ý tưởng, Hạ Hầu môn thân này, khẳng định đến nhận, Hạ Hầu Huyền là mình cha vợ, người nào phủ quyết cũng không tốt dùng. Vốn là Hà Thần Khế ước muốn lưu lại một lần dùng để thu hoạch được kéo dài tuổi thọ bảo vật, bây giờ cũng là bị Đậu Trường Sinh dần dần từ bỏ, cùng Á Thánh chấp nối ý nghĩ cũng phai nhạt, không có cách nào thiên ngoại thiên một hàng về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện thần ma không còn là cao không thể chạm. Phúc địa tranh đoạt chiến về sau, chính mình cùng thần ma tiếp xúc khẳng định càng thêm nhiều lần, đã không cần kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên đây chỉ là nhất thời ý nghĩ, còn phải xem đại thiên mệnh như thế nào. Tả hữu sử dụng Hà Thần Khế ước thời điểm, cũng là muốn nhất phẩm thực lực, có thần ma chiến lực sau, thứ đồ tốt này không có thực lực, khẳng định là không gánh nổi, Đậu Trường Sinh cũng không dám lãng, thậm chí là tương lai thực lực tiến bộ đều muốn quy hoạch tốt. Dẫn trước một bước là thiên tài, dẫn trước 10 bước, liền sẽ bị thần ma giải phẫu, từng tấc huyết nhục nghiên cứu. Hơn 10 năm thần ma, liền xem như thần ma nhìn thấy cũng sẽ sinh ra tham lam, nhân tính là không thể khảo nghiệm, chỉ cần không đi khiêu chiến nhân tính, Đậu Trường Sinh vẫn là nhân tộc thiên tài, tự vô mệnh tốt lão đệ, đông đảo thần ma công nhận nhân tài mới nổi. Đậu Trường Sinh đem cái này một số bảo vật, toàn bộ đều thu lại về sau, đã quyết định trắng trợn thu thập cửu u thần binh thiết tương quan tư nguyên, minh xác con đường tương lai về sau, Đậu Trường Sinh đối với cửu u động thiên càng thêm mong đợi. Gần nhất một thời gian, Đậu Trường Sinh chiếm cứ bẩm quốc, mà không phải đi càn quốc, cũng là bởi vì tìm kiếm cửu u động thiên. Phương diện này thần bí sư phụ so với chính mình để bụng, chính mình toàn quyền giao cho đối phương, mặc cho đối phương điều khiển đạo binh, Đậu Trường Sinh tọa trấn phía sau, đây không phải ngồi mát ăn bát vàng, mà là tại điều hòa đông đảo chư hầu quan hệ, nếu là không có Đậu Trường Sinh tại bẩm quốc đô thành tọa trấn, sợ là các vị chư hầu chó não tử đều đánh tới. Lợi ích phân phối đã hoàn thành, nhưng đây chẳng qua là trên giấy, chân thực lên một cái sản nghiệp, rất dễ dàng động tay chân, nói thí dụ như một cái bố trang trưởng quỷ, muốn là trưởng quỷ đi ăn máng khác, mang theo tiểu nhị cùng đi đâu. Còn có bố trang bên trong hàng hóa, muốn là bị mất đâu. Toàn bộ đều bị mất không tiện bàn giao, có thể mất đi một bộ phận đâu. Nói là bị trộn lấy. Rất rất nhiều phương có thể xuất hiện mờ ám, có thể gây nên các lộ chư hầu ma sát địa phương, Đậu Trường Sinh vững chắc phía sau, tốt không ảnh hưởng phía trước đối Cửu U Động Thiên tìm kiếm. Ngày hôm nay Đậu Trường Sinh đã lấy được có được tin tức tốt, Cửu U Động Thiên phương vị đã khóa chặt, Đậu Trường Sinh có thể chuẩn bị khởi hành tiến về Cửu U Động Thiên. Cửu U thần binh thiết nghe tên, liền có thể biết loại bảo vật này, khẳng định là Cửu U sản phẩm, Cửu U Động Thiên bên trong tồn tại Cửu U thần binh thiết mơ hồ, nhưng thấp kém phẩm tuyệt đối có. Đậu Trường Sinh sải bước đi ra, trong nội tâm một mảnh hỏa nhiệt. Nghĩ đến tương lai mình người khoác thần giáp, gánh vác ba thanh thần binh, dưới chân dẫm trên long môn, thì hỏi một câu. Còn có ai? Tình cảnh này chỉ là suy nghĩ một chút, thì tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Một ngày sau, bẩm quốc sự vật, toàn bộ đều giao cho Lương Cung Vũ, Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt chuẩn bị xong thiên chu, ánh mắt quét qua người bên cạnh, lại là kinh ngạc phát hiện thiếu một người, không khỏi đối Đông Phương Thần Bộ nói, lão Trần đâu? Đông Phương Thần Bộ mở miệng trả lời nói, lão Trần vốn là cũng muốn đi trước Cửu U Động Thiên, nhưng lâm thời cảm nhận được đột phá dấu hiệu, cơ hội như vậy kiếm không dễ, lão Trần dự định sau khi đột phá, lại đi tìm đại nhân. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, lão Trần tu hành tốc độ không chậm a, lúc này mới đột phá đến tông sư bao lâu, liền muốn lại đột phá, dạng này liền bắt đầu khai khiếu. Lão Trần không là người ngoài, hắn có chuyên môn khai khiếu bí thuật sao? Nếu không có nói, ta chỗ này có. Đông Phương Thần Bộ nói, ta cùng lão Trần tán gẫu qua, lần này trước đến thiên ngoại thiên, bởi vì vì đại nhân nguyên nhân, thu được không ít chỗ tốt, cho nên không thiếu khai khiếu bí thuật. Mà lại không chỉ là lão Trần, ta cũng là được ích lợi không nhỏ, thực lực có thể tiến thêm một bước, đã chạm đến thiên địa huyền quang, đột phá tới tông sư đỉnh phong, lại đột phá đến võ đạo nhị phẩm đại tông sư, cũng chính là cái này 2-3 năm. Đông Phương Thần Bộ thái độ cung kính, hoàn toàn vui lòng phục tùng, thái độ như vậy tại đến thiên ngoại thiên là không có, lúc ấy cứ việc cũng cung kính, nhưng trong lòng vẫn chưa quy thuận, nhưng hôm nay viên đạn bọc đường nện xuống đến, Đông Phương Thần Bộ đã quỳ. Đến thời điểm là không dám hướng Yến Kinh Thiên vung đao, bây giờ không cần nói chặt Yến Kinh Thiên, liền xem như chặt Tấn Vương cũng không có tật xấu. Đông Phương thế gia gia đại nghiệp đại, gia tộc bên trong võ đạo cường giả không ít, có thể Đông Phương Thần Bộ không phải kiệt xuất nhất, kém xa Đông Phương Thái A, cho nên Đông Phương thế gia tư nguyên, Đông Phương Thần Bộ thu hoạch được có hạn, muốn bằng đột phá này đến võ đạo nhị phẩm, hy vọng là tương đối xa vời. Cái này muốn nấu một nấu thời gian, 80-100 năm xuống tới, chính mình nỗ lực góp nhặt tư nguyên, lại thêm gia tộc cung cấp, dạng này trước đột phá tới thiên địa huyền quang, sau đó lại đột phá võ đạo nhị phẩm, cái này nhìn như là một đầu đường bằng phẳng, có thể 80-100 năm quá lâu, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, mà lớn tuổi đột phá tỷ lệ cũng nhỏ. Bây giờ đến thiên ngoại thiên, tuần tự lấy được tư nguyên, chú tạo nhất phẩm bán thần binh, cái kia là hoàn toàn không thể nào, nhưng Đông Phương Thần Bộ không giống như là Đậu Trường Sinh, ánh mắt đã cao, muốn chú tạo một kiện áo giáp, Đông Phương Thần Bộ chỉ là chú tạo một kiện nhị phẩm bán thần binh, cái này là hoàn toàn không có vấn đề. Mà còn sót lại tư nguyên, cũng đầy đủ chính mình đột phá tới võ đạo nhị phẩm, chuyện không có cách nào khác, mỗi một lần chia cắt chỗ tốt, Đậu Trường Sinh là chiếm cứ đầu to, còn lại là Tào Thiếu Dương cùng Triệu Vô Độ, đến đón lấy cũng là hắn cùng lão Trần. Thiên ngoại thiên đi xuống, Đông Phương Thần Bộ đã là khăng khăng một mực đi theo Đậu Trường Sinh, có nhị phẩm bán thần binh, lại đột phá võ đạo nhị phẩm, nhảy lên trở thành thiên hạ cường giả, chỉ ở nhất phẩm phía dưới, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đông Phương Thần Bộ hài lòng, Đậu Trường Sinh cũng như thế, nhìn lấy Đông Phương Thần Bộ cái này một bộ tư thái, liền biết hoàn toàn bị chính mình cho nện choáng, lần này đi Cửu U Động Thiên không có Tào Thiếu Dương. Vị kia đến cùng thực lực quá mạnh hơn một chút, cộng thêm cùng Đậu Trường Sinh cũng là có ngăn cách, loại này giảo hoạt lão gia hỏa, thế nhưng là đảm đương quá lớn xung quanh các thần, điểm ấy chỗ tốt có thể tăng tiến quan hệ, có thể không sẽ để cho đối phương khăng khăng một mực hiệu trung chính mình. Cùng Đông Phương Thần Bộ cũng không đồng dạng, căn bản nhất nguyên nhân cũng là Tào Thiếu Dương đã trưởng thành, chánh thức có thể dao động hắn bản tâm đồ vật, thiên hạ đã ít càng thêm ít, chỉ có trở thành thần ma mới có thể để Tào Thiếu Dương hiệu trung chính mình, nhưng có năng lực này, Đậu Trường Sinh chỗ nào để ý Tào Thiếu Dương. Tiến về Cửu U Động Thiên người không nhiều, lấy Đậu Trường Sinh làm chủ, còn lại cũng là Đông Phương Thần Bộ cùng Triệu Vô Độ. Mang theo hai người tiến về, cũng là Đậu Trường Sinh có ý trong bầu vẽ gáo, phúc địa lôi kéo được thiên ngoại thiên đông đảo thế lực, cái này Cửu U Động Thiên cũng có thể như thế. Lần này là ăn vào ngon ngọt, xem như từ bỏ phúc lợi ích, có thể Đậu Trường Sinh thu hoạch nhỏ sao? Không có. Dù sao cái kia phúc địa còn không phải vật trong bàn tay, nguy hiểm này thế nhưng là không nhỏ. Nhất là càn quốc cùng bẩm quốc hủy diệt chỗ tốt, tương lai liên tục không ngừng số lượng lợi ích, lại thêm phúc lợi ích cũng không phải hoàn toàn từ bỏ, chính mình còn chiếm theo đầu to, còn thu được một nhóm miễn phí tay chân, nguyên một đám thực lực đều không yếu, đơn giản liền có thể kéo một phiếu thượng tam phẩm tông sư đến làm thành viên tổ chức. Muốn là Cửu U Động Thiên lợi dụng được, trở lại nhân cảnh sau lại có một nhóm kẻ ủng hộ, như vậy Đậu Trường Sinh cũng là một phương cự đầu. Tại thiên ngoại thiên đã nói là làm, chúa tể hết thảy, quyền sinh sát trong tay, loại này nắm quyền lực khoái cảm, là khiến người ta ngây ngất trầm mê, nói không thèm để ý đó là giả, làm ngươi cảm nhận được, tại một chương trên tờ giấy trắng, tùy ý viết cùng hội họa, toàn bộ đều có thể diễn biến thành sự thật, ngươi liền biết quyền lực mỹ diệu. Cùng một chỗ leo lên Thiên Chu về sau, chậm rãi Thiên Chu bắt đầu hướng về Cửu U Động Thiên phóng đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Làm ngày thứ năm lúc, Đậu Trường Sinh đứng tại bông thuyền phía trên, đang tính toán lấy hành trình, ước chừng còn có 5 ngày lộ trình, liền có thể đến Cửu U Động Thiên, tốc độ này xem như chậm, nếu là không tiếc hết thảy đi đường, 7 ngày liền có thể đuổi tới, nhưng bây giờ thời gian sung túc, không có cái kia tất yếu. Đậu Trường Sinh cùng Triệu Vô Độ vừa nói vừa cười, bây giờ nhẹ nhõm tự tại, đoạn thời gian này Triệu Vô Độ thương thế cũng dưỡng hảo, lại đạt được không ít chỗ tốt, đối tại Thiên Ngoại Thiên hành trình cũng là rất hài lòng, một hàng đi sứ Thiên Ngoại Thiên, đều là vết lớn đặc biệt vơ vét, toàn bộ đều kiếm lời tê, nơi nào sẽ bất mãn. Đột nhiên, phía trước một đạo quang mang nhanh chóng mà đến. Cái này giống như chém phá thế giới lợi kiếm, gào thét ở giữa liền đã từ phương xa chân trời, đến từ Thiên Chu phụ cận, cách xa nhau Thiên Chu đã không đủ ngàn trượng. Đậu Trường Sinh nói chuyện phía bên trong, ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy cái này một đạo quang mang. Ra chuyện. Đậu Trường Sinh trong lòng lập tức sinh ra loại này ý nghĩ. Vô tướng chi phong mở ra. Cái này rất ít vận dụng một môn thiên phú, trong chốc lát xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh hóa thành vân vụ cuốn lên Triệu Vô Độ, lại là ngang nhiên hướng về Thiên Chu bên ngoài phóng đi. Cái này một loạt động tác, vận dụng nguyên tố chi thể cùng đằng vân giá vụ, chờ một chút bản sự. Lần này coi là vượt xa bình thường phát huy, nguyên bản làm không được nhanh như vậy, nhưng tại sinh tử áp lực dưới, Đậu Trường Sinh tiềm lực không ngừng bị nghiền ép, lại có thể mang theo một người, hoàn thành thuấn di động tác, trực tiếp lao ra Thiên Chu bên ngoài gần như 200m. Cái kia hào quang sáng chói buông xuống, lại là không có trùng kích Thiên Chu, giống như vật sống đồng dạng, đã biến hóa phương vị, trong nháy mắt buông xuống đến Đậu Trường Sinh trước người. Quá nhanh. Cũng quá chuẩn xác. Một số thủ đoạn căn bản vô dụng. Gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp ném ra Triệu Vô Độ, chính mình bản người chủ động nghênh tiếp. Mạng của mình không ngừng một đầu, nhưng chính mình sư phụ lại là chỉ có một cái mạng, nhưng phen này động tác, vốn là nhẹ nhõm hoàn thành, có thể sao cùng vậy mà bị gặp phải trở lực. Triệu Vô Độ bị đánh một trở tay không kịp, là tín nhiệm Đậu Trường Sinh, bây giờ còn chưa kịp phản ứng, nhưng bản năng tồn tại, bản có thế bắt đầu kháng cự, đây chính là một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, mà không phải nhu nhược phàm nhân, lòng sinh kháng cự về sau, đây không phải Đậu Trường Sinh tùy tiện có thể khống chế. Cái này khiến Đậu Trường Sinh muốn rách cả mí mắt, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ngàn phòng vạn phòng, né một lần lại một lần, bây giờ phải chết ở chỗ này sao? Một cái sai lầm xuất hiện, Đậu Trường Sinh chết một hạ thân, chính vị tại Triệu Vô Độ phía trước, ngang cản tại hào quang sáng chói phía trước. Hỏa hồng sắc quang mang hẹp dài, như một thanh trường thương, phút chốc quán xuyên Đậu Trường Sinh lồng ngực, bẻ gãy nghiền nát xông qua về sau, sau một khắc đã xuyên qua Triệu Vô Độ. Uy thế không giảm xông về bầu trời, biến mất tận cùng thế giới. Triệu Vô Độ cúi đầu nhìn về phía lồng ngực tàn khuyết lỗ trống, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh lồng ngực xuyên qua chỗ trống, bờ môi nhúc nhích muốn tố nói cái gì. Sau cùng lại là cũng không nói ra miệng, trong con ngươi quang mang tiêu tán, người đã rơi xuống. Một bên Đậu Trường Sinh đưa tay chọc một cái, mềm yếu vô lực tay cầm bắt lấy Triệu Vô Độ thi thể, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhiễm đến trên vạt áo, Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy Triệu Vô Độ thi thể, thấp giọng bi thương nói, muốn là tại nhân cảnh, ngươi là sẽ không chết. Thiên Ngoại Thiên đến cùng quá vắng vẻ. Ánh mắt nhìn về phía ba thước bên ngoài, một thanh toàn thân màu đen, hồn nhiên không giấu tích trường kiếm, chính đứng lơ lửng. Tràn ngập tường cùng khí tức, vẫy xuống ở giữa thiên địa. Bảo kiếm dài ước chừng ba thước, kiếm nhận vô phong. Nhân đạo chi kiếm, hoàng đạo thần binh, trạm lô kiếm hình chiếu. Chương 410, nhân tổ miếu, thánh vương. Cầu nguyệt phiếu. Nhân cảnh, nhân tổ miếu. Sơn môn, hồ nước, cầu hình vòm, bia hành lang, đại điện chờ một chút cấu thành, sơ dày thoải mái, xen vào nhau tinh tế, phong cách cổ xưa trang nhã. Tế tự đại điện, trang nghiêm nghiêm túc. Thạch giai hai bên phân loại lấy thành hàng đồng quỷ, bậc đá phía trên, hai bên các đứng vững ba ra thạch khuyết. Nhất là tứ phương đứng thẳng cao lớn ba chân hai lỗ đỉnh đồng thau bên trên có minh văn, dường như viết thượng cổ thời đại, nhân tộc theo đốt rẫy gieo hạt, tất đường lam lũ niên đại, bắt đầu cuộc khởi sử thi. Tấn vương thân mang màu vàng ống làm nền áo mãn bào, mãn hình hình dáng áp dụng tơ vàng thu một bên, có theo cửu mãn phân bố toàn thân, mãn xà sinh trảo, lại là có bốn trảo, nhất là cửu mãn mọc sừng cực giống chân long, không xem xét tỉ mỉ, còn như long bào đồng dạng, chỉ có cẩn thận đi đếm, mới có thể phát hiện thiếu một trảo, không vì long, là mãn. Tấn vương thần thái nghiêm túc, đã từ quảng trường đi đến thạch giai, đi vào tế tự đại điện nội bộ, giờ phút này một tên gầy gò người coi miếu chính đứng ở một bên đứng hầu, tự mình đem nhen nhóm cốt nhang đèn giao phó đến tấn vương trong tay. Tấn vương tay cầm nhang đèn, trịnh trọng đối tế tự đại điện lập thần binh, ba bái chín khấu. Tấn vương thần thái thành kính, từng kiện thần binh, đều có đại công tại nhân tộc, không ít chính là thượng cổ nhân hoàng lấy bản thân huyết nhục chú tạo, lúc này mới vượt qua khó khăn thời cuộc, cũng vì nhân tộc tăng thêm nội tình. Tấn Vương sau khi đứng dậy, cầm trong tay nhang đèn, tự mình cắm vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, nhìn lấy lượng lờ tăng lên hương hỏa chi khí. Hơi khói lượng lờ, nhưng y nguyên có thể rõ ràng trông thấy, chính giữa cái kia một thanh vàng rực còn như lưu ly hiên viên kiếm, thần thánh ánh sáng, khiến người ta tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng. Tấn Vương một luôn nhớ mãi không quên hoàng đạo thần binh, giờ phút này vậy mà không dám có bất kỳ khinh nhờn chi tâm. Ánh mắt di động ra, nhìn lấy cái kia xích tiêu kiếm, tú có hoa văn, có tô điểm bảy màu châu, cửu hoa ngọc, châu quang bảo khí, vừa nhìn về phía uy thế bức người, áp đảo cửu châu thái a kiếm. Hai người này là đế nói cùng uy đạo, nhất là xích tiêu kiếm, chính là đông đảo đế đạo thần binh thủy tổ, từ đó sau mới bắt đầu xuất hiện đế đạo thần binh khái niệm, không lại gọi chung là hoàng đạo thần binh. Này hai người chỉ cần đến hắn một, như vậy hoàng vị chi tranh liền có thể triệt để kết thúc. Tấn Vương một trái tim hỏa nhiệt, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên này hai người, cái kia một đôi mắt lóe ra vô cùng vô tận giả tâm, giờ khắc này bản thân chí hướng, chưa từng có bất kỳ che giấu, trần trụi biểu dương đi ra, đây là một loại cảm động hoàng đạo thần binh phương thức. Hoàng đạo thần binh có thể chọn bất luận kẻ nào làm chủ, nhân tộc ức vạn vạn chúng sinh đều là có cơ hội đến nhân hoàng miếu chủ động cảm động hoàng đạo thần binh, đây là chúng sinh bình đẳng, thượng cổ nhân hoàng nhân từ thế nhân. Nhưng thật ứng với câu nói kia, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, thượng cổ nhân hoàng trong mắt người người bình đẳng, có thể nhân tổ miếu lại là phân đủ loại khác biệt. Bọn họ tuy nhiên không tranh không đoạt, từ trước đến nay lo liệu trung lập, không can thiệp nhân tộc nội bộ tranh chấp, chỉ có tại nhân tộc sinh tử tồn vong lúc mới sẽ đích thân ra mặt, nhưng cũng là có ngưỡng cửa, có thể tới đây chủ động tế tự, sau đó cùng hoàng đạo thần binh câu thông người, các đời chỉ có đại nhất thống vương triều, hoặc là thần ma đề cử. Đây là đối đại nhất thống vương giả tán thành, cũng là đối thần ma kính trọng. Đại nhất thống vương triều ẩn hình thuận tiện chỗ nhiều vô số kể, đây mới là bọn họ có thể áp chế thiên hạ võ đạo số lượng lớn, hào môn quý trụ nguyên nhân chủ yếu. Bất kỳ một cái nào đại nhất thống vương triều, đều không là một cái võ đạo số lượng lớn cùng hào môn khôi lỗi, là có thực lực tuyệt đối, hủy diệt có thần binh thế gia cùng tông môn. Tấn Vương tế tự hoàn thành, bắt đầu cùng hoàng đạo thần binh câu thông, người coi miếu tuân thủ quy củ, đã thối lui ra khỏi tế tự đại điện, tự mình đem tế tự đại điện cửa lớn đóng lại, đứng tại tế tự đại điện bên ngoài, nhìn về phía tế tự đại điện cười lạnh. Muốn thu hoạch được hoàng đạo thần binh tán thành nhiều người. Người coi miếu gặp được không biết bao nhiêu người, nhưng có ai thành công? Lần trước thu hoạch được hoàng đạo thần binh tán thành người, là ngàn năm trước a? Không đúng. Người coi miếu đột nhiên sắc mặt khó nhìn lên, lần trước là hơn một năm trước. Nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm xuất thế, vốn là cái này không có cái gì. Không ít hoàng đạo thần binh phù hợp quy tắc, đều sẽ chủ động xuất thế, như trạm lô kiếm vì nhân đạo chi kiếm, có thần ma tự mình công kích nhân tộc vạn vạn sinh linh, trạm lô kiếm khẳng định sẽ xuất thế. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, trạm lô kiếm tán thành đối tượng, lại là Đậu Trường Sinh. Đây là người coi miếu tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái kia Đậu Trường Sinh người thế nào? Dù là chính mình không ra nhân tổ miếu, có thể cũng biết vị này, dù sao trong thiên hạ không có so với hắn danh tiếng lớn hơn, cách mấy ngày thì lần trước thiên cơ báo, dường như thiên cơ báo là mở cho hắn một dạng. Tâm như lỗ kim, có thù tất báo, hủy nhà diệt môn, càng là cấp dưới chiếm quyền, giết người đầy đồng, liền xem như chính mình trái lương tâm cho là hắn là một người tốt. Kể trên hết thảy đều là nói xấu, có thể xem hắn cùng nhau đi tới, đó là gió tanh mưa máu. Đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện, Tiêu Viên thảm án, Thần Đô huyết án, liền thiên hạ chí tôn thánh nhân đều chết rồi. Ngươi muốn nói một chút quan hệ không có. Thuần túy là không may. Cái này ai mà tin a? Lần trước khẳng định là bởi vì trạm lô kiếm che chở chúng sinh, thủ hộ nhân tộc, Đông Hải lúc ấy thần ma giằng co, chỉ có Đậu Trường Sinh là phàm phu tục tử, cho nên mới sẽ rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay. Đúng, nhất định như thế. Đột nhiên, chấn động truyền ra. Người coi miếu không khỏi hướng về tế tự đại điện nhìn qua. Vô tận quang mang sáng lên, tế tự đại điện chấn động, dường như động đất đồng dạng, người coi miếu không dám tin, chính mình xem thường vị này Tấn Vương. Chẳng lẽ vị này Tấn Vương thật sự là trời sinh vương giả, vậy mà thật làm cho một kiện hoàng đạo thần binh nhận chủ, thu được chấp chưởng hoàng đạo thần binh tư cách. Không, không có khả năng nhanh như vậy, đây chỉ là người ứng cử, chưa đến còn phải có khảo nghiệm, mới có thể chính thức đem hoàng đạo thần binh mời ra nhân tổ miếu. Có thể coi là người ứng cử, vậy cũng không thể coi thường a. Người coi miếu lao về đằng trước tiếp cận, mượn nhờ cửa lớn bởi vì chấn động mở ra khe hở, hướng về tế tự đại điện nội bộ nhìn lại, không phải mình muốn phá hư quy củ, thật sự là tình cảnh này vượt ra khỏi người coi miếu nhận biết. Không phải người coi miếu xem thường Tấn Vương, cái này Tấn Vương cứ việc cũng coi như anh tuấn uy vũ, có thể dạng này người cùng thời đại thì có không ít, chớ đừng nói chi là sáng tỏ sử sách phía trên, hướng về phía trước mấy ngàn năm, không, không cần một ngàn năm, liền xem như 500 năm. Loại này người đều nhiều vô số kể. Vốn là coi là rung động chính là Thái A Kiếm, hoặc là xích tiêu kiếm, cái này phù hợp nhất vương giả, hai người này là điển hình nhất đại biểu cho quân quyền hoàng đạo thần binh. Có thể cái này xem xét phát hiện, là một thanh toàn thân đen nhánh tam xích bảo kiếm, đây là Trạm Lô kiếm. Người coi miếu tiểu động tác, Tấn Vương không có bất kỳ phát hiện nào, giờ phút này Tấn Vương con ngươi hiện ra vẻ cuồng nhiệt, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười, tràn ngập tại tế tự đại điện bên trong. Giờ phút này cũng là nhân sinh đỉnh phong. Tuy nhiên xuất hiện phản ứng không phải xích tiêu kiếm, cũng không phải thái A kiếm, không phải tâm lý mong muốn, nhưng ít ra có thần binh phản ứng A. Một kiện hoàng đạo thần binh hưởng ứng, đại biểu cho chính mình không phải tay không mà về. Nhất là sinh ra phản ứng là Trạm Lô kiếm. Trạm Lô kiếm, đây chính là nhân đạo chi kiếm. Đế đạo cùng uy đạo cứ việc cũng khó, nhưng cũng là sờ được, có thể nhân đạo thì lại khác, đây quả thực là thấy được, sờ không được. Từ xưa đến bây giờ danh xưng nhân nghĩa người. Lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ thu hoạch được Trạm Lô kiếm tán thành? Bọn họ chỉ là làm được luận việc làm không luận tâm cấp độ, nhưng muốn thu hoạch được Trạm Lô kiếm tán thành, nhất định phải phát ra từ nội tâm nhân từ, mà không phải trong miệng tuyên truyền giảng giải lấy khẩu hiệu, muốn chấp chưởng Trạm Lô kiếm, độ khó khăn tại phía xa xích tiêu kiếm cùng thái A kiếm phía trên. Tấn Vương tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình bản tâm lại là ôn nhu như vậy nhân từ, chính mình có phổ biến nhân đạo, trở thành thánh nhân tư cách. Này thánh nhân có thể không phải mình phụ hoàng loại kia, trực tiếp cho trên mặt mình thiếp vàng, để thiên hạ người gọi mình vì thánh nhân, mà là chân chính đạo đức mẫu mực, biết rõ được hoàng mỹ, chí thiện người. Thì liền Trương Thiên Chính cũng mới chỉ là á thánh, không dám xưng thánh, mà mình có thể vượt qua Trương Thiên Chính đứng hàng trên đó. Tấn Vương đột nhiên phát hiện thiên hạ chí tôn vị trí, bây giờ đã không thơm. Chính mình tranh đoạt hoàng vị, trở thành hoàng đế lại như thế nào? Muốn nối lại chân long đại thiên mệnh, còn có con đường gian nan muốn đi, cho dù là hoàn thành chân long đại thiên mệnh, cũng muốn đi thoát kiếp. Cái này một dãy chuyện, không có khả năng lại cho mình thời gian 500 năm chuẩn bị, đều muốn tại trong vòng trăm năm hết thảy đều kết thúc. Trước kia chính mình là không có chọn, không thể không lựa chọn tranh đoạt hoàng vị, cái này là mình đường ra duy nhất, cũng là chứng đạo thần ma hy vọng. Cho dù là thu hoạch được xích tiêu kiếm cùng thái A kiếm cũng như thế, cũng nhất định phải một con đường đi đến đen, có thể nhân đạo chi kiếm Trạm Lô kiếm khác biệt, chính mình không cần đi làm hoàng đế, hoàn toàn có thể làm thánh nhân, cái này chứng đạo hy vọng cũng là cực lớn. Cũng có thể tiếp tục tranh đoạt hoàng vị, nhưng đi sẽ là nhân đạo, cái này sẽ là thánh đạo, trở thành một tên thánh vương. Tấn Vương giờ phút này hăng hái, dường như nhìn thấy chưa đến chính mình cầm kiếm mà đứng, thiên hạ thần phục, chứng đạo thần ma mỹ hảo tương lai. Người coi miếu theo khe cửa, dòng ngó tế tự đại điện nội bộ, giờ phút này lắng nghe Tấn Vương vui sướng cười to, một đôi mắt nổi bật phản phất muốn rớt xuống, căn bản không dám tin, trước mắt loại tiểu nhân này đắc chí gia hỏa, vậy mà lại thu hoạch được hoàng đạo thần binh tán thành. Trạm Lô kiếm rung động, phát ra kiếm minh thanh âm, an lành nhân từ lực lượng không ngừng lan tràn, sau cùng ong ong tiếng vang lên, Trạm Lô kiếm đã thoát ly cung phụng kiếm giá phía trên. Tấn Vương gặp một màn này, cười lớn đưa tay ra cánh tay, chợt quát một tiếng, kiếm đến. Trạm Lô kiếm vèo một tiếng, trong nháy mắt đã xông ra. Tấn Vương cánh tay nâng lên bảy tấc, tốt chuẩn xác tiếp được Trạm Lô kiếm, có thể Trạm Lô kiếm gào thét ở giữa đã xông qua, chưa từng có nửa phần đình chỉ, đã xông phá tế tự đại điện môn hộ, biến mất tại nhân tổ miếu bên trong. Tấn Vương nụ cười cứng ngắc, ánh mắt ngốc để lộ, một lúc sau mới kêu sợ hãi nói: "Cô kiếm đâu? Cô Trạm Lô kiếm đâu?" Tấn Vương hướng về môn nhìn ra ngoài, nhìn lấy đồng dạng kinh dị người coi miếu, sải bước đi tới, bắt lại người coi miếu cổ áo, cao giọng quát hỏi: "Người coi miếu, cô Trạm Lô kiếm làm sao không thấy?" Tấn Vương hoa chân múa tay, bắt đầu khoa tay lên, gào thét giận hỏi: "Cô lớn như vậy Trạm Lô kiếm đâu?" Người coi miếu hô hấp khó khăn, bị nín sắc mặt ửng hồng một mảnh, chật vật trả lời giảng đạo: "Trạm Lô kiếm xuất thế, không phải là bởi vì điện hạ, là cảm ứng nhân tộc gặp nạn, tự động che chở chúng sinh." Tấn Vương tay bên trong dùng lực hất lên, trực tiếp đem người coi miếu ném ra ngoài, la lớn: "Không đúng, Trạm Lô kiếm là bởi vì cô mới xuất thế. Đó là cô Trạm Lô kiếm. Cô là nhân đạo chi chủ, cô là muốn làm thánh nhân làm thánh vương.